Thể nội vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, như là bệnh nặng một trận. Lúc này Tiêu Trường Phong vừa đúng đưa qua một viên thanh mục đan. Tô Khanh Liên nói lời cảm tạ về sau ăn vào. Dư thừa dược lực tại thể nội tan ra, kia cũ cảm giác suy yếu mới biến mất một chút. Mỗi ngày một viên thanh mục đan, liên phục 7 ngày, ngươi liền có thể khôi phục hoàn toàn. Về phần thần thức vận dụng, ngươi ngày sau sẽ chậm chậm tìm tòi đi. Tiêu Trường Phong mở miệng dặn dò lấy Tô Khanh Liên. Dù sao Tô Khanh Liên không phải tu tiên giả, cưỡng ép mở thần thức, đối với thân thể vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bất quá trước đó tẩy tinh phạt tủy, cũng là để Tô Khanh Liên nhục thân phù hợp yêu cầu. Nếu không vừa rồi mở thần thức, đủ để đem Tô Khanh Liên rút thành người khô. Đa tạ đại sư ban thưởng. Tô Khanh Liên miễn cưỡng đáp lễ. Mà lúc này bốn phía đám người, thì là trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Tô Khanh Liên thần thức thấu thể mà ra lúc. Tất cả mọi người cảm giác phía sau mắt lạnh. Phảng phất bị người để mắt tới. Y Di Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn mặc dù cảm giác không mãnh liệt, nhưng bọn hắn lại là nghe nói qua thần thức. Chương 1750, chờ ta. Tiêu trưởng lão lại có thể trợ người khác ngưng tụ thần thức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Y Di Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, có chuyên môn thần thức ngưng tụ chi pháp. Thượng cổ thời đại cường giả bên trong, rất nhiều đều có được thần thức. Nhưng mà từ khi thượng cổ thời đại phá diệt về sau, thần thức cô đọng chi pháp cũng là thất truyền. Bây giờ toàn bộ trên đời chỉ có số người cực ít có được thần thức. Mà ở trong đó còn có hơn phân nửa là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp mà ngưng tụ. Về phần chuyên môn cô đọng chi pháp, có lẽ chỉ có cổ lao thần tộc mới có ghi chép. Hôm nay Tiêu Trường Phong trước mặt mọi người thi triển cô đọng chi pháp. Cũng là để Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn rung động sau khi đối Tiêu Trường Phong lòng kính sợ càng cường liệt. Mặc dù bọn hắn đã là Thiên Tôn cảnh cường giả, mà Tiêu Trường Phong vẫn chỉ là đại năng cảnh. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối Tiêu Trường Phong giấu trong lòng kính sợ. Dù sao Tiêu Trường Phong nắm giữ bí pháp, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Tẩy tinh phạt tủy về sau, tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ tăng lên, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đế võ cảnh. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, lại nói một câu. Lúc này các hạng báo cáo kết thúc, các loại ban thưởng cũng ban phát hoàn tất. Trận này tụ hội, cũng sắp đến hồi kết thúc. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không quên một sự kiện. Chư vị, Tiêu Mô có một chuyện muốn nhờ. Ánh mắt đảo qua đám người, Tiêu Trường Phong dốc lên thanh âm. Lập tức ánh mắt của mọi người cùng nhau trông lại. Một chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì vậy mà để Tiêu Trường Phong đều cần cầu người? Đám người nghi hoặc. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là nắm Tiêu Dư Dung đi đến hội trường điện trung ương. Chính thức giới thiệu một chút, đây là ta tam muội, Tiêu Dư Dung, tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng sẽ đợi ở trung thổ, cho nên hy vọng chư vị có thể chiếu cố nàng một chút. Tiêu Trường Phong cao giọng mở miệng, giới thiệu Tiêu Dư Dung. Nơi này hội tụ, đều là nhân vật trọng yếu, bởi vậy đem Tiêu Dư Dung giới thiệu ra. Cũng là vì để bọn hắn nhận biết cùng nhớ kỹ. Thì như Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn. Tiêu trưởng lão yên tâm, lệ ngồi đến, đồng tất sinh huy, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Y Thiên Tôn trước tiên mở miệng, biểu đạt thái độ hoan nghênh. Mặc dù vừa mới đạt được ba loại đan pháp, nhưng hắn đối thần thức cô động chi pháp, cũng là ngưỡng mộ vô cùng. Lúc này cũng là hy vọng có thể mượn Tiêu Dư Dung tăng cường cùng Tiêu Trường Phong hảo cảm. Có lẽ lần sau mình liền có thể đạt được thần thức cô động phương pháp đâu. Trải qua lần này tụ hội cùng ban thưởng, Y Thiên Tôn cảm thấy đây không phải không có khả năng. Không sai, Tiêu trưởng lão ngươi tướng lệnh muội giao cho ta các loại, cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không để lệnh muội thụ nửa điểm tổn thương. Thiết Thiên Tôn mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng rất nhanh mở miệng. Đa tạ chư vị chiếu cố, Tô Khanh Liên, tam muội muốn đi ngươi tứ phương thương hội, ngươi nhưng thuận tiện. Tiêu trưởng phong hướng Y Thiên Tôn cùng Thiết Thiên Tôn nói lời cảm tạ. Chợt hỏi đến Tô Khanh Liên. Mặc dù hắn biết Tô Khanh Liên hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nhưng tôn trọng vẫn là phải cho. Tam công chúa đến, thiếp thân vui vẻ không thôi, làm sao lại không tiện đâu. Tô Khanh Liên là nhận biết Tiêu Dư Dung. Nàng đối Tiêu Dư Dung ấn tượng không kém, huống chi lần này vẫn là Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thế là việc này liền như thế quyết định. Đến tận đây, trận này tụ hội cũng liền đến kết thúc thời điểm. Thiết Thiên Tôn không kịp chờ đợi muốn học tập kia ba loại luyện khí thuật. Bởi vậy mang theo sắt như quân bọn người cấp tốc rời đi. Mà Y Thiên Tôn cũng là cáo biệt Tiêu Trường Phong về sau, mang theo Trương Gia Dương bọn người nghiên cứu đan pháp. Về phần Tô Khanh Liên bọn người, các nàng cũng muốn đi tiếp tục làm việc lục. Như là đã giao phó xong, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là yên tâm để ta muội đi theo Tô Khanh Liên rời đi. Dù sao ngoại trừ Tô Khanh Liên, còn có Liều Y Y Y, ta muội hẳn là cũng sẽ không quá tịch mịch. Đám người rời đi, Tiêu Trường Phong trong lúc nhất thời cũng biến thành nhàn rỗi xuống dưới. Ngộng đạo hưu đi Nam Cương tìm kiếm ba kiện bảo vật, cũng không biết kết quả như thế nào, còn có Nhược Vũ, tại Nam Cương lịch luyện, không biết là có hay không trở về. Tạm thời Tiêu Trường Phong không có chuyện gì, hắn liền lưu tại Y Thánh Thành bên trong. Nghĩ nghĩ Thiên Cơ Tôn giả, lại tưởng niệm trong chốc lát Lâm Nhược Vũ. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thì là chuẩn bị bế quan. Hắn hiện tại là Đại Thừa Hậu Kỳ, nhưng không có đạt tới Hậu Kỳ đỉnh phong. Mà lại ngũ hành tiên thể mặc dù đúc thành, nhưng cũng chỉ là đại thành chi cảnh. Bây giờ trên người hắn có ngũ hành trí bảo, nhân cơ hội này, bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, mới là trọng yếu nhất. Vô luận là đi tìm quỷ tăng, vẫn là hướng thu tộc cùng hạ tộc báo thủ. Đều cần đủ thực lực. Huống chi linh khí khôi phục sắp đến. Mặc dù huyền hoàng đại thế giới sẽ nên đón linh khí bộc phát, nhưng cũng sẽ có giới ngoại cường giả giáng lâm. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Thế là Tiêu Trường Phong cùng Y Thiên Tôn nói một tiếng sau. Chính là đợi tại mình trưởng lão điện bên trong, bắt đầu bế quan. Ừm. Tiêu Trường Phong vừa bày ra cảnh giới pháp trận, đồng nhiên nhíu mày. Hắn đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối đưa tin ngọc bài. Đưa tin trên ngọc bài chỉ có 6 cái chữ. Lâm Nhược Vũ mất tích. Ầm ầm. Một đạo trường hồng từ trưởng lão điện bên trong phóng lên tận trời, nối liền trời đất. Tiêu trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Y Thiên Tôn trước tiên cảm ứng được, lập tức chau mày, thuấn di biến mất. Rất nhanh hắn chính là xuất hiện tại Y Thánh Thành trên không, vừa hay nhìn thấy Tiêu Trường Phong hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến phương Nam mà đi. Ta có việc rời đi trước, không cần theo tới. Trường hồng xé rách thiên khung, đánh tan bức tường âm thanh, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Cấp tốc rời đi Y Thánh Thành. Trong không khí chỉ có Tiêu Trường Phong dư âm đang vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Tiêu trưởng lão đi khẩn cấp như vậy. Ý Thiên Tôn trong mày, không rõ ràng cho lắm. Hôm qua Tiêu Trường Phong còn cùng hắn nói muốn bế quan tu luyện. Hôm nay lại đi như thế vội vàng. Ý Thiên Tôn nguyên bản hướng đuổi theo, bất quá trước đó Tiêu Trường Phong có chuyện lưu lại. Hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định không đuổi theo. Đã Tiêu Trường Phong lưu lại lời nói, như vậy tất có hắn nguyên nhân. Đã như vậy, mình vẫn là không muốn thêm phiền tốt. Nhớ tới tại đây, Ý Thiên Tôn cũng là đành phải đem nghi hoặc giấu vào trong lòng. Xoẹt. Tiêu Trường Phong tốc độ nhanh bực nào, gấp 3 vận tốc âm thanh, đánh tan bức tường âm thanh, đánh vỡ không khí. Một đạo ngũ thải trường hồng, xuyên qua chân trời. Phảng phất có thần linh cầm kiếm, đem toàn bộ thiên khung chém thành hai nửa. Đạo này ngũ thải trường hồng không có chút nào ẩn nấp ý nghĩ, cứ như vậy ngang qua chân trời. Một ngày này, vô số người ngẩng đầu, đều là có thể nhìn thấy người đạo trưởng này cầu vồng bay qua. Đó là cái gì? Có gì bảo xuất thế sao? Vẫn là một vị nào đó cường giả đang phi hành. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, hẳn là đều không khác mấy gấp 3 tốc độ âm thanh, mà lại tiếp tục phi hành, ai có thể có loại tốc độ này. Người đạo trưởng này cầu vồng hướng về phương Nam mà đi, có đồ vật gì đang hấp dẫn nó sao? Vô số người nhìn chăm chú lên đạo này ngũ thải trường hồng. Các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận cũng là nhao nhao vang lên. Càng có vô số cường giả đằng không mà lên, nhìn chăm chú lên trường hồng. Nhưng bọn hắn không có xuất thủ. Hoặc là nói đúng không dám ra tay. Mà lúc này giờ phút này, tại ngũ thải trường hồng bên trong Tiêu Trường Phong, thì là mắt lộ ra lo lắng, trong lòng lo lắng. Lâm Nhược Vũ mất tích. Cái này 6 cái chữ để hắn một nháy mắt đại nao trống không, oanh minh chấn động. Lâm Nhược Vũ là người yêu của hắn, cũng là hắn muốn dắt tay cả đời người. Trình độ trọng yếu không thể so với phụ hoàng cùng mẫu thân yếu. Bởi vậy khi biết tin tức này trước tiên, hắn chính là phóng lên tận trời, thẳng đến Nam Cương mà đi. Kia làm Ngộng đạo hữu đưa tin ngọc bài, xem ra Nhược Vũ hoàn toàn chính xác gặp phải phiền toái. Tiêu Trường Phong một bên phi hành hết tốc lực, một bên tỉnh táo suy nghĩ. Viên kia đưa tin trên ngọc bài tin tức là Thiên Cơ Tôn giả truyền tới. Trước đó Thiên Cơ Tôn giả từng nói qua, Lâm Nhược Vũ rời đi Tinh Đấu Thánh Địa về sau, đi các nơi du lịch, càng là rời đi trung thổ, đi hướng Nam Cương. Nguyên bản Thiên Cơ Tôn giả lấy thiên diễn chi thuật đo lường tính toán Lâm Nhược Vũ an toàn không việc gì, bởi vậy Tiêu Trường Phong mới yên tâm. Xong lần này Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên truyền đến tin tức. Nói Lâm Nhược Vũ mất tích. Đây là có chuyện gì? Mất tích hai chữ, ý vị sâu xa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, bắt lấy từ mấu chốt. Chương 1751, Tế Đàn Năm Màu. Lâm Nhược Vũ đi Nam Cương lịch luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm, còn tốt giải thích. Mất tích. Cái này lại có chút đặc thù. Chẳng lẽ là bị người bắt đi? Cái này cũng không nên. Tuy nói Lâm Nhược Vũ cảnh giới không cao. Nhưng Thiên Cơ Tôn giả lại là độ kiếp kỳ đại tu sĩ. Mà lại hắn vẫn là đạo gia đệ tử, tu luyện thôi diễn thiên cơ chi thuật. Cho dù là xuân tộc xuất thủ bắt đi Lâm Nhược Vũ, hắn cũng có thể suy tính ra. Hiển nhiên có thể làm cho Thiên Cơ Tôn giả nói ra mất tích hai chữ, tuyệt không phải bình thường. Có lẽ gặp cái gì tình huống đặc thù, thì như biến mất. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Lần này tiến về Bắc Nguyên, hắn chính là nghe nói qua Phong Thủy Thiên Tôn sự tích. Phong Thủy Thiên Tôn tại kiến lập Bắc Huyền Đế Quốc sau, chính là tại đế cung nội vô duyên vô cớ biến mất. 3.000 năm qua đi, đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Có Phong Thủy Thiên Tôn vết xe đổ, Tiêu Trường Phong cũng là bù trừ lẫn nhau mất cái này một suy đoán có chút tín nhiệm. Bất quá nếu thật là như Phong Thủy Thiên Tôn như vậy hư không tiêu thất, cũng là một kiện 10 phần chuyện khó giải quyết. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt có hạn, không cách nào thi triển một chút cường đại tiên thuật cùng tiên pháp. Nếu như Lâm Nhược Vũ thật sự là giống Phong Thủy Thiên Tôn như thế biến mất không thấy gì nữa, trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào đi tìm. Hy vọng tình huống không có ác liệt tới cực điểm. Tiêu Trường Phong trong lòng cầu nguyện. Bạch. Tiêu Trường Phong bảo trì gấp 3 vận tốc âm thanh phi hành. Chuyện này với hắn thân thể có cực lớn tổn thương. Dù là hắn đúc thành ngũ hành tiên thể, cũng vô pháp thời gian dài như vậy, không gián đoạn vượt qua tốc độ âm thanh phi hành. Nhưng hắn giờ phút này lòng tràn đầy lo lắng, căn bản không lo được những thứ này. Ngũ thải trường hồng ngang qua nửa cái trung thổ. Chỉ dùng 3 ngày, Tiêu Trường Phong bắt đầu từ Y Thánh Thành đi tới Đoạn Long Sơn Mạch. Đây là trung thổ cùng Nam Cương ở giữa cách trở địa. Nghe đồn có chân long chết ở đây, trong núi có nồng đậm oán khí. Oán khí xâm thể, sẽ để cho người ta mê thất tâm trí, lâm vào điên cuồng. Lúc trước Tiêu Trường Phong đi hướng Nam Cương lúc, chính là đi theo một chi đội ngũ mà qua. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lòng nóng như lửa đốt. Lại thêm thực lực của hắn sớm đã siêu việt Đoạn Long Sơn Mạch hạn chế. Bởi vậy cũng là không quan tâm, trực tiếp ngang bay qua. Đó là cái gì? Đoạn Long Sơn Mạch bên trong, lúc này đang có không ít người ngang qua. Đem ngũ thải trường hồng xuất hiện lúc, trong nháy mắt hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Lập tức đám người ngước đầu nhìn lên, rung động không hiểu. Hôm nay một màn này, chắc chắn bị bọn hắn thật sâu ghi tạc trong đầu. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới bọn hắn. Đỉnh lấy Đoạn Long Sơn Mạch bên trong oán khí, Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm. Chỉ dùng một ngày, chính là xuyên qua Đoạn Long Sơn Mạch, tiến vào Nam Cương. Dê béo đến rồi. Đem Tiêu Trường Phong bước vào Nam Cương chi cảnh lúc. Lập tức có man tộc dũng sĩ cùng vu sư ở chỗ này chờ đợi đi săn. Bọn hắn đem Tiêu Trường Phong xem như dê béo cùng con mồi, lập tức cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cút! Tiêu Trường Phong lòng nóng như lửa đốt, lập tức lánh diễm thần hỏa mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đem trùng sát tới hơn 10 người man tộc dũng sĩ đốt cháy thành tro. Đại năng cảnh. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong cường đại, còn lại man tộc dũng sĩ đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên, cấp tốc chạy trốn. Đối với những này sâu kiến, Tiêu Trường Phong không có chút nào chú ý. Lúc này hắn lấy ra đưa tin ngọc bài, cảm ứng đến phía trên khí tức. Tây Nam phương hướng. Lấy lôi đỉnh thần thức cảm ứng, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đã đoán được Thiên Cơ Tôn giả chỗ phương hướng. Bạch. Lập tức Tiêu Trường Phong không có dừng lại, tiếp tục bảo trì gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ, hướng về Tây Nam phương hướng bay đi. Nam Cương bên trong, đông bộ là trời yêu tôn chỗ thống trị yêu quốc, mà tây bộ thì là đã từng vu giáo phạm vi quản hạt. Một ngày này, Nam Cương đông đảo sinh linh cũng là thấy được một đạo ngũ thải trường hồng. Trường hồng xé rách trường không, như là thần linh hàng thế. Không ít man tộc dũng sĩ cùng vu sư đều quỳ trên mặt đất bái lạy. Làn da nứt ra, máu tươi chảy ra. Thời gian dài gấp 3 vận tốc âm thanh phi hành, để Tiêu Trường Phong nhục thân cũng là có chút gánh không được. Nhưng hắn không có giảm tốc, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhược Vũ, vô luận ngươi gặp được nguy hiểm gì, ta đều sẽ đi cứu ngươi, chờ ta. Nam Cương cương vực so trung thổ tiểu không ít. Nhưng từ Đoạn Long Sơn Mạch bay về phía tây nam phương hướng, cũng là khoảng cách cực xa. Tiêu Trường Phong trọn vẹn phi hành 5 ngày, lúc này mới đuổi tới mục đích. Mà hắn lúc này toàn thân da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Thể nội ngũ hành chân nguyên cũng là tiêu hao rất lớn. Có thể nói là thương thế thảm trọng. Nhưng hắn vốn không có để ý thương thế của mình. Lúc này lôi đỉnh thần thức sớm đã tản ra, tìm kiếm lấy Thiên Cơ Tôn giả phương vị. Tiêu đạo hữu, lão phu ở chỗ này. Thiên Cơ Tôn giả hiển nhiên cũng cảm ứng được Tiêu Trường Phong đến. Bởi vậy chủ động hiện thân, đang không mà lên. Bất quá trừ hắn ra. Còn có hai thân ảnh cũng xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Mãn Lâu Huynh. Khô Mục Thiên Tôn. Nhìn thấy Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mục Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng không hiểu. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt những này thời điểm. Tiêu Trường Phong cấp tốc nhìn về phía Thiên Cơ Tôn giả. Chuyện gì xảy ra? Nhược Vũ đâu? Hắn bởi vì Thiên Cơ Tôn giả một câu đưa tin mà tới. Tự nhiên muốn hỏi thăm Thiên Cơ Tôn giả. Tiêu đạo hưu an tâm chớ vội, việc đã đến nước này, sốt ruột sẽ chỉ làm cho hôn mê đầu góc của ngươi, để ngươi làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết định. Thiên Cơ Tôn giả chậm rãi mở miệng, hắn nhìn ra lúc này Tiêu Trường Phong trạng thái không đúng. Không chỉ có toàn thân vết thương chống chất, mà lại tâm cảnh cũng loạn. Lúc này vô luận nói cái gì làm cái gì, đều không phải là thời cơ tốt nhất. Đa tạ Mộng đạo hữu đề điểm, cho ta nửa ngày thời gian. Tiêu Trường Phong biết Thiên Cơ Tôn giả nói đúng. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy đối Lâm Nhược Vũ sốt ruột cùng lo lắng. Tâm cảnh đã loạn, ngược lại không tốt. Lúc này hắn nghĩ Thiên Cơ Tôn giả cùng Xuân Mãn Lâu ba người gật đầu ra hiệu. Chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra chữa thương đan dược ăn vào. Giữa trời khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Đan dược dược lực tại thể nội tan ra, lại thêm ngũ hành tiên thể năng lực khôi phục. Khiến cho Tiêu Trường Phong ra chóc thịt bong thương thế tại từ từ khôi phục. Vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Giữa thiên địa ngũ hành linh khí vọt tới, bị Tiêu Trường Phong hấp thu, luyện hóa thành ngũ hành chân nguyên. Mà trọng yếu nhất thì là tâm cảnh bình phục. Tiêu Trường Phong cố thủ tâm thần, từng lần một vận chuyển lôi đình thần thức. Đem nóng nảy trong lòng cùng bất an dần dần ép xuống. Nửa ngày sau, Tiêu Trường Phong một lần nữa mở mắt ra. Lúc này thương thế của hắn đã khôi phục hoàn tất. Hao tổn chân nguyên cũng đã lần nữa khôi phục. Tâm cảnh bình thản, tỉnh táo đối mặt. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tiêu huynh, từ Trung Thổ đến Nam Cương, dài như vậy khoảng cách, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng không đến cửu thiên liền chạy tới. Xuân Mãn Lâu mỉm cười, mở miệng cùng Tiêu Trường Phong chào hỏi. Lo lắng sốt ruột, để Mãn Lâu huynh chê cười. Lúc này Tiêu Trường Phong đã nhẹ nhàng tâm cảnh, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười đáp lại Xuân Mãn Lâu. Bất quá hắn chủ yếu ánh mắt, vẫn là nhìn về phía Thiên Cơ Tôn giả. Lão Phu tại Nam Cương tìm kiếm bảo vật lúc, đồng nhiên có một đạo thông thiên quang trụ xuất hiện, Lão Phu lòng có cảm giác, chính là tìm kiếm quang trụ đầu nguồn, cuối cùng thoáng nhìn Lâm Nhược Vũ thân ảnh biến mất tại trong cổ sáng. Thiên Cơ Tôn giả lần này không tiếp tục nói nhảm, mở miệng nói ra nguyên nhân gây ra. Thông thiên quang trụ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Dạng gì quang trụ có thể làm cho Thiên Cơ Tôn giả đều chỉ có thể nhìn xem, mà không cách nào xuất thủ cứu giúp. Thông thiên quang trụ biến mất về sau, Lâm Nhược Vũ cũng là tùy theo mất tích, bất quá Lao Phu đã tìm được quang trụ đầu nguồn, Tiêu đạo hữu xin mời đi theo ta. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng lần nữa, chợt hướng về phía dưới bay đi. Tiêu Trường Phong đi theo mà xuống. Xuân Mãn Lâu cùng Khô Mộc Thiên Tôn cũng là cùng đi theo. Phía dưới là một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm xanh um tươi tốt, một linh khí 10 phần nồng đậm. Vùng rừng rậm như thế này tại Nam Cương cảnh nội cũng không hiếm thấy. Bất quá khi Tiêu Trường Phong đi theo Thiên Cơ Tôn giả tiến vào lúc, lại là phát hiện trong rừng rậm nơi nào đó có một cái cực kỳ ẩn nấp đầm nước. Thiên Cơ Tôn giả chính là mang theo Tiêu Trường Phong đi vào bên đầm nước bên trên. Tòa này đầm nước chỉ có 10 mét lớn nhỏ, hiện lên bất quy tắc hình tròn. Trong đó đầm nước thanh tịnh, sâm yếu đất lạnh, có lá rụng cùng cỏ dại rơi vào đầm nước bên trên. Bởi vậy nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện cái đầm nước này. Chương 1752, Vạn Giới Sơn. Mà lại đầm nước này cũng không có cái gì chỗ đặc thù, đầm nước phổ thông, bốn phía linh khí, cũng không có đặc biệt linh dược hoặc là khoáng thạch. Cùng loại nước này đầm, tại Nam Cương bên trong cơ hồ là vừa nắm một bò to. Bất quá Thiên Cơ Tôn giả đã mang mình đến, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong thần biết ngoại phóng, tuân hướng đầm nước. Ừm. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện đầm nước này chỗ đặc thù. Chỉ gặp tại đầm nước chỗ sâu, có mơ hồ phù văn thần bí. Những này phù văn thần bí như ẩn như hiện, hiện ra một loại nửa hư ảo trạng thái. Lên! Đã Tiêu Trường Phong đã đến, Thiên Cơ Tôn giả cũng là không có tính toán tiếp tục duy trì đầm nước này bộ dáng. Lập tức chân nguyên ngoại phóng, thi triển pháp thuật. Soạn! Chỉ gặp đầm nước phóng lên tận trời, bay về phía một bên, làm dịu cây cối. Mà đầm nước bốn phía mặt đất, cũng là cấp tốc hở ra. Từng khối bùn đất cùng cỏ dại bị lật ra. Chợt tại Thiên Cơ Tôn giả điều khiển hạ lạc hướng một bên. Cuối cùng đầm nước cùng bùn đất diệt hết, hiển lộ ra đầm nước hạ bí mật. Đây là... Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt lộ ra kinh nghi. Chỉ gặp tại đầm nước phía dưới, lộ ra ngoài là một khối 100 mét lớn nhỏ to lớn phiến đá. Cái này phiến đá phảng phất cùng mặt đất liền tại cùng một chỗ, không cách nào lật qua lật lại, không cách nào mở ra. Khối này phiến đá cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là sớm đã phân thành mười mấy khối. Phiến đá phía trên, khắc họa lấy trước đó Tiêu Trường Phong nhìn thấy phù văn thần bí. Phù văn lít nha lít nhít hiện lên liệt ra tại toàn bộ phiến đá bên trên, bất quá có coi như rõ ràng, có cũng đã mơ hồ không rõ. Còn có bị khe hở chỗ đoạn, đồng dạng nhìn không rõ ràng. Những phù văn này không phải văn tự, cũng không phải Tiêu Trường Phong quen thuộc phù triện phù văn hoặc là trận pháp phù văn, mà là một loại tương tự chim điểu hình phù văn. Tựa hồ là một loại nào đó cổ lão văn tự, nhưng Tiêu Trường Phong xem không hiểu. Đây là một cái tế đàn. Tiêu Trường Phong nhìn qua khối này thần bí cổ lão phiến đá, trong lòng suy đoán. Trước mắt phiến đá cùng trận pháp có chút tương tự, nhưng lại không phải trận pháp. Tiêu Trường Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng từ trong đầu tìm kiếm ra một cái có chút vật tương tự. Bất quá tế đàn có một cái cự đại tế đàn. Đồng thời sẽ có đông đảo không tầm thường tế phẩm mới đúng. Trước mắt khối này phiến đá, đến cùng có phải là hay không tế đàn? Tiêu Minh, vật này tên là tế đàn năm màu, tại tộc ta lịch sử văn hiến bên trong có chỗ ghi chép, này tế đàn năm màu tồn tại ở thượng cổ thời đại, về sau chính là thất truyền. Lúc này Xuân Mãn Lâu chủ động mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Cái kia đạo thông thiên quang trụ quá mức làm cho người rung động. Bởi vậy hắn cùng Khô Mộc Thiên Tôn cũng là đại biểu Xuân tộc đến đây tìm hiểu, trùng hợp gặp được Thiên Cơ Tôn giả. Thế là cùng một chỗ ở chỗ này chờ Tiêu Trường Phong. Tiêu đạo hữu, cái này tế đàn năm màu, dựa theo lão phu phỏng đoán, có chút cùng loại giới trận, có thể đem người truyền tống đến giới ngoại chi địa. Thiên Cơ Tôn giả mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Mà giới trận cùng giới ngoại chi địa hai cái này từ ngữ, để Tiêu Trường Phong con người co rụt lại. Chẳng lẽ Nhược Vũ bị cái này tế đàn năm màu truyền tống đến giới ngoại? Từ Đông Thiên Tôn trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được thế giới toàn cảnh. Tại Huyền Hoàng đại thế giới bên ngoài, còn có chư thiên vạn giới. Những cái kia bị Huyền Hoàng đại thế giới chỗ bài xích thần cảnh các cường giả, đều tại chư thiên vạn giới bên trong. Nếu như Lâm Nhược Vũ bị truyền tống đến giới ngoại, thật là như thế nào đi tìm? Các loại độ kiếp phi tiên về sau, rời đi giới này lại đi tìm kiếm. Vẫn là chờ linh khí khôi phục sau nghĩ biện pháp đi ngoại giới. Nhưng này dạng vừa đến, không biết bao giờ. Lấy Lâm Nhược Vũ thực lực, có thể kiên trì đến lâu như vậy sao? Tiêu Trường Phong trong lòng không khỏi lần nữa hiển hiện vẻ lo âu. Hắn hít một hơi thật sâu. Đem cái này xóa lo nghĩ ép xuống. Như vậy cái này tế đàn năm màu còn có thể sử dụng sao? Nó sẽ truyền tống đến địa phương nào đi? Tiêu Trường Phong nhìn qua Thiên Cơ Tôn giả cùng Xuân Mãn Lâu, hỏi vấn đề mấu chốt. Nếu như tế đàn năm màu còn có thể dùng, như vậy mình liền có thể thông qua cái này tế đàn năm màu, thuận trước đó đường đi tìm Lâm Nhược Vũ. Nếu là không thể tái sử dụng, biết truyền tống mục đích, cũng tốt có cái mục tiêu, không đến mức lung tung tìm kiếm. Tiêu đạo hữu, dựa theo mấy người lão phu suy tính, cái này tế đàn năm màu có lẽ còn có thể tái sử dụng một lần, bất quá có thể thành công hay không, nhưng cũng là ẩn số. Thiên Cơ Tôn giả không có dấu diếm, nói ra kết quả. Kết quả này là hắn cùng Xuân Mãn Lâu, Khô Mộc Thiên Tôn cùng nhau cho ra kết luận. Tòa này tế đàn năm màu lâu năm thiếu tu sửa, mà lại trước đó đã thôi động qua một lần, lần nữa thúc giục xác suất thành công không lớn, hơn nữa còn có một vấn đề. Xuân Mãn Lâu mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giải thích. Dù là cái này tế đàn năm màu có thể sử dụng, nhưng sử dụng về sau, rất có thể sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó muốn trở về, đành phải tìm một con đường khác. Xuân tộc vì tứ đại thần tộc một trong. Trong đó cất giữ cổ tịch và văn hiến đông đảo. Xuân Mãn Lâu có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác danh sừng, vì vậy đối với những vật này, cũng là mười phần hiểu rõ. Không nhất định có thể sử dụng. Sử dụng một lần sẽ sụp đổ, không cách nào lại trở về. Hai điểm này chính là cực lớn hạn chế tế đàn năm màu sử dụng. Hoặc là nói, không người dám mạo hiểm như vậy. Mãn Lâu huynh, vậy cái này tế đàn năm màu sẽ truyền tống đến địa phương nào? Đối với sử dụng tế đàn năm màu, Tiêu Trường Phong giữ nguyên ý kiến. Lúc này hắn muốn biết là cái này tế đàn năm màu sẽ truyền tống đến địa phương nào. Hiểu rõ tế đàn năm màu mục đích, cũng tốt làm ra đối sách tương ứng. Tiêu huynh đừng vội, căn cứ suy đoán của ta, cái này tế đàn năm màu rất có thể là thông hướng vạn giới sơn. Xuân Mãn Lâu mở miệng cười, an ủi Tiêu Trường Phong, đồng thời nói ra tế đàn năm màu mục đích. Vạn giới sơn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn qua Xuân Mãn Lâu, chờ đợi lấy hắn giới thiệu. Vạn giới sơn chỉ là một cái tên, cũng không phải là một ngọn núi, mà là một phương tiểu thế giới. Xuân Mãn Lâu không để cho Tiêu Trường Phong thất vọng. Hắn mở miệng chậm rãi vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nghe nói tại thượng cổ thời đại trước đó, cái này vạn giới sơn chính là giới ngoại một chỗ bảo địa, trong đó linh khí nồng đậm, các loại thiên tài địa bảo vô số. Thế là vô số cường giả liền nhau tiến vào vạn giới sơn, đào thuốc tầm bảo. Về sau có một lần, vạn giới sơn thiên đạo không biết sao bị trọng thương. Thiên đạo thụ thương, suy yếu vô cùng. Cái này đưa tới vô số thần cảnh cường giả thèm nhỏ dãi, bọn hắn đều muốn đạt được cái này trọng thương thiên đạo, thế là tại vạn giới sơn bên trong buộc phát ra một trận đại chiến. Xuân Mãn Lâu kết hợp mình xem qua cổ tịch ghi chép cùng lịch sử văn hiến, đem vạn giới sơn đại khái tình huống miêu tả ra. Trận đại chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám, chúng thần vẫn lạc, vô số thần cảnh cường giả chết tại vạn giới sơn bên trong, mà vạn giới sơn thiên đạo cũng ở đây chiến bên trong chôn vùi. Thế là nguyên bản vạn giới sơn liền sụp đổ. Một nửa bị thần chiến phá hư, băng diệt tại trong vũ trụ, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là giữ lại. Bất quá bảo lưu lại tới cái này một nửa, mặc dù chưa từng băng diệt, nhưng cũng nhận thần chiến ảnh hưởng, bởi vậy có cực lớn hạn chế. Xuân Mãn Lâu biết đến không ít, lúc này chậm rãi mở miệng, nói ra vạn giới sơn lịch sử. Còn thường một nửa vạn giới sơn bởi vì thiên đạo chôn vùi, lại nhận thần chiến ảnh hưởng, thế là trở nên yếu ớt, không thể thừa nhận lực lượng cường đại. Cho nên thần cảnh cường giả liền không cách nào lại tiến vào, về sau nghe nói liền thiên tôn cảnh lực lượng cũng vô pháp tiến vào. Thế là đến cuối cùng, cái này vạn giới sơn liền trở thành thế hệ trẻ tuổi sân thí luyện. Sân thí luyện. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn qua Xuân Mãn Lâu, chờ đợi lấy hắn tiến một bước giới thiệu. Cái gọi là sân thí luyện, kỳ thật cùng bình thường bí cảnh không sai biệt lắm, cũng cùng Bạch Mãng bí cảnh có chút cùng loại, chỉ là lớn hơn một chút thôi. Dù sao vạn giới sơn thiên đạo mặc dù chôn vùi, nguyên bản thế giới cũng bị đánh rất một nửa, nhưng trong đó linh khí vẫn còn có vô số thiên tài địa bảo. Đồng thời bởi vì trận kia thần chiến, dẫn đến vô số thần cảnh cường giả vẫn lạc, trong đó có không ít liền rơi vào còn lại vạn giới sơn bên trong, thần huyết, thần hồn, thần khí, thần thuật, thần cảnh cường giả truyền thừa, vân vân cũng có thể đạt được. Bởi vậy vô số cường giả đều sẽ điều động nhà mình ưu tú tử đệ tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên, dần dà, vạn giới sơn liền trở thành chứ danh sân thí luyện. Chương 1753, thuận buồm xuôi gió. Xuân Mãn Lâu chậm rãi nói đến, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu vạn giới sơn lịch sử cùng tác dụng. Nói ngắn gọn, chính là vạn giới sơn bên trong có vô số thiên tài địa bảo, cùng vẫn lạc thần cảnh cường giả di bảo. Nhưng cũng có chư thiên vạn giới tuổi trẻ cường giả, nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng Bạch Mãng bí cảnh có chút cùng loại. Chỉ bất quá nơi đó hạn chế thánh nhân cảnh trở lên lực lượng, khiến cho chỉ có thiên tôn cảnh trở xuống sinh linh mới có thể tiến nhập. Bất quá dù vậy, đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, vẫn là 10 phần nguy hiểm. Dù sao thiên tôn cảnh trở xuống, còn bao gồm lấy thánh nhân cảnh, đại năng cảnh cùng đế võ cảnh trở. Mà Lâm Nhược Vũ trước đó nhiều nhất chỉ là hoàng võ cảnh thôi. Huống hồ giới ngoại có thần cảnh cường giả tồn tại, rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều là thần cảnh cường giả hậu duệ. Vô luận là tu luyện công pháp vẫn là có bảo vật, đều xa so với huyền hoàng đại thế giới bên trong thiên kiêu cường hãn. Kể từ đó, nếu là gặp được bọn hắn, Lâm Nhược Vũ chắc chắn lâm vào nguy cảnh. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, cái này tế đàn năm màu phải chăng thông hướng vạn giới sơn, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc, bất quá có chừng 7 thành khả năng. Bởi vì tại thượng cổ thời đại, thiên đạo chưa từng ngủ say trước đó, ta huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng không ít thần cảnh cường giả tham dự trận chiến này, về sau đã từng điều động không ít đệ tử ưu tú tiến đến thí luyện, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, khả năng rất lớn. Xuân Mãn Lâu mở miệng lần nữa, đem chính mình suy đoán cùng sự thật hoàn chỉnh nói cho Tiêu Trường Phong. Mà hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Còn lại, liền muốn nhìn Tiêu Trường Phong lựa chọn ra sao. Dù sao đây không phải một chuyện nhỏ. Tế đàn năm màu có thể hay không sử dụng, đây là một tần số. Coi như có thể sử dụng, có thể hay không an toàn đến cũng vô pháp cam đoan. Tế đàn năm màu phải chăng như Xuân Mãn Lâu nói, thông hướng vạn giới sơn, cái này cũng không người có thể chứng minh. Mà lại cái này tế đàn năm màu sử dụng một lần về sau, liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó liền không cách nào thông qua cái này tế đàn năm màu trở về. Mà muốn tìm được một cái khác đầu trở về con đường, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhiều như vậy vấn đề, cùng nhau bày ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Đi, vẫn là không đi. Đi. Như vậy thì sẽ đối mặt nguy hiểm không biết địch nhân, không biết hết thảy. Thậm chí có khả năng ở trên đường liền gặp bất trắc, thân tử đạo tiêu. Dù là thành công đạt tới vạn giới sơn, muốn trở về cũng là một đại nạn sự tình. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Không đi. Như vậy Lâm Nhược Vũ liền sẽ gặp khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Thậm chí có khả năng cả đời này đều không thể tạm biệt. Đi cùng không đi, có đôi khi chính là sinh cùng tử lựa chọn. Bởi vậy Thiên Cơ Tôn giả cùng Xuân Mãn Lâu bọn người là không nói gì. Bọn hắn lẳng lặng chờ đợi Tiêu Trường Phong quyết định. Đương nhiên từ góc độ của bọn hắn đến xem, Lâm Nhược Vũ chỉ là một cái râu ria tiểu bối thôi. Chết cũng liền chết. Nhưng Tiêu Trường Phong tính mệnh lại là càng trọng yếu hơn. Tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Bất quá lúc này bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Gió nhẹ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, mang theo một trận không khí thanh tân truyền đến. Bốn phía lá cây tại vang xào xạc. Nhỏ vụn ánh nắng xuyên thấu qua diệp khe hở rơi xuống, vẩy vào bốn người trên thân. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Trường Phong rốt cục làm ra quyết định. Kích hoạt cái này tế đàn năm màu, ta muốn đi cứu Nhược Vũ. Có chút ngẩng đầu, cặp kiếp như sao sáng chói trong con ngươi. Lộ ra chính là kiên định cùng thẳng tiến không lùi tín niệm. Chuyến này, hoàn toàn chính xác hung hiểm vạn phần. Thậm chí mình Nguyên Anh ly thể cũng không nhất định có thể trốn qua. Dù sao đây là một lần giới cùng giới ở giữa truyền tống. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kia kinh khủng truyền tống chi lực cùng thời gian chi lực trô đè ép ma diệt. Bởi vậy đây là một lần chân chính sinh tử chi hành. Nhưng hắn không hề từ bỏ, mà là thuận theo bản tâm, thẳng tiến không lùi. Lâm Nhược Vũ là vị hôn thê của hắn, cũng là hắn đời này yêu nhất người. Nếu như không đi cứu, như vậy đời này của hắn đều sẽ sinh hoạt tại ấy nấy bên trong. Tâm ma một thành, mặc ngươi vô thượng tu vi, đỉnh phong thực lực, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chỗ theo cuối cùng hắn quyết định đi Vạn Giới Sơn. Dù là đường xá gian khổ, dù là khó khăn trùng điệp, hắn cũng không oán không hối. Tiêu đạo hữu, mặc dù ngươi làm ra quyết định, lão phu không nên ngăn cản, nhưng lão phu vẫn là khuyên ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao. Thiên Cơ Tôn giả trầm giọng mở miệng. Hiển nhiên hắn không muốn Tiêu Trường Phong đi mạo hiểm. Bởi vì mạo hiểm, liền có vẫn lạc tử vong khả năng. Tiêu huynh, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, tại hạ đều duy trì ngươi. Xuân Mãn Lâu không có ngăn cản, mà là biểu thị ra ủng hộ. Về phần Khô Mục Thiên Tôn, hắn không nói một lời, tựa hồ chỉ là vì đến bảo hộ Xuân Mãn Lâu. Ý ta đã quyết, Ngộng Đạo Hưu không cần nhiều lời. Tiêu Trường Phong hướng Xuân Mãn Lâu nhẹ gật đầu, chợt nói với Thiên Cơ Tôn giả. Đưa tay tại mi tâm một điểm. Chợt hướng ra phía ngoài lôi ra. Đây là giải quyết chi pháp, nếu như ta không cách nào trở về, phương pháp này cũng có thể để ngươi khôi phục, chỉ là quá trình càng thêm khó khăn một điểm. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, thần thức bay về phía Thiên Cơ Tôn giả. Thiên Cơ Tôn giả khe khẽ thở dài. Chấp nhận lấy đạo này thần thức. Đã ngươi kiên quyết như thế, lão phu cũng sẽ toàn lực giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Gặp Tiêu Trường Phong kiên quyết như thế, Thiên Cơ Tôn giả cũng không tốt lại nói cái gì. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, quyết định thật nhanh. Tiêu huynh, ngươi đứng tại chính giữa tế đàn chỗ, còn lại giao cho chúng ta là được. Xuân Mãn Lâu biết được đây là tế đàn năm màu, cũng biết cái này tế đàn kích hoạt phương pháp. Đã Tiêu Trường Phong quyết định chủ ý, hắn cũng là không còn nói nhảm. Tốt. Tiêu Trường Phong thả người nhảy lên, rơi vào tế đàn năm màu trung ương. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cỗ thê lương cùng xa xưa khí tức. Phảng phất xuyên qua dòng sông lịch sử, về tới vô tận năm tháng trước đây thượng cổ thời đại. Tế đàn năm màu cần lấy ngũ hành chi lực đến kích hoạt, bất quá cái này tế đàn năm màu trước đó tích lũy ngũ hành chi lực đã lúc trước hao hết, cho nên cần mới ngũ hành chi lực. Xuân Mãn Lâu hướng Thiên Cơ Tôn giả cùng Khô Mục Thiên Tôn nói. Chợt hắn đưa tay trộm một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật. Đây là Tiên Thiên Lưu Kim, chính là kim thuộc tính chi bảo. Chỉ gặp Xuân Mãn Lâu trong tay xuất hiện một khối có chút mượt mà vàng. Cái này vàng chừng lớn chừng cái trứng gà, lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kim chi khí tức lưu chuyển, chính là một kiện hiếm có kim thuộc tính bảo vật. Bản tôn căn này cây khô gặp mùa xuân nhánh, có thể coi như một chi lực. Khô Mục Thiên Tôn đưa tay trộm một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện một thuộc tính bảo vật. Đây là một đoạn cây gỗ khô, phảng phất vô sinh cơ. Nhưng phía trên lại có một mảnh xanh nhạt sắc lá cây, một linh khí nồng đậm. Lao phu cái này có thái nhất chân thủy. Thiên Cơ Tôn giả cũng không có keo kiệt, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ lô. Trong đó thịnh phong chính là thái nhất chân thủy. Tiên thiên linh hỏa cùng táng mộ chi thổ, kể từ đó ngũ hành chi lực liền đầy đủ. Ba người một phen chấp vá, rốt cục gom góp ngũ hành chi lực. Lập tức ba người đem cái này năm kiện bảo vật cất đặt tại tế đàn năm màu năm cái điểm vị. Tiếp xuống cần Thiên Cơ Tôn giả cùng Khô Mục Tôn giả xuất thủ, đem ngũ hành chi lực dựa theo đặc biệt phương pháp đánh vào tế đàn năm màu bên trong. Xuân Mãn Lâu đem tự mình biết hiểu phương pháp nói cho Thiên Cơ Tôn giả cùng Khô Mục Thiên Tôn. Thôi động tế đàn năm màu cần lực lượng khổng lồ, chỉ có thể dựa vào Thiên Cơ Tôn giả cùng Khô Mục Thiên Tôn. Tiêu đạo hữu, lão phu muốn bắt đầu. Thiên Cơ Tôn giả sắc mặt trịnh trọng đối Tiêu Trường Phong nói. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình làm tốt chuẩn bị. Bạch. Năm kiện bảo vật cùng nhau bị thôi động, lập tức năm loại linh khí lưu chuyển, hóa thành ngũ sắc quang hoa. Ngũ sắc quang hoa lấp lánh, lập tức toàn bộ tế đàn năm màu trở nên nóng ánh sáng long lanh. Phía trên khắc ấn phủ văn thần bí toàn bộ nhấp nháy tỏa ánh sáng. Cả tòa tế đàn năm màu lưu chuyển ra một cô ánh sáng nhu hòa. Giang giác. Giang giác. Tiếng vỡ vụn từ tế đàn năm màu bên trong vang lên. Chỉ gặp cái kia vốn là vỡ vụn tế đàn, vỡ vụn lợi hại hơn. Mà từ kia trong cái khe, từng đạo quang hoa đột nhiên xông ra. Phía trên phủ văn thần bí giống như là đã có sinh mệnh, toàn bộ vọt ra, hiện lên ở trong hư không. Chương 1754, vũ trụ du lịch một ngày. Cuối cùng, cả tòa tế đàn năm màu triệt để vỡ vụn sụp đổ. Chỉ có một mảnh nồng đậm hào quang sáng chói cùng từng đạo phảng phất đang sống phù văn thần bí tồn tại. Những này phù văn thần bí giống như là từ nước thép đúc kim loại mà thành, hiện ra kim loại quang trạch cùng cảm nhận. Ngay tại lúc này, truyền tống chi lực sắp xuất hiện, thành bại ở đây nhất cử. Xuân Mãn Lâu một mực tại chú ý nơi này. Đống nhiên tại ta nhất thời khắc, lớn tiếng la lên. nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả, Khô Mục Thiên Tôn. Lập tức Thiên Cơ Tôn giả cùng Khô Mục Thiên Tôn toàn lực xuất thủ, bàng bạc linh khí đánh vào tế đàn năm màu bên trong. Mà Tiêu Trường Phong cũng là cảm nhận được một cỗ thần bí truyền tống chi lực. Bạch. Đột nhiên quang hoa vô cùng sáng chói, vô cùng kịch liệt. Những cái kia phù văn thần bí cũng là cùng quang hoa hòa làm một thể, tựa hồ đúc thành một cái thông đạo riêng biệt. Quang hoa như trụ, phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Giờ khắc này, phảng phất là Tôn Hầu Tử đem kim cô đổng đâm vào thiên đình. Cái này hào quang sáng chói làm cho cả Nam Cương toàn bộ sinh linh đều có thể ngẩng đầu nhìn thấy. Hồi lâu sau, quang trụ dần dần co vào ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà tại nguyên chỗ, tế đàn năm màu đã hoàn toàn biến mất theo, còn có Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, thuận buồm xuôi gió. Nhìn qua lần nữa khôi phục thiên khung, Xuân Mãn Lâu đưa lên chúc phúc. Bốn phía đều là quang hoa. Đây là một đầu quang chi thông đạo. Thông đạo trên vách, có thần bí phủ văn đang lưu chuyển. Tựa hồ tại duy trì cái này chuyển tống thông đạo ổn định. Tiêu Trường Phong đứng tại trong thông đạo, trước mắt phóng ánh khắp nơi quang mang, lại là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể cảm nhận được bốn phía thời không lưu động. Phảng phất xuyên thẳng qua tại đường hầm không thời gian bên trong. Từ huyền hoàng đại thế giới đến vạn giới sơn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Bởi vậy cho dù là tế đàn năm màu thế giới như thế này cùng thế giới ở giữa chuyện tống thông đạo. Ý gì anh nguyên cần thời gian không ngắn mới có thể đến đạt. Cái này tế đàn năm màu xây dựng chuyện tống thông đạo mặc dù tương đối ổn định, nhưng tốc độ quá chậm, kém xa giới trận. Đứng tại chuyện tống thông đạo bên trong, Tiêu Trường Phong có chút cảm ứng đến, trong lòng cùng giới trận làm so sánh. Giới trận là trong tu tiên giới tương đối thường gặp một loại tiên trận. Không sai, chính là tiên trận. Giới trận cùng loại với truyền tống trận, là đem người hoặc vật, từ một chỗ truyền tống đến một cái khác địa trận pháp. Chỉ bất quá truyền tống trận khoảng cách có hạn. Mà giới trận, là có thể tại giới cùng giới ở giữa truyền tống. Bởi vậy truyền tống trận chỉ là pháp trận, mà giới trận là tiên trận. Giới trận xây dựng không phải loại này truyền tống thông đạo, mà là đường hầm không thời gian. Hai so sánh, như là xe lửa cùng đường sắt cao tốc có khác. Quen thuộc giới trận Tiêu Trường Phong. Lần thứ nhất cơi tế đàn năm màu chuyện tống thông đạo, có chút không quá thích ứng. Bất quá thời gian dần trôi qua hắn chính là thích ứng. Thậm chí còn đem thần thức có chút tràn ra một chút, rót vào thông đạo trong vách. Đây chính là huyền hoàng đại thế giới sao? Thần thức xuyên thấu qua chuyện tống thông đạo, Tiêu Trường Phong vậy mà thấy được huyền hoàng đại thế giới. Chỉ gặp ở trong vũ trụ tăm tối. Huyền hoàng đại thế giới tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bất quá quang mang 10 phần ảm đạm, như là sắp dập tắt trúc hỏa. Mà lại mặc dù chưa từng nhìn thấy toàn cảnh, nhưng huyền hoàng đại thế giới cũng không tính quá lớn. Đó là cái gì? Đống nhiên Tiêu Trường Phong bị xa xa một vòng sáng mang hấp dẫn. Chỉ gặp tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, có một tòa cực kỳ chói lọi thế giới. Tòa này thế giới dâng lên lấy sán lạn xích quang, như là thái dương. Đem chung quanh hắc ám vũ trụ đều chiếu sáng. Mà lại tòa này thế giới cũng là to lớn vô cùng, tối thiểu là huyền hoàng đại thế giới gấp 10 lớn nhỏ. Linh khí nồng nặc càng là ở thế giới bên ngoài tạo thành một cái sáng ngời vòng sáng. Xa xa nhìn lại, cực kỳ rung động. Đây chính là trong vũ trụ này thế giới khác sao. Thần thức nhìn qua tòa kia xích quang sáng chói thế giới, Tiêu Trường Phong lần thứ nhất đối cái vũ trụ này có chỗ nhận biết. Bất quá hắn chỉ là kinh ngạc, cũng không quá mức rung động. Dù sao ở kiếp trước hắn vì tạo hóa tiên đế, chính là tam giới chi chủ. Thấy qua mỹ lệ hình tượng so cái này hơn rất nhiều. Bất quá từ tòa này màu đỏ thế giới đến xem. Huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn chính xác lại nhỏ lại ảm đạm. Hai so sánh, như là ruồi trùng chi quang cùng hạo nguyệt chi mang. Còn có một tòa. Tiêu Trường Phong thần biết trông về phía xa. Ở trong vũ trụ tăm tối gặp được tòa thứ hai sáng chói thế giới. Tòa kia thế giới dâng lên lấy thánh khiết bạch quang. Thế giới bên ngoài đồng dạng có một đạo vòng sáng trắng. Xa xa nhìn lại, tựa như một viên bạch sắc sáng tỏ chân châu. Tòa kia thế giới màu trắng khoảng cách khá xa, bởi vậy Tiêu Trường Phong không nhìn thấy quá nhiều. Nhưng thông qua phán đoán, hẳn là cùng màu đỏ thế giới không sai biệt nhiều. Ngoại trừ cái này hai tòa thế giới bên ngoài. Tiêu Trường Phong tại chỗ rất xa lại gặp được cái khác vài tòa thế giới. Những thế giới này đồng dạng dâng lên lấy các loại nhan sắc quang mang. Ở trong vũ trụ tăm tối phá lệ dễ thấy, sáng chói mà sáng tỏ. Tiêu Trường Phong mơ hồ đoán chừng một chút. Loại này bề ngoài có vòng sáng, dâng lên lấy các loại quang mang thế giới, có chừng 10 tòa. Hiện lên chúng tinh cùng nguyệt tư thái lơ lửng tại trong vũ trụ. Mà tại bọn chúng trung ương, chính là huyền hoàng đại thế giới. Đông Thiên Tôn từng nói, chư thiên vạn giới hiện lên hoa sen trạng phân bố, huyền hoàng đại thế giới chính là vạn giới chi tôn, cũng là hoa sen nhụy hoa, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Nhìn thấy cái này 10 tòa thế giới đặc thù, Tiêu Trường Phong nhớ tới Đông Thiên Tôn đã từng lời nói. Chuyện tống thông đạo tiếp tục hướng về vũ trụ ngoại bộ mà đi. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là gặp được một loại khác thế giới. Chỉ gặp tại trong vũ trụ mịt mờ, có một tòa dâng lên lấy hảo quang màu tím thế giới. Tòa này thế giới cùng lúc trước kia 10 tòa có chút cùng loại. Nhưng thế giới bên ngoài cũng không ánh sáng vòng tồn tại. Mà lại quang mang cũng muốn hơi ảm đạm một chút. Hiển nhiên thế giới như thế này, liền cùng kia 10 tòa thế giới yếu nhược một chút. Bất quá thế giới như thế này số lượng khá nhiều. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái, Tiêu Trường Phong chính là thấy được không hạ 20 tòa. Chuyện tống thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Mà Tiêu Trường Phong thần thức cũng là càng ngày càng nhiều xuyên thấu qua thông đạo bích nhìn về phía ngoại giới. Sau đó Tiêu Trường Phong lại thấy được một chút thế giới. Bất quá những thế giới này cấp độ thấp hơn. Mặc dù có quang mang hiện hiện, nhưng lại cũng không phải là dâng lên trạng thái, chỉ là so huyền hoàng đại thế giới hơi sáng một chút thôi. Lại về sau thế giới, đã cùng huyền hoàng đại thế giới không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong càng là nhìn thấy không ít ảm đạm không ánh sáng tử tinh. Trong vũ trụ, cũng không phải là toàn bộ thế giới đều có sinh linh ở lại. Có chút thế giới bởi vì linh khí hao hết, lại không có thiên đạo. Bởi vậy hóa thành một mảnh tử tinh, phía trên hoàn toàn không có sinh cơ, cũng vô sinh linh ở lại. Loại này liền được xưng là tử tinh. Mà ngoại trừ tử tinh bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được không ít thiên thạch, những này ngay cả tử tinh cũng không bằng. Chỉ có thể coi là lớn một chút hòn đá, tại trong vũ trụ phiêu đãng. Thế giới, tử tinh, thiên thạch. Ngoại trừ những này thường gặp đồ vật bên ngoài, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được một chút không thường gặp đồ vật. Tỷ như thần bí lô đen, kỳ lạ kiếp quang, còn có kinh khủng vũ trụ phong bạo. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn có hạnh nhìn thấy một viên tử tinh bạo tạc mỹ lệ hình tượng. Nhiều như vậy kiến thức, để Tiêu Trường Phong đối cái vũ trụ này có một thứ đại khái hiểu rõ. Tại trong đầu, cũng là dần dần hiện hiện ngoại trừ toàn bộ vũ trụ hình thái. Lấy huyền hoàng đại thế giới vì nhụy hoa. Nhất đến gần chính là kia 10 tòa thế giới. Sau đó càng hướng ra phía ngoài, thì là linh khí càng ít, càng phát ra hoang vu. Tử tinh, thiên thạch, phong bạo các loại, cũng phần lớn tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên ngoài. Đống nhiên Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỉ gặp tại trong vũ trụ mịt mờ, có một bộ to lớn vô cùng hài cốt đang tung bay. Cỗ này hài cốt cũng không phải là hoàn chỉnh, nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nhưng hình thể, lại là cùng một chút cỡ nhỏ tử tinh cùng loại. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu đạt tới 100 vạn mét. Nhưng lại sớm đã chết đi, chỉ còn lại một bộ xương khô. Hiển nhiên đây là giới ngoại một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ. 100 vạn mét hài cốt. Chân thân lại nên cỡ nào to lớn. Mà hắn thực lực, tất nhiên tại thần cảnh phía trên. Tiêu Trường Phong trong lòng im lặng. Sau đó bốn phía càng ngày càng đen. Có quang mang thế giới ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một cái. Thậm chí tòa này chuyện tống thông đạo đều chịu ảnh hưởng, chấn động kịch liệt, phảng phất muốn hỏng mất. Bất quá cuối cùng, Tiêu Trường Phong vẫn là thấy được Xuân Mãn Lâu nói tới vạn giới sơn. Trước 1755, giới ngoại sinh linh cường đại. Chỉ gặp ở trong vũ trụ tam tối. Có một tòa rách nát không trọn vẹn nhưng lại có quang mang sáng lên thế giới. Chuyện tống thông đạo thẳng vào tòa này thế giới, đã đạt tới mục đích. Vạn giới sơn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, theo truyền thống thông đạo tiến vào vạn giới sơn. Nhược Vũ, ta tới cứu ngươi. Trước mắt một mảnh chói mắt sáng chói. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy cả người trời đất quay cuồng. Phảng phất thân ở vòng xoáy, muốn bị cuốn vào không biết lĩnh vực. Đem cỗ này lực xoáy dần dần yếu bớt về sau. Tiêu Trường Phong lúc này mới phát hiện trước mắt quang mang dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Quả nhiên có cá lớn đến. Còn chưa chờ Tiêu Trường Phong thấy rõ vạn giới sơn. Bên hai chính là có một cái sói tru thanh âm vang lên. Chợt một cỗ kình phong gào thét mà đến, Tiêu Trường Phong cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không kịp nghĩ nhiều. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt thi triển thuấn di, muốn tránh đi. Nhưng mà cỗ kình phong này lại phảng phất để mắt tới nó. Tại hắn thuấn di lại xuất hiện lúc, tinh chuẩn đánh vào trước người hắn. Ầm ầm. Tiêu Trường Phong lập tức bay ngược mà ra, nện đứt vài gốc đại thụ, cuối cùng đổ vào trong bụi cỏ. Tiếng gió bên tai gào thét, cuồng bạo mà hung lệ khí tức giống như nước thủy triều vào tới. Đồng thời một con sáng loáng lợi chảo đột ngột xuất hiện tại trước người mình. Chi này lợi chảo phía trên, hiện ra linh khí nồng nặc gợn sóng, càng có một cái phù văn thần bí hiển hóa. Cái này phù văn thần bí cùng bên trên tế đàn ngũ sắc có chút cùng loại. Phốc phốc. Lợi chảo rơi xuống, vậy mà đem Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể kéo ra một đạo đẫm máu vết cào. Không ngừng chảy máu, vết thương ung tùm. Ngũ hành thần quyền. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Tay phải nắm tay, mênh mông ngũ hành chân nguyên tại thể nội vận chuyển, rót vào trên nắm tay. Lập tức trên nắm tay hiện ra chói mắt ngũ thải chi quang. Một quyền ra, thiên địa kinh. Ầm ầm. Không khí đều bị đánh phát nổ, cùng lợi chảo đụng vào nhau. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh ở bên tai nổ vang. Phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta đều cho nổ phá. Nhưng mà cái này mọi việc đều thuận lợi một quyền, vậy mà không có đem lợi chảo đánh gãy. Ngược lại như là đánh vào một khối thép tấm bên trên, lực phản chấn khá mạnh. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày. Quyền chảo vừa chạm liền tách ra, hai người kéo ra thân vị. Lôi đình thần thức tản ra, ánh mắt quét ngang. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là khóa chặt ra tay với mình người. Chỉ gặp tại đối diện ngàn mét chỗ. Có một đầu toàn thân màu xám trắng cự lang. Cự lang chỉ có cao 3 mét. Hắn cũng không phải là tứ chi chạm đất, mà là đứng thẳng người lên, hai chân hành tẩu. Toàn thân màu xám trắng lông tóc như là thép ngội sắc bén mà bén nhọn. To lớn đuôi sói có chút lay động, lại là nhấc lên một trận lại một trận cuồng phong. Hắn toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra nhàn nhạt xám trắng linh quang, giống như thần linh. Đầu sói phía trên, răng nanh chỉ là bình thường. Nhưng lại mọc ra 4 con mắt. Hai mắt phía trước, hai mắt ở phía sau, nhưng nhìn trước sau. Một cỗ cuồng bạo mà hung hãn khí tức ở trên người hắn từng đợt tuôn ra, làm cho người ta cảm thấy cường đại hung tàn cảm giác. Bất quá để Tiêu Trường Phong càng thêm kinh ngạc chính là đầu cự lang này chân thực cảnh giới. Bất quá đại năng cảnh lục trọng. Một đầu đại năng cảnh lục trọng cự lang, thế mà có thể cho mình lớn như thế lực các bách. Phải biết thực lực thế này, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, Tiêu Trường Phong đủ để một quyền đánh sát. Mà bây giờ ngược lại là mình bị thương. Bản địa yêu thú. Vẫn là giới ngoại sinh linh. Tiêu Trường Phong không biết đầu cự lang này lai lịch thân phận, bất quá hiển nhiên đối phương kẻ đến không thiện. Có chút thực lực, thế mà có thể tránh thoát ta một kích chí mạng, xem ra cái này hoang phế thông đạo cũng không phải không còn gì khác. Cự lang liếm liếm trên lợi chảo vết máu, lộ ra thập phần hưng phấn. Lúc này hắn một đôi mắt sói, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên hắn đem Tiêu Trường Phong xem như con mồi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần biết quét qua. Phát hiện ở một bên có một tòa bào phế tế đàn năm màu. Tòa này tế đàn năm màu cùng Nam Cương tòa kia tương tự. Bất quá lúc này cũng là triệt để sụp đổ báo hỏng. Xem ra, mình đích thật đã đến vạn giới sơn. Mà lại vừa đến đã gặp một cái cường địch. Có thể tại ta tập kích hạ bất tử, xem ra ngươi cũng không phải là hạ giới sâu kiến. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ có cường giả mới đáng giá ta xuất thủ. Cự lang cười lạnh, chợt thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. Ầm ầm. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, vậy mà đạt đến gấp 3 vận tốc cấm thanh. Phải biết Tiêu Trường Phong cũng chỉ là cái tốc độ này. Mà Tiêu Trường Phong kỳ ngộ, tạo hóa cùng thực lực là cỡ nào yêu nghiệt. Hiển nhiên đầu này 4 mắt cự lang thực lực, mạnh đáng sợ. Gấp 3 vận tốc cấm thanh, 100 mét khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền đến. 4 mắt cự lang hai tay nâng lên, lợi chảo tản ra hàn mang. Phảng phất là mang đi tính mệnh tử thần liêm đao. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, cùng phong phá sóng chảo. Bốn mắt cự lang vậy mà vừa lên đến liền thi triển thiên giai võ kỹ. Chỉ gặp hắn móng vuốt nhọn hoắt gào thét mà ra, trải rộng tứ phương. Xen lẫn thành một chương móng vuốt nhọn hoắt lưới lớn, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều có thể so với kiếm mang, sắc bén vô song. Không khí đều bị cắt đứt, ven đường trôi qua, càng rảnh rỗi hơn ở giữa khe hở đạo đạo hiện hiện. Cùng phong gào thét mà tới, móng vuốt nhọn hoắt bốn phương tám hướng. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Một quyền đánh ra, lần nữa cùng lợi chảo va chạm. Bất quá lần này, trên nắm tay mang theo rung động dữ dội chi lực. Chỉ gặp vô hình chấn động chi lực trực tiếp đem sắc bén kia móng vuốt nhọn hoắt chấn vỡ. Sau đó hung hăng đánh vào lợi chảo phía trên. Giang giác. Lợi chảo lại cứng rắn, gặp được chấn động chi lực, ý nguyên có chút nan địch. Lập tức lợi chảo phía trên liền có vết rách đạo đạo. Lợi tự quyết. Bốn mắt cự lang sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt mênh mông linh khí vận chuyển. Trước đó cái kia phù văn thần bí xuất hiện lần nữa. Mà cái này phù văn thần bí ra trì tại trên lợi chảo, khiến cho lợi chảo càng thêm sắc bén. Trực tiếp xé mở vết nứt không gian, đem chấn động chi lực trừ khử rơi. Bất quá bốn mắt cự lang cũng không dám lại tiếp tục, lập tức thả người nhảy lên, kéo dài khoảng cách. Ngươi thế mà có được thần thông, đáng chết. Bốn mắt cự lang nhìn qua xuất hiện vết rách lợi chảo, sắc mặt khó coi vô cùng. Hiển nhiên hắn không muốn con mồi này khó giải quyết như thế. Bất quá cứ như vậy từ bỏ, hắn cũng là không nguyện ý. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, có thể chết ở lang nha thánh liên dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Bốn mắt cự lang mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức một cây đặc thù dây chuyền xuất hiện trong tay hắn. Căn này dây chuyền bên trên treo một viên lớn chừng bàn tay lang nha. Lang nha toàn thân óng ánh, chán phóng thanh quang. Càng có một cỗ kinh khủng uy áp tản ra. Kia là thiên tôn chi uy. Hiển nhiên viên này lang nha đến từ một vị thiên tôn cảnh cự lang cường giả. Giết! Bốn mắt cự lang trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân linh khí rót vào lang nha thánh liên bên trong. Lập tức lang nha thánh liên đằng không mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa cuồng phong gào thét, vậy mà ngưng tụ thành một đầu 100 mét lớn nhỏ phong lang. Mà cây kia lang nha thánh liên thì là hóa thành phong lang răng nhọn. Giờ phút này phong lang gào thét mà tới, sẽ rách không gian, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một kích này chính là thiên tôn một kích, uy lực to lớn. Nhân loại, chết đi! Bốn mắt cự lang gào thét, phong lang tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên kia lang nha cũng là càng phát ra sáng chói. Phảng phất có một đầu lang thần tại ban cho lực lượng, muốn cắn xé thiên khung, vỡ vụn hết thảy. Lang nha thánh liên cường đại để Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Bất quá hắn cũng không e ngại, mà là giơ lên hai tay. Thủy hỏa thanh liên. Lãnh diễm thần hỏa tại tay trái phía trên cháy hừng hực. Huyền võ hắc thủy bên phải trong tay hàn khí xâm nhiên. Hai tay giao hợp, thủy hỏa cùng tồn tại. Lại thêm thanh long chân nguyên từ đó điều hòa. Rất nhanh một đóa 3 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên chính là tại Tiêu Trường Phong trước mặt hiện ra. Từ khi đúc thành ngũ hành tiên thể, dung hợp ngũ hành chân nguyên sau, Tiêu Trường Phong thi triển thủy hỏa thanh liên liền không còn như trước đó phiền toái như vậy. Trực tiếp hai tay cùng tồn tại, liền có thể thi triển mà ra. Lúc này 3 mét lớn nhỏ thủy hỏa thanh liên đón lấy 100 mét phong lang. Thủy hỏa ma diệt chi lực, lang nha sắc bén cắn xé chi lực. Hai loại sức mạnh va chạm, bạo phát ra kinh thiên oanh minh. Năng lượng ba động khủng bố nổ tung, trực tiếp đem bốn phía cây cối bụi cỏ xé thành mảnh nhỏ. Chương 1756, bái kiến thần sứ đại nhân. Càng là trực trùng vân tiêu, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm. Cố lực lượng này mạnh, để bốn mắt cự lang đều là thân hình lảo đảo, cấp tốc rút lui. Nhưng mà một đạo hắc ảnh lại là từ cuồng bạo năng lượng ba động bên trong đột nhiên xuất hiện, mà lại cấp tốc hướng về bốn mắt cự lang đánh tới. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại từ năng lượng ba động bên trong xông ra, bốn mắt cự lang mặt mũi tràn đầy rung động, trợn mắt hốt mồm. Cái này năng lượng ba động mạnh như thế, chính mình cũng không dám đứng tại chỗ. Hắn làm sao dám chém giết tới, hơn nữa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ nhục thể của hắn so với ta còn mạnh hơn? Phiên Thiên Ấn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có cho hắn nhiều ít suy nghĩ thời gian. Hai tay bấm quyết, lập tức một chiếc đại ấn hư ảnh chính là tại bốn mắt cự lang trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra. Chợt giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh tới hướng bốn mắt cự lang. Lấy ngũ hành chân nguyên thi triển Phiên Thiên Ấn, uy lực mạnh đáng sợ. Bốn mắt cự lang toàn thân lông tóc dựng đứng mà lên, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lợi tự quyết. Bốn mắt cự lang nâng lên song chảo. Phù văn thần bí lại xuất hiện, chỉ gặp lợi chảo quang mang càng sáng hơn. Lộ ra một cỗ sắc bén vô song khí tức. Loảng xoảng. Lợi chảo cùng Phiên Thiên Ấn va chạm. Vậy mà đem Phiên Thiên Ấn xé rách thành vô số khối. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà một mực phát ra cái này ngũ thải chi quang nằm đấm, lại là thừa cơ rơi vào bốn mắt cự lang trên thân. Thần thông, đại địa chấn. Vang lên bên tai Tiêu Trường Phong thanh âm. Chợt bốn mắt cự lang chính là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này thấu thể mà vào, càng có một cỗ không cách nào ngăn cản chấn động chi lực. Kinh mạch bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát. Liền ngay cả mình linh khí cùng đan điền đều bị chấn động đến vỡ vụn ra. Ầm. Bốn mắt cự lang bay ngược mà ra, nện ở ngoài ngàn mét trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Mà bốn mắt cự lang nằm tại trong hố sâu, toàn thân mềm đạp đạp, như là một bãi bùn nhão. Tiêu Trường Phong toàn lực một quyền, lại thêm đại địa chấn uy lực. Dù là hắn đầu đồng thiết cốt, cũng vô pháp ngăn cản. Hung chi hắn mặc dù so bình thường đại năng cảnh mạnh, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Bạch. Tiêu Trường Phong đi vào bốn mắt cự lang bên cạnh. Hai mắt bỗng nhiên sáng tỏ, lôi đình thần thức bắn ra mà ra, không có vào bốn mắt cự lang thức hải. Hắn muốn lấy siêu hồn thuật đến dò xét bốn mắt cự lang ký ức. Dùng cái này hiểu rõ bốn mắt cự lang thân phận cùng vạn giới sơn một chút tin tức. Nghĩ cha ta. Nhân loại, chờ sau đó đợi đi. Bốn mắt cự lang lúc này toàn thân trọng thương, nhưng trong mắt hung quang không giảm. Hắn tựa hồ đoán được Tiêu Trường Phong ý đồ. Lập tức nhếch miệng lộ ra một cái tàn nhẫn cười lạnh. Vâng! Tiêu Trường Phong thân hình lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt của hắn có máu tươi chảy xuống, kinh dị vô cùng. Mà lúc này trong thức hải của hắn, càng là hỗn loạn tương bừng. Như là phát sinh nổ lớn. An thần thuật. Tiêu Trường Phong cấp tốc thi triển pháp thuật, muốn đem bạo loạn thần thức một lần nữa ổn định. Nhưng quá trình này lại là 10 phần dài dằng dặc. Trọn vẹn một canh giờ sau, Tiêu Trường Phong mới hơi lắng lại hỗn loạn thần thức. Nhưng y nguyên đau đầu muốn nức, phảng phất đầu muốn nổ tung. Về phần bốn mắt cự lang, lúc này thì là hai mắt tảm đạm, thức hải vắng vẻ, triệt để chết đi. Bất quá tại trước khi chết, hắn lại là đem thức hải của mình nổ tung, đả thương nặng Tiêu Trường Phong. Hồn phách thế mà biến mất. Tiêu Trường Phong lấy lại tinh thần, lúc này dự định đem bốn mắt cự lang hồn phách lấy đi. Nhưng mà bốn mắt cự lang hồn phách lại là biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ là bị một loại nào đó thần bí chi lực mang theo đi. Giới ngoại sinh linh, so ta tưởng tượng phải cường đại. Hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm bốn mắt cự lang thi thể, Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Đầu này bốn mắt cự lang để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bốn mắt cự lang cảnh giới cũng không cao, chỉ là đại năng cảnh lục trọng. So Tiêu Trường Phong còn thấp hơn một chút. Nhưng mà chiến lực của hắn lại là không thể so với Tiêu Trường Phong yếu bao nhiêu. Nếu như đặt ở huyền hoàng đại thế giới, thiên phú chỉ sợ không thể so với ít thần chênh lệch. Để cho nhất Tiêu Trường Phong chú ý, thì là cái kia được xưng là lợi tự quyết phù văn thần bí. Bốn mắt cự lang nắm giữ cái này phù văn thần bí về sau, như hổ thêm cánh, chiến lực càng mạnh. Mà lại cái này phù văn thần bí cùng bên trên tế đàn ngũ sắc có chút cùng loại. Bởi vậy đưa tới Tiêu Trường Phong cực lớn chú ý. Đáng tiếc bốn mắt cự lang đã chết, tế đàn năm màu cũng đã báo hỏng. Tiêu Trường Phong muốn tìm kiếm cái này phù văn thần bí đều thành hy vọng xa vời. Bất quá hắn cũng không nhục trí. Tại cái này vạn giới sơn bên trong, có lẽ có thể gặp được cái khác. Thức hải tự bạo, hồn phách biến mất, cái này phía sau có một cỗ lực lượng thần bí, có lẽ đến từ sau lưng của hắn cường giả. Nhìn qua đã không có hồn phách bốn mắt cự lang, Tiêu Trường Phong nhớ lại trước đó chi tiết. Nói chung, người sau khi chết hồn phách liền sẽ đi hướng luân hồi. Nhưng gặp được một chút tu luyện đặc thù chi pháp người, hồn phách cũng sẽ bị người mang đi. Thì như có được cấm hồn hồ lô Tiêu Trường Phong. Nhưng bốn mắt cự lang hồn phách lại là trực tiếp biến mất. Không vào luân hồi, không thấy tăm hơi. Hiển nhiên là bị cái nào đó thần bí tồn tại mang đi. Từ trở lên đủ loại dấu hiệu. Giới ngoại sinh linh cường đại, cho Tiêu Trường Phong lưu lại không nhỏ ấn tượng. Bất quá hắn đến cùng là nơi đây yêu thú, vẫn là giới ngoại cường giả. Tiêu Trường Phong chau mày, ý nguyên không biết bốn mắt cự lang lai lịch thân phận. Nơi này là vạn giới sơn, cùng loại với bạch mãng bí cảnh loại địa phương kia. Theo lý thuyết sẽ có sinh trưởng ở địa phương yêu thú. Nhưng giới ngoại cường giả cũng không nhất định tất cả đều là nhân loại, cũng có yêu thú cường giả hoặc là đặc thù chủng tộc. Đầu này bốn mắt cự lang tay cầm thánh khí, nắm giữ lợi tự quyết. Tựa hồ lại không giống như là yêu thú. Xem ra cần phải tìm người tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Hai mắt đen thui, cũng không có bất kỳ cái gì tình báo tin tức. Tiêu Trường Phong đành phải đem nghi hoặc đè xuống. Lúc này hắn mới có thời gian dò xét vạn giới sơn. Chỉ thấy bầu trời là tối tăm mờ mịt nhan sắc. Không có thái dương, cũng không có trăng sáng, chỉ có mấy quả yếu ớt tinh thần. Bất quá nơi này linh khí 10 phần nồng đậm. So đông tộc lẫm đông bí cảnh còn muốn nồng đậm gấp 10. Bởi vậy nơi này cho dù là phổ thông hoa cỏ cây cối, cũng đều có thể đạt tới linh dược trình độ. Trừ cái đó ra, nơi này ngược lại là cùng huyền hoàng đại thế giới không có gì khác biệt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong chỉ có thấy được trước mắt một chỗ nguyên nhân. Tế đàn năm màu đã triệt để báo hỏng. Muốn trở về đã là không có khả năng. Về phần Lâm Nhược Vũ tung tích, cũng là nửa điểm hoàn toàn không có. Trước chữa thương đi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong quyết định trước chữa thương. Chỉ có mình bảo trì trạng thái đỉnh phong, mới có thể đi tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Nghịch Long đan đỉnh tứ bình bát ổn cất đặt trên mặt đất. Lãnh diễm thần hỏa cháy hừng hực. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, thứ đan đỉnh bên trong tỏa khắp mà ra. Mở. Đống nhiên Tiêu Trường Phong đưa tay vỗ. Lập tức nắp đỉnh mở ra, một đạo huyết quang từ đó bay ra, muốn chạy trốn. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước. Chân nguyên ngoại phóng, trực tiếp hóa thành chân nguyên đại thủ, đem huyết quang đều vồ xuống. Huyết quang bên trong, tổng cộng có 17 mai huyết hồng sắc đan dược. Đan dược toàn thân chán phóng nhàn nhạt huyết quang, càng là óng ánh sáng long lanh, như là đỏ thủy tinh. Nếu là cẩn thận nhìn lại, sẽ còn phát hiện đan dược bên trong, có một đạo sói hình hư ảnh. Không có thiên đạo, cũng không có đan kiếp. Bất quá bởi vì bốn mắt cự lang tự thân không tầm thường, khiến cho cái này mấy cái huyết tinh đan đạt đến trung phẩm bảo đan phẩm chất. Lấy ra đan bình, đem huyết tinh đan từng cái thu nhập, chỉ để lại một viên trong tay. Đây là lấy bốn mắt cự lang thi thể luyện chế mà thành huyết tinh đan. Trong đó ẩn chứa bốn mắt cự lang huyết nhục tinh hoa. Bất quá bởi vì bốn mắt cự lang thiên phú dị bẩm, huyết mạch bất phàm. Bởi vậy máu này tinh đan lại đã đạt tới trung phẩm bảo đan phẩm chất. Lộc cộc, đem một viên huyết tinh đan ăn vào. Lập tức dược lực tại thể nội tan ra, nồng đậm mà mênh mông dược lực giống như thủy triều, dọc theo kinh mạch phóng tới toàn thân. Tại ngũ hành tiên thể nghịch thiên sức khôi phục dưới, cấp tốc chữa trị lấy các loại thương thế. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thương thế khỏi hẳn. từ bên ngoài nhìn vào, lông tóc không thương. Đáng tiếc thần thức bị thương, cần tĩnh dưỡng. Nhục thân thương thế dễ dàng khôi phục, nhưng thần thức trọng thương, một lát lại là khó khôi phục. Chương 1757, Địch Nguyên. Lúc này cũng không có chữa trị thần thức bảo vật. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ có thể thi triển an thần thuật, để cho mình thần thức có thể bản thân khép lại. Nên đi tìm xem nhược vũ vết tích, thuận tiện nhìn xem cái này vạn giới sơn. Thu hồi nghịch long đan đỉnh, Tiêu Trường Phong trong lòng có quyết định. Hắn tới đây mục đích là vì tìm kiếm Lâm Nhược Vũ, đưa nàng cứu trở về. Mình cưới tế đàn năm màu, cùng Lâm Nhược Vũ là cùng một cái. Như vậy mục đích cũng hẳn là cùng một cái. Nói cách khác Lâm Nhược Vũ có lẽ đã từng cũng là từ nơi này tế đàn năm màu bên trong đi ra. Chỉ bất quá 10 ngày đi qua, nàng lúc này không biết đi nơi nào. Nhưng kể bên này, hẳn là sẽ có nàng lưu lại một chút vết tích. Thông qua vết tích đi tìm, đương nhiên tốt qua không có đầu con ruồi thức tìm lung tung. Thần thức tản ra. Bất quá nguyên bản có 3.000 mét phạm vi thần thức. Bởi vì bị thương, lúc này nhiều nhất chỉ có thể ngoại phóng ngàn mét. Tìm kiếm bốn phương. Mặc dù nơi này bởi đó trước hắn cùng bốn mắt cự lang chiến đấu mà phá hủy không ít. Nhưng vẫn là để hắn tìm được một chút nhỏ xíu vết tích. Nhược Vũ là từ nơi này phương hướng rời đi. Nhìn qua vết tích chỗ hướng, Tiêu Trường Phong xác định Lâm Nhược Vũ phương hướng. Lập tức dọc theo phương hướng mà đi. Vạn giới sơn bên trong cũng có rừng rậm, dãy núi, dòng sông. Bất quá nơi này cây cối lại là có chút thưa thớt, cũng không dày đặc. Mà lại lá cây cũng có chút hề mải. Bốn phía khắp nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích. Có là gần đây không xa, có lại tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Thậm chí còn có không ít phế tích tồn tại. Bất quá nơi này xác thực khắp nơi trên đất là bảo. Vô căn thảo, hạ phẩm bảo dược, dược tính thiên hàn, hơi liệt, dược linh hẳn là có 500 năm. Sứa hoa, hình như con sứa, mà lại có được độc tính, bất quá lại là luyện chế giải độc đan cần thiết linh dược, 800 năm dược linh, trung phẩm bảo dược. Hắc cương thạch, tính chất cứng rắn, mặc dù tính bền dẻo không đủ, nhưng là luyện chế nặng nghề vũ khí tài liệu tốt. Chỉ là tùy ý do xét, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện không ít đồ tốt. Những bảo vật này mặc dù không tính đặc biệt chân quý, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Mà ở nơi này, lại là khắp nơi trên đất tồn tại. Nhiều để cho người ta đều chẳng muốn đi sưu tập. Như cùng đường biên giã cỏ. Vạn giới sơn làm sân thí luyện, nhất định bị vô số người tìm kiếm qua, mà những vật này khắp nơi đều có, không người ngắt lấy. Nói rõ nơi đây có cực kỳ không tầm thường bảo vật, những vật này những người thí luyện trước mắt. Thông qua cái này khắp nơi trên đất bảo vật, Tiêu Trường Phong cũng là suy đoán ra được một vài thứ. Nếu là tại huyền hoàng đại thế giới, những bảo vật này tất nhiên bị người quét sạch sành xanh. Mà ở nơi này lại là không người đi động. Hiển nhiên những người thí luyện mục tiêu lớn hơn. Bất quá Tiêu Trường Phong không có buông tha. Hắn đem hết thể không sai linh dược hái xuống, đem một chút vật liệu luyện khí cũng thu nhập nhận chữ vật. Đây đều là luyện đan cùng luyện khí đồ tốt. Hắn chê ít. Ừm. Có người. Đống nhiên Tiêu Trường Phong lông mày nhớ lên, nhìn về phía phương đông. Hắn cảm nhận được xa lạ khí tức. Không phải yêu thú, chính là nhân loại. Nhưng có thể tới nơi đây, tất nhiên đều không phải là kẻ yếu. Bốn mắt cự lang chính là cho Tiêu Trường Phong lên khóa thứ nhất. Bất quá Tiêu Trường Phong muốn giải vạn giới sơn, muốn tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Tất nhiên muốn cùng người tiếp xúc. Bởi vậy hắn thu liễm khí tức, hướng về phương đông bay đi. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là tìm được lạ lâm khí tức đầu nguồn. Chỉ gặp tại một dòng suối nhỏ bên cạnh. Một đầu dài 10 mét ngư yêu ngay tại trắng trận đổ sát. Mà tại bên bờ có hơn 10 đạo thân ảnh đang kinh hoàng chạy trốn. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh đều là nhân loại. Chỉ bất quá đám bọn hắn người mặc cỏ áo, 10 phần đơn sơ. Mà lại thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất cũng bất quá là thiên vũ cảnh thôi. Mà đầu kia dài 10 mét ngư yêu, thì là hoàng võ cảnh thực lực. Toàn thân đen nhánh, trong miệng răng nhọn đúng tùm. Trực tiếp há miệng cắn về phía những cái kia nhân loại. Trong tay những người này cầm vũ khí đơn giản. Có là thạch truy, có là cây gỗ. Còn có chính là không chọn vẹn đao kiếm. Bọn hắn hoa hoa kêu to, nói Tiêu Trường Phong nghe không hiểu ngôn ngữ. Bất quá xem ra hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Giang giác. Màu đen ngư yêu hung tàn mà cường đại, nó từ nhỏ trong suối nhảy lên một cái, trực tiếp cắn chết một người. Nhưng nó cũng không có trực tiếp ăn, mà là tiếp tục phóng tới cái khác chạy trốn người. Tựa hồ dự định nhiều cắn chết mấy cái, sẽ chậm chậm ăn. Đây là thổ dân. Nhìn qua kia kinh hoàng chạy trốn mười mấy người, Tiêu Trường Phong nhíu mày. Những người này thực lực yếu như vậy, mà lại mặc cùng vũ khí đều như thế đơn sơ. Căn bản không giống giới ngoại mà đến thí luyện giả. Như vậy liền chỉ có thổ dân một loại giải thích. Dù sao những người này cùng bốn mắt cự lang so sánh, trên lệch quá xa, căn bản không phải một cái cấp độ. Lúc này màu đen ngư yêu sông lên bờ, đàng không mà lên, thẳng hướng những cái kia thổ dân. Đám thổ dân đoạt mệnh mà chạy, nhưng lại trốn không thoát. Bị màu đen ngư yêu đuổi kịp, trong chớp mắt liền chỉ còn lại 7-8 người. Bạch! Ngay tại những này thổ dân mắt lộ ra tuyệt vọng lúc, một đạo ngũ thải kiếm mang gào thét mà tới, trực tiếp đem đầu kia hung tàn màu đen ngư yêu chém thành hai nửa. Gặp một màn này, đám người sợ hãi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong không tiếp tục gần nấp thân hình, trực tiếp đi ra. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, còn lại 7 tên thổ dân lập tức sắc mặt kinh hãi, run lẩy bẩy. Tựa hồ so nhìn thấy màu đen ngư yêu càng thêm sợ hãi. Bọn hắn không dám chạy trốn chạy, đứng tại chỗ run rẩy không thôi. Cuối cùng khoảng cách Tiêu Trường Phong gần nhất một vị thổ dân lơm lớp lo sợ đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Phu phu một tiếng chính là trực tiếp quỳ xuống. Dập đầu như dã tỏi, phanh phanh rung động. Chợt đập nói lắp ba dùng Tiêu Trường Phong nghe hiểu được lời nói mở miệng. Bái kiến thần sứ đại nhân. Thần sứ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này thổ dân vậy mà xưng hô như vậy chính mình. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong trí tuệ, rất nhanh chính là đoán được nguyên nhân. Có lẽ đối với vạn giới sơn thổ dân mà nói, từ giới ngoại giáng lâm thí luyện giả, đều được xưng là thần sứ đi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không ở trên đây xoắn xuýt. Mang ta đi bộ lạc của các ngươi. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Tiêu Trường Phong, lập tức bốn phía 6 tên thổ dân thần sắc càng đậm. Mà trước mặt quỳ xuống đất thổ dân càng là run rẩy càng thêm rõ ràng. Đi, hoặc là chết. Tiêu Trường Phong không có cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp sát ý lộ ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Lập tức 7 tên thổ dân cùng nhau mặt như màu đất, một mặt tuyệt vọng. Cuối cùng bọn hắn một bước dừng lại, chậm rãi hướng về bộ lạc đi đến. Khoảng cách dòng suối nhỏ không đến vài mét, chính là bộ lạc của bọn hắn. Nói là bộ lạc đều sĩ cử. Chỉ là tại một cái sơn cốc nho nhỏ bên trong, có mấy cái lủi bại phòng ở thôi. Nơi này thổ dân cũng không nhiều, chỉ có 20-30 người. Đại bộ phận đều là người già trẻ em. Bất quá bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, khắp nơi trên đất linh dược duyên cớ. Bọn hắn cũng tỉnh không phải yếu đuối. Trên cơ bản đều có linh võ cảnh cùng địa võ cảnh thực lực. Cái này so trung thổ võ giả đều mạnh hơn. Nhưng ở cái này vạn giới sơn, lại chỉ là tầng dưới chốt nhất thổ dân cư dân. Toàn bộ bộ lạc thực lực mạnh nhất ngược lại là trước đó quỳ gối Tiêu Trường Phong trước mặt cái kia thổ dân. Thiên vũ cảnh tam trọng. Nếu là đặt ở huyền hoàng đại thế giới, cũng có thể phong vương. Nhưng ở nơi này, lại là nhỏ yếu như sâu kiến. Ngay cả một con cá yêu đều có thể tùy tiện đổ sát bọn hắn. Người tên là gì? Mắt nhìn toàn bộ bộ lạc, Tiêu Trường Phong chính là thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước đó quỳ gối trước mặt mình thổ dân. Đã nơi này thực lực của hắn mạnh nhất, Tiêu Trường Phong cũng chỉ đành hỏi thăm hắn. Hồi đại nhân, tiểu nhân tên là Đinh Nguyên. Thổ dân run lẩy bẩy, mà lại ngôn ngữ cũng 10 phần gập ghềnh. Bất quá chung quy là nói rõ tên của mình. Ngươi làm sao lại nói loại lời này? Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một vấn đề. Mình lời nói, là huyền hoàng đại thế giới tiếng thông dụng nói. Nhưng trước đó gặp được bốn mắt cự lang lúc, hắn cũng là nói loại lời này. Trước đó Tiêu Trường Phong đắm chìm trong chiến đấu cùng quan sát bốn phía bên trong, không nghĩ tới vấn đề này. Lúc này gặp đến Địch Nguyên về sau, nghe được lúc trước hắn nói là mình nghe không hiểu phương ngôn. Nhưng nhìn thấy mình nhưng lại nói loại ngôn ngữ này. Cái này không khỏi để Tiêu Trường Phong trong lòng suy nghĩ nhiều. Tiểu nhân gặp qua cái khác thần sứ đại nhân, nghe được nhiều, liền tự học một điểm. Chương 1758, không muốn chết liền lăn mở. Địch Nguyên gặp gần nói, thần sắc e ngại. Bất quá hắn lại là để Tiêu Trường Phong xác nhận một điểm. Quả nhiên, những giới khác bên ngoài sinh linh nói tới ngôn ngữ, cũng là huyền hoàng đại thế giới tiếng thông dụng nói. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, lại là một loại tiện lợi. Ta hỏi, người đáp. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề ngôn ngữ, Tiêu Trường Phong mắt nhìn Địch Nguyên, chuẩn bị hỏi thăm. Các ngươi là ai? Tiêu Trường Phong vấn đề để Địch Nguyên mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, cũng không dám không trả lời. Dù sao mình mạng nhỏ, còn bóp tại trong tay đối phương. Hắn không muốn chết, bởi vậy đành phải thành thành thật thật trả lời. Hồi đại nhân, tiểu nhân từ khi ra đời lúc, liền ở chỗ này, là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, đây đều là tiểu nhân tộc nhân. Địch Nguyên mở miệng, xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Bọn hắn quả nhiên là vạn giới sơn thổ dân. Bất quá bởi vì thần chiến đi qua quá lâu. Bởi vậy Địch Nguyên bọn hắn cũng không biết vạn giới sơn chỉ còn lại có một nửa. Bọn hắn cư trú ở đây, lấy nguyên thủy ngắt lấy đi săn phương thức sinh hoạt. Bất quá vạn giới sơn không giống huyền hoàng đại thế giới. Nơi này linh dược linh quả mặc dù khắp nơi đều có. Nhưng rất nhiều nơi đều tràn đầy nguy hiểm. Về phần đi săn, cũng là hung hiểm dị thường. Thì như trước đó đầu kia màu đen ngư yêu. Chính là bởi vì bọn hắn tại dòng suối nhỏ đi săn mà đưa tới. Đối với địa phương khác, ngươi biết nhiều ít. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, hỏi đến Địch Nguyên. Hắn hiện tại không biết mình ở đâu, cũng không biết toàn bộ vạn giới sơn vị trí địa lý. Cũng không thể thật tùy ý đi loạn đi. Hồi đại nhân, tiểu nhân không có đi ra khỏi đi qua, không biết nơi này lớn bao nhiêu, bất quá tại khoảng cách nơi đây ngoài vạn dặm, có một tòa cự đại thành trì, tên là Kim Tiền Thành. Địch Nguyên thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu giếm. Nơi này lại có thành trì. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng nơi này thật chỉ là một chỗ đất hoang đâu. Đã có thành trì, các ngươi vì sao không đi Kim Tiền Thành? Tiêu Trường Phong đưa ra Địch Nguyên trong lời nói lỗ thủng. Hướng Địch Nguyên loại này thổ dân, nếu là đi thành trì, như vậy làm sao cũng sẽ so hiện tại tốt. Dù là khoảng cách thành trì gần một chút, cũng không trở thành bị một đầu màu đen ngư yêu đổ sắt thành dạng này. Nhưng mà nghe được Tiêu Trường Phong, Địch Nguyên cũng là mặt lộ vẻ đắng chát. Đại nhân, thành trì không phải chúng ta có thể hy vọng xa vời, những cái kia thành trì đều là thần sứ đại nhân giúp đỡ những cái kia cường đại bộ lạc mà thành lập, bọn hắn căn bản không cho phép chúng ta tiến vào, chỉ tiếp đợi thần sứ đại nhân. Hả? Kim Thiền Thành là giới ngoại sinh linh giúp đỡ thành lập. Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Rất nhanh chính là đoán được Kim Thiền Thành tồn tại. Vạn giới sơn làm sân thí luyện, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến không ít giới ngoại sinh linh. Mà cùng loại một cái tông môn, hoặc là một cái gia tộc. Bọn hắn lựa chọn giúp đỡ một cái thổ dân bộ lạc, sau đó thành lập thành trì. Dạng này cũng coi là tại vạn giới sơn bên trong có một cái cứ điểm. Kể từ đó, đồng tông môn hoặc là cùng gia tộc những người thí luyện khác đến, cũng coi như có một cái chỗ an thân. Xem ra những này giới ngoại sinh linh ở chỗ này thế lực, so với mình nghĩ còn muốn khổng lồ một chút. Các ngươi trưởng kỳ ở lại đây, nhưng từng gặp nữ tử này. Tiêu Trường Phong chỉ tay một cái, lập tức quang mang trống rông hiện hiện. Ở giữa không trung huyễn hóa thành Lâm Nhược Vũ bộ dáng. Nhưng mà bao quát Địch Nguyên ở bên trong tất cả thổ dân, đều là lắc đầu không biết. Tiêu Trường Phong cũng không có nhục trí. Phất tay tán đi quang mang. Chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên vừa mới luyện chế không lâu huyết tinh đan. Mang ta đi Kim Thiền Thành, cái này liền coi như là thù lao của ngươi. Huyết tinh đan rơi vào Địch Nguyên trong tay. Địch Nguyên đầu tiên là giật mình, chợt cảm nhận được huyết tinh trong nội đan năng lượng bằng bạc. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp lộc cộc một tiếng nuốt vào. Đó cũng không phải hắn không cảnh giác, mà là hắn cảm thấy lấy Tiêu Trường Phong thực lực. Muốn giết hắn căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Bởi vậy còn không bằng trung thực nghe lời. Vâng! Lập tức dược lực tại Địch Nguyên thể nội tan ra. Bàng bạc dược lực để Địch Nguyên sắc mặt đỏ lên, toàn thân chán phóng huyết quang. Hắn luồn lên nhảy xuống, càng là phát ra thống khổ gào thét. Một màn này rơi vào cái khác thổ dân trong mắt, phảng phất Địch Nguyên đang chịu đựng ma quỷ trừng phạt. Lập tức từng cái rụt lại thân thể, run lẩy bẩy. A! Loại thống khổ này kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng Địch Nguyên phát ra hét dài một tiếng. Một cỗ cường hoành khí tức từ trên người hắn bạo dũng mà ra. Lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, gào thét tứ phương. Ta vậy mà đột phá. Cảm thụ được thể nội hoàng võ cảnh lực lượng, Địch Nguyên tràn đầy không dám tin. Bạch! Vạn giới sơn không trùng, hai thân ảnh hóa thành trường hồng. Xé rách thiên cung, thẳng đến phương xa mà đi. Địch Nguyên cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, trong mắt vui mừng không cách nào kiềm chế. Phục dụng huyết tinh đan sau. Địch Nguyên không chỉ có nhục thân trở nên mạnh hơn nữa còn trực tiếp đột phá đến hoàng võ cảnh. Cái này khiến Địch Nguyên mừng rỡ như điên. Bởi vậy không chút do dự mang theo Tiêu Trường Phong tiến về Kim Thiền Thành. Vị này thần sứ đại nhân mặc dù sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không phải là tàn nhẫn thế giết, cũng không phải âm tàn xảo trá, ngược lại khắp nơi lộ ra công bằng, có lẽ đây chính là cơ duyên của ta. Ngọc Lâm bộ lạc đạt được thần sứ đại nhân giúp đỡ, thành lập Kim Thiền Thành, có lẽ ta cũng có cơ hội thành lập mình thành trì. Lần này cơ duyên, ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc, tuyệt không thể cô phụ lao thiên gia đối ta ban ân. Địch Nguyên ánh mắt sáng ngời, một loại tên là dã tâm đồ vật, dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Hắn khi còn bé thấy tận mắt hai vị thần sứ đại nhân đại chiến. Loại kia chiến đấu, để hắn cả đời khó quên. Về sau đi qua Kim Thiền Thành, đối với Kim Thiền Thành to lớn cùng trắng lệ, cũng là không cách nào quên. Những này đều thật sâu lạc ấn trong lòng hắn. Để hắn từ vừa mới bắt đầu, liền hướng tới cường đại. Chỉ là tư chất có hạn, lại thêm sinh ra ở cùng khổ bộ lạc nhỏ bên trong. Hắn dù là muốn mạnh lên, cũng không có đường tắt. Trước đó thiên vũ cảnh thực lực, hay là bởi vì hắn gan lớn. Nếm qua không ít không biết tên linh quả, cái này mới miễn cưỡng tăng lên. Nhưng không người giáo sư, hắn ngay cả công pháp đều không có. Chớ nói chi là mạnh lên. Lần này gặp được Tiêu Trường Phong. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Nhưng khi hắn ăn vào huyết tinh đan, đột phá đến hoàng võ cảnh sau. Một trái tim cũng là hoạt lạc. Hắn không cam tâm cả một đời liền uốn tại cái kia bộ lạc nhỏ bên trong. Hắn muốn mạnh lên, muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài. Mà dưới mắt, liền có một cái kỳ ngộ. Địch Nguyên tâm tư Tiêu Trường Phong cũng không biết. Lúc này hắn vừa quan sát bốn phía, một bên đang suy nghĩ chính mình sự tình. Thời không xa lậu mặc dù cũng đến đây, nhưng lại không cách nào mở ra, cũng vô pháp câu thông xà thiên tôn, tựa hồ nơi này hạn chế thời không xa lậu lực lượng. Tiêu Trường Phong sờ lên trên cổ mang theo thời không xa lậu, trong lòng suy tư. Lúc trước hắn nếm thử cùng xà thiên tôn câu thông, nhưng lại không cách nào mở ra. Mấy lần về sau hắn liền từ bỏ. Bất quá thời không xa lậu không cách nào dùng, nhưng cựu đầu xà còn tại trên cổ tay. Dù sao nơi này chỉ là không thể thừa nhận thiên tôn cảnh lực lượng. Nhưng thánh nhân cảnh, còn có thể tồn tại. Lấy thực lực của mình, lại thêm cựu đầu xà. Chính là gặp được thánh nhân cảnh cựu trọng, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên đây là lấy huyền hoàng đại thế giới lực lượng mà tính. Giới ngoại sinh linh hiển nhiên thực lực còn mạnh hơn. Bốn mắt cự lang chỉ là đại năng cảnh lục trọng, liền có thể làm bị thương Tiêu Trường Phong. Nếu là thánh nhân cảnh, chỉ sợ thực lực sẽ tăng mạnh. Mà lại những này giới ngoại sinh linh rất nhiều đều là thần cảnh cường giả hậu duệ. Trên thân cũng hẳn là có không ít bảo vật, thậm chí bảo mệnh chi vật. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Tiêu Trường Phong muốn đi Kim Thiền Thành hỏi thăm một chút Lâm Nhược Vũ manh mối. Dầu gì, cũng muốn giải một chút vạn giới sơn địa lý cấu tạo. Dạng này đối với tìm kiếm Lâm Nhược Vũ, mới có thể càng thêm thuận tiện. Vạn dặm xa, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, cũng không tính xa. Mà Địch Nguyên tại đột phá về sau, cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Không đến nửa ngày, hai người chính là gặp được Kim Thiền Thành. Chỉ gặp tại một vùng núi phía trên, xây cất một tòa đặc thù thành trì. Thành trì to lớn, hình như một con to lớn ve gục ở chỗ này. Linh khí nồng nặc vờn quanh tại Kim Thiền Thành bốn phía, khiến cho Kim Thiền Thành bên trong nồng độ linh khí so địa phương khác cao hơn không ít. Chương 1759, một quyền đánh rớt. Phong thủy đại trận. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra tại cái này Kim Thiền Thành bên trong, lại có một tòa cỡ lớn phong thủy đại trận. Phải biết, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, phong thủy đại trận cũng ít khi thấy. Mà lại nghe nói là phong thủy thiên tôn sáng tạo. Chẳng lẽ phong thủy thiên tôn lúc ấy mất tích, cũng là giống như Lâm Nhược Vũ, xúc động cái gì thượng cổ chi bảo, bị truyền tống đến giới ngoại. Những này phong thủy đại trận, chính là phong thủy thiên tôn ở ngoại giới truyền thụ ra. Vẫn là nói phong thủy thiên tôn lúc trước sở học phong thủy trận pháp, vốn là giới ngoại chi pháp. Chỉ bất quá bị sở học của hắn, cho nên huyền hoàng đại thế giới đám người mới tưởng lầm là hắn sáng tạo. Chuyện này không có chứng cứ, không cách nào biết được. Bất quá trước mắt cái này Kim Thiền Thành, lại đích đích xác xác có một tòa cỡ lớn phong thủy đại trận. Tiếp dẫn dây núi, ngưng tụ thiên linh, thổ cùng một thuộc tính linh khí nồng nặc nhất. Cảm thụ được tòa này phong thủy đại trận, Tiêu Trường Phong trong lòng có phán đoán. Trước mắt tòa này phong thủy đại trận rất lớn, có thể so với hạ phẩm đạo trận. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, đều không nhất định có thể bố trí ra hạ phẩm đạo trận. Lúc này Kim Thiền Thành nội nhân ảnh thức tha. Có nhân loại, cũng có yêu thú. Đại nhân, cái này Kim Thiền Thành bên trong ở lại chính là Ngọc Lâm bộ lạc. Cái này bộ lạc nhân số không ít, chừng 10 vạn, mà lại thương nghiệp phồn hoa. Chúng ta mặc dù không cách nào ở tại Kim Thiền Thành, nhưng cách mỗi một năm, Kim Thiền Thành đều sẽ tổ chức một lần đại tập sẽ. Chúng ta sẽ mang theo linh dược, linh quả các thứ vào thành giao dịch. Địch Nguyên chủ động mở miệng, vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Hắn lúc này trong lòng dã tâm vượt trên e ngại, đối Tiêu Trường Phong nói chuyện cũng là thông thuận rất nhiều. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lúc này Kim Thiền Thành chỗ cửa thành, ra ra vào vào có không ít người. Những người này cũng đều là vạn giới sơn thổ dân. Bất quá vô luận quần áo vẫn là tinh thần, đều ở xa Địch Nguyên phía trên. Hiển nhiên chính là Ngọc Lâm bộ lạc người. Tiêu Trường Phong cũng không để ý nhiều, lúc này bước chân nâng lên, liền dự định vào thành. Nhưng mà một bước này cũng không rơi xuống. Bởi vì Tiêu Trường Phong đầu nhất chuyển, nhìn về phía tây nam phương hướng. Chỉ gặp tại tây nam phương hướng, có một đạo hắc ảnh cấp tốc mà tới. Bóng đen này tốc độ rất nhanh, trước mắt chính là bay tới gần. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ bóng đen này bộ dáng. Chỉ gặp đây là một đầu to lớn hung lưng, toàn thân hiện ra ô quang, cánh chim như cương thiết đổ bê tông, âm vang rung động. Xuê hai cánh, chừng dài ngàn mét, che khuất bầu trời. Ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng sinh linh, đáng sợ vô cùng. Nhưng mà đầu này đại năng cảnh hung lưng, lại chỉ là tọa kỵ thôi. Tại trên lưng, đứng đấy một đạo cao 2 mét thân ảnh. Người này toàn thân bao phủ tại màu đen giáp trụ bên trong, tay cầm một thanh trường thương, toàn thân tản ra sắc bén phong mang. Mà hắn thực lực, là đại năng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà đạo thân ảnh này cho Tiêu Trường Phong cảm giác, lại là so huyền hoàng đại thế giới thánh nhân còn cường đại hơn. Hiển nhiên, đây không phải nơi đây thổ dân, mà là một vị thí luyện giả. Hung lưng gào thét mà đến, mục tiêu chính là Kim Thiền Thành. Bất quá cũng vô địch ý, tựa hồ là về tổ. Xem ra Hung Lưng Chim Ưng bên trên thí luyện giả, cùng lúc trước giúp đỡ Ngọc Lâm bộ lạc thần sứ đến từ cùng một tông, hoặc là cùng một tộc. Cung nên thần sứ đại nhân. Lúc này Kim Thiền Thành bên trong vang lên một trận cung kính thanh âm, xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Ừm. Nhưng vào lúc này, Hung Lưng Chim Ưng bên trên thí luyện giả, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong khí tức, đưa tới chú ý của hắn. Đây là ta Kim Thiền thần tộc chi địa, không muốn chết liền lăn mở. Hả? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng lướt lên một vòng lanh ý. Hắn không nghĩ tới trước mắt người thí luyện này, một lời không hợp trực tiếp biểu lộ hung ý. Mình lúc này đứng tại Kim Thiền Thành bên ngoài, cũng chưa từng biểu lộ bất kỳ địch ý nào. Nhưng dù vậy, ý nguyên bị người này mở miệng uy hiếp. Xem ra những người thí luyện này, cũng không quá dễ nói chuyện. Bạch! Lúc này Hung Lưng không có hướng về Kim Thiền Thành, mà là hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Hai cánh chấn động, cuốn phong gào thét. Sắc bén mắt ưng càng làm cho địch nguyên toàn thân run rẩy. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lan, hoặc là chết. Lưng chim ưng bên trên thí luyện giả mở miệng lần nữa, sắc ý rõ ràng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến sâu hơn, trong mắt lành ý cũng là càng ngày càng đậm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta chó sủa. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn thí luyện giả, thanh âm đạm mạc cũng là ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong chốc lát, toàn bộ Kim Thiền Thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế phách lối, lại dám chống đối thần sứ đại nhân. Mà địch nguyên càng là sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương đầu kia Hung Lưng, liền để đầu hắn ra tóc nha, toàn thân run rẩy. Mà có thể lấy bực này Hung Lưng vì tọa kỵ, vị kia thần sứ đại nhân rõ ràng thực lực cực mạnh. Thật to gan, đã như vậy, ngươi liền chớ đi, đem mệnh lưu lại đi. Hắc giáp thí luyện giả nộ khí nồng đậm, sát ý sôi trào. Lập tức Hung Lưng dương cánh vung lên. Cuồng phong gào thét, một đạo chừng ngàn mét lớn nhỏ vòi rồng gào thét mà ra. Hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng mở ra. Ven đường chỗ qua, hết thể đều bị phá hủy hầu như không còn. Cái kia đang sợ vòi rồng, như là thần linh trong tay thần thương, muốn đem Tiêu Trường Phong hoành sát. Sâu kiến chi lực. Đối mặt cái này to lớn vòi rồng, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc không thay đổi. Cái này hắc giáp thí luyện giả tuy mạnh, nhưng lại không bị hắn để vào mắt. Kiếm vực, mở. 80 mét kiếm vực chống ra, trực tiếp đem vòi rồng bổ ra. Lập tức cuồng phong hướng về tứ phương gào thét mà đi. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là chống đỡ kiếm vực, thẳng hướng hắc giáp thí luyện giả. Về phần địch nguyên, thì là cấp tốc lui ra phía sau, tránh ra thật xa. Hai vị thần sứ đại nhân chém giết, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là đại năng cảnh bắt trọng, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo, nhìn ta hôm nay chém ngươi. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong thực lực, lập tức hắc giáp thí luyện giả cười lạnh. Hắn thả người nhảy lên, thứ Hung Lưng Chim Ưng xông lên ra. Cả người hóa thành một đạo màu đen trường hồng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, nổ tung không khí. Thiền chi lĩnh vực, mở. Hắc giáp thí luyện giả toàn thân đạm kim sắc quang mang trải rộng ra, hóa thành 900 mét lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, có từng đạo kim sắc thiên ảnh. Thần thông, vẹ kêu liệt hồn. Hắc giáp thí luyện giả thế mà vừa lên đến liền thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp tại trong lĩnh vực, kia từng đạo kim sắc thiền ảnh phảng phất sống lại. Lập tức một trận không cách nào hình dung cuồng bạo ve kêu ầm vang vang lên. Ầm ầm. Sóng âm như sóng, trực tiếp đem không khí bốn phía nổ tung. Dù là cách xa nhau khá xa, địch nguyên cũng là đụng phải dư ba công kích, cả người hét thảm một tiếng, ngược lại cắm xuống đi. Mà Tiêu Trường Phong thì là trực diện ve kêu. Cái này ve kêu 10 phần chói tai, càng là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất hàng vạn con kim thiền ở bên thai gào rít. Mỗi một âm thanh ve kêu đều rất giống một thanh kiếm sắc, muốn đâm vào thức hải của mình, đem hồn phách của mình đều cho chém ra. Thần thông, hổ khiếu long ngâm. Đối mặt trận này trận ve kêu, Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bất quá hắn cũng có ứng đối chi pháp. Lúc này thi triển thần thông, há miệng vừa hô. Trong chốc lát hổ khiếu cùng long ngâm cùng nhau vang lên. Bá đạo hổ khiếu cùng chí tôn tiếng long ngâm đem trận trận ve kêu xé nát. Hai cỗ sóng âm đụng vào nhau. Trong chốc lát không khí cuồn cuộn. Bạo tạc không ngừng, mà cách đó không xa Kim Thiền Thành, cũng là nhận lấy to lớn tác động đến. Vô số thổ dân phát ra tiếng kêu thảm, thất khiếu chảy máu, sắc mặt dữ tợn, thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Thế mà có được thần thông, khó trách dám rong rạc, bất quá tại ta Thiền Thiên Minh trước mặt, ngươi dù là có được thần thông cũng vô dụng. Tự xưng Thiền Thiên Minh hắc giáp thí luyện giả có chút kinh ngạc. Không đủ rất nhanh chính là sát cơ lộ ra. Giờ phút này hắn đã tới gần Tiêu Trường Phong. Thiền chi lĩnh vực hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Trong đó từng đạo kim sắc thiền ảnh càng là chen chúc mà ra. phảng phất muốn từng bước xâm chiếm rơi Tiêu Trường Phong kiếm vực. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, kiếm vực kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm. Ầm ầm. Lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, thiên địa kịch chấn. Nhưng mà một kiếm này thế mà không có chém ra thiền chi lĩnh vực, thậm chí ngay cả vết rách đều không có. Chương 1760, lực tự quyết. Kiếm vực trực tiếp bị kia từng đạo kim sắc thiền ảnh chỗ cản lại. Phá kiếm thức. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt cải biến kiếm vực. 800 đạo kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một cái sáng chói mũi kiếm. Giang giác. Như thế mới đâm vào thiền chi lĩnh vực, nhưng cũng chỉ có thể đâm vào 100 mét, lại sâu liền không cách nào đâm vào. Đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất tại đại năng cảnh bên trong gặp được như thế cô đọng lĩnh vực. Chính là Bắc Huyền Đế quốc thái tử, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Người đáng chết. Kết quả này đối Tiêu Trường Phong mà nói cũng không hài lòng, nhưng đối Thiền Thiên Minh tới nói, lại là vô cùng nhục nhã. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý càng đậm. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, vô ảnh thương pháp. Thiền Thiên Minh tay cầm trường thương, lúc này trực tiếp thi triển ra thiên giai võ kỹ. Trường thương trong tay của hắn cũng không phải là tục vật, chính là thiên tôn khí. Lúc này ở hắn linh khí thôi động dưới, lập tức thương ra như rồng. Xoẹt. Không khí trực tiếp bị thương mang xé rách. Từng đạo màu đen vết nứt không gian càng là hiển lộ mà ra. Trong chốc lát giữa thiên địa có trên 100 đạo thương mang hiện hiện. Mỗi một đạo đều đủ để băng sơn liệt địa, ẩn chứa đại hủy diệt, đại phá xấu. Phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, lập tức thi triển ra phiên thiên ấn. Một ấn lật trời, che đậy thương mang. Nhưng mà Thiền Thiên Minh lại là không thèm để ý chút nào. Lúc này hắn đã vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Trường thương trong tay trực tiếp đâm về Tiêu Trường Phong cổ họng, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp ám sát. Loảng xoảng. Tiêu Trường Phong một trường vô ra, đem trường thương đập tới một bên. Ngũ hành tiên thể lực lượng, để Thiền Thiên Minh khó mà ngăn cản. Lập tức trường thương chết đi lúc đầu quy tích. Ngươi không nên để cho ta cẩn thận, ngươi liền không có cơ hội. Thiền Thiên Minh cũng không kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Chỉ gặp hắn nhấc chân đem tới. Trên đùi quang mang đại tác, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Phảng phất một cước liền có thể dẫm nát một tòa núi lớn. Tiêu Trường Phong nhấc chân ngăn cản. Bất quá Thiền Thiên Minh nhưng lại duỗi ra một tay, nắm tay vênh tới. Phía trên đồng dạng hào quang rực rỡ, mang theo sức mạnh đáng sợ. Lực tự quyết. Quang mang này bên trong có một cái phủ văn thần bí hiện hiện. Cùng lúc trước bốn mắt cự lang lợi tự quyết có chút cùng loại. Chính là bởi vì cái này phù văn thần bí, cho nên Thiền Thiên Minh lực lượng trở nên phá lệ cường đại. Lấy Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cùng Thiền Thiên Minh giao thủ hơn 10 chiêu sau, Tiêu Trường Phong tìm được sơ hở. Thần thông, đại địa chấn. Một quyền đánh ra, chấn động chi lực hiện lên, trực tiếp nện ở Thiền Thiên Minh trên thân. Lập tức Thiền Thiên Minh thân ảnh bắn ra, từ giữa không trung rơi xuống đất. Gặp một màn này, tất cả người quan chiến sắc mặt hãi nhiên. Quá mạnh. Mặt đất nơi xa, Địch Nguyên che ngực, sắc mặt hãi nhiên. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà cường đại như vậy. Kia giơ tay nhấc chân, đều có được băng sơn liệt địa, di sơn đảo hải chi lớn lao huy năng. Loại lực lượng này để hắn kinh hãi, cũng làm cho hắn mê muội. Thiền Thiên Minh cường đại không thể nghi ngờ. Chỉ là một đầu hung lưng, liền làm người tuyệt vọng. Mà ve kêu sóng âm dư ba, liền để cho Địch Nguyên trọng thương ngã xuống đất. Loại này cường đại. Để Địch Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng dù vậy, ý Nguyên bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh rớt. Như vậy Tiêu Trường Phong lại nên cường đại cỡ nào? Địch Nguyên không dám tưởng tượng, nhưng lại kiên định hắn đi theo quyết tâm. Ầm ầm. Lúc này Thiền Thiên Minh từ trên không trung rơi đập, trực tiếp nện ở một tòa núi lớn bên trên. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem trọn ngọn núi đều cho rung sụp. Mà Thiền Thiên Minh thân ảnh thì là bị dìm ngập tại núi đá khối vụn bên trong. Bất quá hắn cũng không mất đi chiến lực. Rất nhanh chính là băng diệt núi đá, từ phế tích bên trong lần nữa xông ra. Ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, trở thành hung ưng đồ ăn. Thiền Thiên Minh bao hàm đoán hận tiếng gào thét chấn thiên động địa. Để tất cả nghe được người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Như là nghe được lệ quỷ đang gào gọi. Mà lúc này Thiền Thiên Minh bộ dáng cũng là cực kỳ thê thảm. Trên người hắn màu đen giáp trụ lúc này vỡ vụn hơn phân nửa. Trước người tức thì bị trước đó một quyền đánh ra một cái quyền ấn, đỏ thắm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Hiển nhiên bị thương không nhẹ thế. Bất quá màu đen California vỡ vụn, cũng là để Tiêu Trường Phong thấy rõ Thiền Thiên Minh bộ dáng. Hắn tuy là hình người, nhưng cũng không phải là nhân loại. Toàn thân tản ra đạm kim sắc quang mang, làn da cứng rắn như xác. Mà ở sau lưng, còn có một đôi thật mỏng cánh ve. Xa xa nhìn lại, như là một đầu hình người kim thiền. Kim thiền thần tộc. Lực tự quyết. Thiên Thiên Minh gào thét một tiếng, lập tức toàn thân khí tức tăng vọt. Một cỗ nguy nga nặng nề khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Mặc dù hắn hình thể không có gì thay đổi, nhưng lại cho người ta một loại lực đại thông trời cảm giác, giống như cự linh thần. Thiên ảnh hóa quyền. Thiên Thiên Minh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thiền chi lĩnh vực bên trong từng đạo thiên ảnh cùng nhau ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con ngàn mét lớn nhỏ to lớn nắm đấm. Cái này nắm đấm tản ra màu vàng kim nhạt hào quang óng ánh. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện nắm đấm này là từ từng đạo thiền ảnh ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp hoành bạo không khí, đập phá không gian. Phảng phất đem một mặt trong suốt pha lê đập vỡ. Màu đen không gian lỗ rách lộ ra, tịch diệt hư không khí tức hiện hiện. Quyền phá hư không, có thể thấy được uy lực của một quyền này đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này cái này ngàn mét lớn nhỏ to lớn nắm đấm ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Xa xa nhìn lại, phảng phất là cự linh thần đứng tại ở xa, một quyền rơi xuống. Muốn đem Tiêu Trường Phong như con kiến hôi nghiền chết đồng dạng. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc, bất quá lại là phản ứng cấp tốc. Lần nữa thi triển thần thông, một quyền đánh về phía lấy chỉ to lớn nắm đấm. Nhưng mà lần này, Tiêu Trường Phong thần thông cũng không có hiệu quả. Chấn động chi lực tại trên nắm tay nổi lên từng tầng gọn sóng. Nhưng không có đem chấn vỡ. Ngược lại trên nắm tay kia cố khó nói lên lời cự lực, không chỉ có đỡ được chấn động chi lực. Hơn nữa còn ngang nhiên đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong thân hình cùng ngàn mét lớn nhỏ to lớn nắm đấm so sánh, vô cùng nhỏ bé. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăng không bắn ngược mấy ngàn mét. Thiên ảnh hóa chân. Thiên Thiên Minh xuất thủ lần nữa. Lập tức tại to lớn nắm đấm bên ngoài, lại xuất hiện một đầu ngàn mét lớn nhỏ thiền ảnh chân lớn. Một chân đá tới, trực tiếp đá bể không gian. Mang theo không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, hung hăng đá hướng Tiêu Trường Phong. Một quyền này một chân, đều mang theo cự lực. Chỉ sợ không dưới 100 vạn cân. Bình thường sinh linh nếu là bị đánh trúng, trực tiếp lăng không bị đánh bạo. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, cũng y nguyên cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều tại vỡ vụn. Thủy hỏa thanh liên. Nhìn qua cấp tốc đá tới chân lớn, Tiêu Trường Phong đột nhiên cắn răng, chợt duỗi ra hai tay, lãnh diễm thần hỏa cùng huyền võ hắc thủy hiện hiện. Lần này hắn càng là thi triển nguyên anh hợp thể. Rất nhanh 10 mét lớn nhỏ ra cường phiên bản thủy hỏa thanh liên xuất hiện. Đi. Vung tay lên một cái, lập tức thủy hỏa thanh liên gào thét mà ra, đón lấy chân lớn. Thử kéo. Thủy hỏa thanh liên cùng chân lớn va chạm, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Ba động khủng bố giống như thủy triều tuôn ra, xé nát không khí, linh khí cuồn cuộn. Thủy hỏa thanh liên ẩn chứa ma diệt chi lực, nhưng mà đối mặt chân lớn 100 vạn cân lực lượng, lại là khó mà ma diệt. Bạo! Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Lập tức thủy hỏa thanh liên chính là ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc nổ tung. Ầm ầm. Giống như khai thiên tích địa. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại hào quang sáng chói. Quang mang kia là như thế nóng bỏng, như là giữa không trung xuất hiện một vòng chói mắt đại nhật. Kinh khủng sóng xung kích động càng là quét sạch mà ra. Trực tiếp đem trên mặt đất rừng rậm cùng dòng sông san thành bình địa. Xa xa kim thiền thành càng là lung lay sắp đổ. May mắn có tầng một kim sắc quang mang sáng lên, lúc này mới khiến cho kim thiền thành bình yên vô sự. Bạo tạc về sau, ngàn mét chân lớn biến mất. Mà thủy hỏa thanh liên cũng là mẫn diệt không thấy. Người có thể đỡ nổi một lần, có thể cản 3 lần 5 lần sao. Nơi xa, thiền thiên minh ngóng nhìn mà đến, trong mắt vẻ kinh ngạc lưu lại. Bất quá sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn toàn thân đạm kim sắc quang mang càng phát ra sáng chói, tựa hồ đem toàn bộ linh khí đều thúc dục. Chương 1761, một kiếm phá trận. Mà trên không trung, biến mất chân lớn lần nữa bị ngưng tụ ra. Không chỉ có như thế, còn có cái thứ hai to lớn nắm đấm cùng cái thứ hai chân lớn. Kể từ đó, song quyền hai chân đều hiện lên liệt ra tại không trung. Mỗi một cái đều ẩn chứa 100 vạn cân lực lượng kinh khủng. Một quyền nhưng hủy núi, một cước nhưng liệt địa. Bực này lực lượng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Mà lại thiền thiên minh phương pháp này, không có chút nào sức tưởng tượng. Thuần túy là nhất lực phá vạn pháp, trực tiếp lấy lực lượng nghiền ép. Tiêu Trường Phong dù là thi triển thần thông, thi triển pháp thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trước đó ra cường phiên bản thủy hỏa thanh liên, cũng chỉ có thể hủy đi một cái chân lớn thôi. Lúc này đối mặt song quyền hai chân, chỉ sợ Tiêu Trường Phong phải bỏ ra càng lớn đại giới. Ầm ầm, song quyền hai chân cùng nhau mà đến, oanh phá không gian. Đánh về phía Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong không gian bốn phía đều bị đánh bạo, muốn thuấn di rời đi cũng là vọng tưởng. Ha ha, đi chết đi, cùng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Thiên Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng lại dáng tươi cười nồng đậm. Hắn nhận định Tiêu Trường Phong tuyệt đối ngăn không được mình sát chiêu mạnh nhất. Xong. Gặp một màn này, trên mặt đất Địch Nguyên cũng là mặt như màu đất, đầy dây tuyệt vọng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Hắn có chút hai mắt nhắm nghiền. Lúc này song quyền hai chân cấp tốc đánh tới, sắp đánh trúng Tiêu Trường Phong. Ngũ hành tiên luân. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong con mắt đột nhiên mở ra, chợt trên đỉnh đầu, ngũ hành tiên luân cấp tốc ngưng tụ. Tiên luân vừa ra, đại tự tại, đại tạo hóa, đại tiêu giao khí tức hiện hiện. Tiêu Trường Phong dẫn động toàn bộ chân nguyên. Lập tức ngũ hành tiên luân khẽ run lên, một đạo ngũ sắc vòng sáng quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh phanh. Song quyền hai chân tại ngũ sắc vòng sáng dưới, trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn. Như là trên bờ cắt đụng một cái liền nát cắt điêu. Sau đó ngũ sắc vòng sáng hướng về Thiền Thiên Minh mà đi. Tại Thiền Thiên Minh không kịp phản ứng trước đó, chính là trực tiếp quét ngang mà qua. Trong chốc lát Thiền Thiên Minh ánh mắt u ám, sinh cơ tan biến. Vị kia thần sứ đại nhân đã chết rồi. Gặp một màn này, Địch Nguyên toàn thân kinh hãi, hãi nhiên không phục. Thiền Thiên Minh chết rồi. Không chỉ có là Địch Nguyên, lúc này Kim Thiền Thành bên trong tất cả mọi người đều là đại nao trống không, đầu váng mắt hoa, không thể tin được. Đây chính là thần sứ đại nhân, mà lại cường đại như thế. Tùy ý một kích, liền đủ để băng sơn liệt địa. Cặp kia quyền hai chân, càng là vô cùng cường đại. Giống như cự linh thần hàng thế, đáng sợ mà kinh khủng. Cường đại như thế thần sứ đại nhân, làm sao lại cứ thế mà chết đi đâu. Tất cả mọi người không thể tin được, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì Thiền Thiên Minh thi thể đã từ trên không trung rơi xuống, mà lại sinh cơ hoàn toàn không có. Ngũ hành tiên luân uy lực quá mạnh, trực tiếp mẫn diệt song quyền hai chân. Càng đem Thiền Thiên Minh đều trực tiếp chém giết. Đây mới là Tiêu Trường Phong mạnh nhất đòn sát thủ. Bất quá Thiền Thiên Minh cũng rất bất phàm. Lấy đại năng cảnh cửu trọng thực lực, thế mà bước ra Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên luân. Phải biết tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, ngũ hành tiên luân thế nhưng là có thể bánh sát 2-3 vị thánh nhân. Nhưng lần này lại là ngạnh sinh sinh bị Thiền Thiên Minh bước ra. Có thể thấy được cái này giới ngoại sinh linh thực lực, xa so với huyền hoàng đại thế giới võ giả cường đại. Hô! Lúc này Tiêu Trường Phong cũng là có chút suy yếu. Thôi động ngũ hành tiên luân muốn hao hết hắn ngũ hành chân nguyên. May mắn nơi này linh khí nồng đậm. Hắn há miệng hút vào, lập tức bàng bạc linh khí chính là giống như cá voi hút nước bị hắn nuốt vào trong bụng. Chợt đại ngũ hành tiên pháp vận chuyển, đem luyện hóa thành chân nguyên. Chỉ là một lát, chính là khôi phục một thành chân nguyên. Mà lúc này Tiêu Trường Phong một bước phóng ra, hướng về Thiền Thiên Minh thi thể mà đi. Hắn còn muốn thu hoạch chiến lợi phẩm. Bạch. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bước chân vừa mới khẽ động, lập tức một vệt kim quang bắt đầu từ Thiền Thiên Minh trong thi thể bắn ra, thẳng đến Kim Thiền Thành mà đi. Ừm. Tiêu Trường Phong chau mày, nhìn về phía kim quang. Chỉ gặp kim quang bên trong lại là Thiền Thiên Minh. Mà lại lúc này hắn mặc dù thương thế nặng nề, khí tức suy yếu, nhưng lại cũng không tử vong. Mà tại nguyên chỗ, thi thể của hắn ý nguyên tồn tại. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, hắn đến cùng là từ đâu đụng tới, vậy mà có được bực này cường đại bí pháp, làm hại ta ngay cả Kim Thiền thoát xác đều bị bực ra. Lúc này Thiền Thiên Minh sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng càng là nghĩ mà sợ sợ hãi. Vừa rồi hắn quả thật cảm nhận được tử vong. Bất quá Kim Thiền thần tộc có một bổn mệnh thần thông, tên là Kim Thiền thoát xác. Quyền này mệnh thần thông không cách nào chủ động thi triển. Chỉ có thể ở trước khi chết thời điểm, giữ lại một mạng. Mà lại cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Vừa rồi ngũ hành tiên luân uy lực, hoàn toàn chính xác giết chết Thiền Thiên Minh. Nhưng bởi vì quyền này mệnh thần thông, để hắn còn sống. Giới ngoại sinh linh thủ đoạn bảo mệnh, quả nhiên cũng càng thêm khó giải quyết một chút. Nhìn qua cấp tốc chạy trốn Thiền Thiên Minh, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là run lên. Một mực ở vào huyền hoàng đại thế giới. Để hắn cũng là có chút lười biếng. Không nghĩ tới Thiền Thiên Minh thế mà có được bực này thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù không bằng mình sinh sôi không ngừng, nhưng cũng là cực mạnh thủ đoạn. Nếu là tại tao ngộ đại địch lúc một cái sơ sẩy, rất có thể tạo thành tự thân vẫn lạc. Một trận chiến này cho Tiêu Trường Phong gõ cảnh báo. Để trong lòng của hắn lòng cảnh giác càng thêm ngưng trọng lên. Mau mở ra trận pháp. Lúc này Thiền Thiên Minh buộc phát tốc độ cao nhất, cấp tốc trốn vào Kim Thiền Thành bên trong. Lập tức hướng về Kim Thiền Thành thành chủ hạ lệnh. Ầm ầm. Kim Thiền Thành thành chủ đem một trận chiến này toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lúc này nào dám có nửa phần chần chờ. Lập tức tự mình xuất thủ, đồng thời chào hỏi trong thành cường giả, mở ra phong thủy đại trận. Bạch. Lập tức cả tòa Kim Thiền Thành phảng phất sống lại. Kim quang hiện lên, cùng linh khí dung hợp, rơi trên Kim Thiền Thành. Lập tức Kim Thiền Thành phảng phất hóa thành một đầu to lớn Kim Thiền, nằm dạp trên mặt đất, tản ra hung uy. Thổ cùng một linh khí tại Kim Thiền Thành bốn phía đan sen, hóa thành bình chướng. Giết hắn cho ta. Thiền Thiên Minh sắc mặt nhăn nhó, nghĩ mà sợ sau khi mặt mũi tràn đầy oán tăng, hận không thể đem Tiêu Trường Phong nghiền xương thành cho. Rõ. Kim Thiền Thành trên dưới đều là Kim Thiền thần tộc thân buộc, tự nhiên không dám vi phạm Thiền Thiên Minh mệnh lệnh. Lập tức toàn lực thôi động phong thủy đại trận. Kim Thiền Thành tòa này phong thủy đại trận cũng không phải là chỉ có phòng ngự cùng tụ linh công năng, còn có siêu cường năng lực công kích. Bạch. Chỉ gặp hai đạo kim quang đằng không mà lên, hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Cái này hai đạo kim quang từ Kim Thiền cánh chim chỗ bay ra, mỏng như cánh ve, nhưng lại vô cùng sắc bén. Chừng 3000 mét lớn nhỏ, trực tiếp chạm phá không gian, lấy gấp 5 lần vận tốc gầm thanh chém về phía Tiêu Trường Phong. Xa xa nhìn lại, phảng phất là hai thanh thiên đao xuất hiện. Thuấn di. Đây chính là hạ phẩm đạo trận, lại từ Kim Thiền Thành toàn thành người thôi động. Uy lực của nó không thua gì thiên tôn cảnh cường giả xuất thủ. Cho dù là Tiêu Trường Phong cũng không dám đối đầu, đành phải thuấn di tránh đi. Nhưng mà cái này hai đạo kim quang lại phảng phất mọc ra con mắt. Dù là Tiêu Trường Phong thuấn di tránh đi, lại như cũ đuổi theo, rất có thể không bỏ qua tư thái. Siêu. Tiêu Trường Phong tránh né mũi nhọn, trực tiếp hướng về Kim Thiền Thành bay đi. Vậy mà chủ động tới muốn chết, cho ta không tiếp dư lực xuất thủ, đem hắn chặt thành thịt muối. Thiền Thiên Minh lấy ra thánh dược căn vào, thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Phong bay tới, trong mắt toán tăng nồng đậm, cấp tốc hạ lệnh. Kim Thiền Thành chủ không dám vi phạm, lập tức điều khiển phong thủy đại trận. Chỉ gặp Kim Thiền Thành cánh chim vị trí, có kim quang lần nữa hiện hiện. Bất quá Tiêu Trường Phong lần này không có cho nó cơ hội xuất thủ. Đưa tay trộn một cái, từ phía sau lưng gỡ xuống thần bí vỏ kiếm. Chợt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh thanh kiếm. Đây là Tiêu Trường Phong từ đoán khí sư hiệp hội mua sắm tới, chừng trên trăm chuôi, toàn bộ đặt ở bên trong nhẫn chữ vật. Chuyên môn dùng để thi triển thần bí vỏ kiếm. Chém. Thanh kiếm ép vào, 1/5 chỗ bắt đầu sụp đổ. Thế là Tiêu Trường Phong trực tiếp rút kiếm chém ra. Bạch. Huy Hoàng kiếm mang cắt đứt thiên khung, ngang mấy ngàn mét, phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai nửa. Ầm ầm. Huy Hoàng kiếm mang chạm tại phong thủy đại trận bên trên. Lập tức toàn bộ phong thủy đại trận chấn động kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ. Mà bị Huy Hoàng kiếm mang chém trúng chỗ, thì là có một đạo dài 10 mét vết rách rõ ràng hiện hiện. Nhanh bổ sung. Thiên Thiên Minh đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng kêu lên. Chương 1762, một người ép một thành. Mà là Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, né qua hai đạo kim quang truy sát. Xuất hiện lần nữa tại một hướng khác. Lại chém. Lấy ra chôi thứ hai thanh kiếm, ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Rất nhanh Huy Hoàng kiếm mang lại xuất hiện, đứng trên phong thủy đại trận. Giang giác. Kiếm mang chém trúng chỗ, trực tiếp bị chém ra một vết nứt. Kể từ đó, cái này phong thủy đại trận liền có hai nơi sơ hở. Mà kia hai đạo truy kích Tiêu Trường Phong kim quang, cũng là đột nhiên ảm đạm không ít. Đệ tam trảm. Tiêu Trường Phong trong mắt lạnh lẽo, đem thứ ba chôi thánh kiếm ép vào thần bí vỏ kiếm bên trong. Cái này phong thủy đại trận tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong lại tìm ra không ít sơ hở. Trực diện phong thủy đại trận không được, vậy liền một chút xíu đem phá vỡ. Ầm ầm. Từng đạo Huy Hoàng kiếm mang hoành không chém xuống, như là thần linh tay cầm thần kiếm, từ trên 9 tầng trời chém xuống, muốn đem thế giới này chém thành hai khúc. Phong thủy đại trận từng cái yếu kém điểm, bị Tiêu Trường Phong lấy kiếm mang chảm phá. Tại kiếm thứ 10 lúc, hai đạo truy kích kim quang triệt để ảm đạm tiêu tán. Thứ 20 kiếm lúc, phong thủy đại trận thủng trăm ngàn lỗ. 30 kiếm về sau, phong thủy đại trận triệt để sụp đổ. Đại trận phá. Đại trận phá. Kim Thiền Thành hiện. Cứ việc lúc này Kim Thiền Thành bên trong còn có 10 vạn Ngọc Lâm bộ lạc thổ dân, càng có thánh nhân cảnh thành chủ. Nhưng mọi người y nguyên cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như đứng trước sinh tử đại địch. Bởi vì Tiêu Trường Phong quá mạnh, không chỉ có đánh chết Thiền Thiên Minh đầu thứ nhất mệnh, càng là ngay cả Kim Thiền Thành phong thủy đại trận đều cho phá. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Kim Thiền Thành phong thủy đại trận, thế nhưng là từ 10 vị phong thủy đại sư bố trí 9981 ngày mới hoàn thành. Trong đó sử dụng bảo vật vô số. Một khi kích phát, có được thiên tôn chi uy. Chính là Kim Thiền Thành chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà cường đại như thế phong thủy đại trận, thế mà tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm, bị chẳng phá. Loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại thế nào không cho Kim Thiền Thành trên dưới chấn động đâu. Đặc biệt là Thiền Thiên Minh. Hắn ngơ ngác nhìn qua Kim Thiền Thành trên không Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm. Đầu óc trống rỗng. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra, chư thiên vạn giới bên trong, tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Bất quá đại năng cảnh bắt trọng thôi. Không chỉ có đánh bại mình, hơn nữa còn phá phong thủy đại trận. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong cầm trong tay thần bí vỏ kiếm, từ trên không trung rơi xuống. Khí tức của hắn không giảm ngược lại tăng, tại cái này gấp 10 lần so với ngoại giới linh khí phía dưới. Chân nguyên tốc độ khôi phục càng nhanh. lúc này đã khôi phục được 5 thành. Nhàn nhạt quang trạch tại trên da hiện ra, một thân ngọc thêu viền vàng bảo bay phất phới. Cầm trong tay thần bí vỏ kiếm, như kiếm thần hạ phàm. Lúc này Tiêu Trường Phong không có đi nhìn người khác, mà là nhìn phía Thiền Thiên Minh. Hắn cần từ Thiền Thiên Minh trong miệng biết được một chút tin tức. Bất quá hiển nhiên, Thiền Thiên Minh cũng không tính ngồi chờ chết. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thực lực giảm lớn, lên cho ta, giết hắn, bản tọa trùng điệp có thưởng. Thiền Thiên Minh hướng về phía Kim Thiền Thành chủ hô to. Cái này Kim Thiền Thành là từ Kim Thiền thần tộc giúp đỡ chế tạo. Mà Ngọc Lâm Bộ Lạc cũng coi là Kim Thiền thần tộc thần buộc. Lúc này Thiền Thiên Minh mở miệng, Kim Thiền Thành bên trong tất cả mọi người là ngao ngoe muốn động. Không ai dám vi phạm Thiền Thiên Minh mệnh lệnh. Nếu không hôm nay Huy Hoàng không còn, mà lại Ngọc Lâm Bộ Lạc, cũng rất có thể sẽ bị phẫn nộ Kim Thiền thần tộc xé nát. Ta chỉ cần hắn một người, ai dám ngăn trở, giết không tha. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng, hắn chỉ muốn bắt sống Thiền Thiên Minh. Về phần cái này Kim Thiền Thành bên trong 10 vạn thổ dân, hắn không có hứng thú quá lớn. Giết. Tiêu Trường Phong cũng không có uy lực gì. Kim Thiền Thành trên dưới đời đời kiếp kiếp đều là Kim Thiền thần tộc thần buộc. Lúc này không nhìn thẳng Tiêu Trường Phong, bọn hắn chỉ nghe Thiền Thiên Minh mệnh lệnh. Một cái thổ dân, tay cầm một thanh không trọn vẹn thanh khí, toàn thân linh quang sáng chói, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phúc. Tiêu Trường Phong duỗi ra ngón tay, con ngón búng ra. Lập tức một đạo ngũ thải chi quang chính là bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng người này mi tâm, sau đó lực lượng cường hãn đem hắn đầu trực tiếp nổ vỡ nát. Hóa thành một cỗ thi thể không đầu. Một chỉ, giết một người. Giết nha. Mặc dù có người chết, nhưng những người khác lại là không có chút nào e ngại. Che giả mang mọc, như là tử sĩ. Giờ phút này Kim Thiền Thành bên trong, 10 vạn thổ dân cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cầm đầu chính là thánh nhân cảnh nhị trọng Kim Thiền Thành chủ. Hắn vốn là Ngọc Lâm Bộ Lạc tộc trưởng. Về sau bị Kim Thiền thần tộc ưu ái, kiến tạo tòa này Kim Thiền Thành, trở thành thành chủ. Càng là tại Kim Thiền thần tộc trợ giúp giới, thu được công pháp, lập địa thành thánh. Bởi vậy hắn rõ ràng nhất Kim Thiền thần tộc cương đại. Hôm nay thần sứ đại nhân trọng thương, phong thủy đại trận bị phá. Chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lúc. Bởi vậy hắn không có mập mờ, ngang nhiên xuất thủ, hy vọng có thể ngăn lại Tiêu Trường Phong. Sau đó dùng người đẻ chết Tiêu Trường Phong. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bất quá hắn không sợ hãi chút nào. Lúc này đưa tay phải ra, lập tức cửu đầu xà từ đó bay ra. Giống. Một tiếng tràn ngập hung uy tiếng giống vang vọng Kim Thiền Thành. Rất nhanh 800 mét lớn nhỏ cửu đầu xà chính là hiển lộ ra chân thân. Yêu Thánh. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, vô luận là Thiền Thiên Minh hay là Kim Thiền Thành chủ, đều là biến sắc, mắt lộ ra kiên kỵ. Bất quá cửu đầu xà cũng không để ý bọn hắn. Hắn chỉ trung tâm nghe lệnh của Tiêu Trường Phong. Lúc này hiện thân về sau. Nam viên đầu cùng nhau há mồm phun một cái. Nước bẩn như trụ, đem lên ngàn tên thổ dân vọt thẳng soát ăn mòn. Khí độc tràn ngập, để hơn vạn tên thổ dân đều bị xương độc bao phủ, thực lực giảm lớn. Âm lôi hoanh minh, chuyên môn công kích thực lực mạnh một chút thổ dân. Quỷ hỏa ung tùm, rơi vào lao xuống hung ưng trên thân, trực tiếp đưa nó lông vũ thiêu hủy một nửa. Cuối cùng thì là tà phong. Tà gió gào thét, tại toàn bộ Kim Thiền Thành bên trong gợi lên. Bị tà gió thổi đến người, ánh mắt tan rã, ánh mắt phiêu hốt. Cả người như là mất hồn. 10 vạn thổ dân, tại cửu đầu xà công kích phía dưới, trong nháy mắt liền sụp đổ. Bọn hắn mặc dù đi theo Kim Thiền thần tộc, nhưng dù sao chỉ là thổ dân. Công pháp, võ kỹ, binh khí, chiến trận chi pháp các loại, đều tương đối yếu kém. Ngay cả huyền hoàng đại thế giới võ giả cũng không bằng, chớ nói chi là đối phó thánh nhân cảnh tam trọng cửu đầu xà. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là không để ý đến cái khác thổ dân, mà là trực tiếp hướng về Thiền Thiên Minh đi đến. Chỉ bất quá trên đường có một cái cản đường thân ảnh. Chém. Đưa tay từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh thanh kiếm. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thanh kiếm, nhưng cũng đầy đủ. Không được. Kim Thiền Thành chủ biến sắc, lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tiêu Trường Phong chính là bằng vào kiếm này, chảm phá phong thủy đại trận. Lập tức lấy ra Kim Thiền thần tộc ban thưởng thanh khí. Lĩnh vực chống ra, thời gian chi lực thôi động. Sau đó vận chuyển linh khí, toàn bộ rót vào thanh khí bên trong. Thiên giai võ kỹ cấp thấp. Liệt diễm thánh hỏa chém. Kim Thiền Thành chủ lợi hại nhất chính là Kim Thiền thần tộc ban thưởng một ngày này giai võ kỹ. Chỉ gặp hắn trong tay thánh đao lượn lờ lấy lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa này chán phóng sáng tỏ thánh quang, đem toàn bộ thiên địa đều rực đến vô cùng sáng chói. Sau đó một đao chém xuống. Oeng. Ngọn lửa rừng rực giống như tường lửa, từ mũi đao lan tràn, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Một đao kia sắp xếp tuyệt không khí, chạm phá hư vô, phảng phất muốn lấy hỏa diễm đem thế gian tịnh hóa rơi. Kim Thiền Thành bên trong không ít kiến trúc bị ngọn lửa quẹt vào. Lập tức trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Có thể thấy được một đao này chỗ kinh khủng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong trực tiếp đem thánh kiếm ép vào thần bí vỏ kiếm. Tại cực hạn thời điểm lại rút ra. Bạch. Huy Hoàng kiếm mang thông thiên triệt địa, phảng phất nhất đại tuyệt thế kiếm thần, tay cầm thần kiếm chém ra, muốn đem nhật nguyệt bổ ra, đem thiên địa chảm phá. Ầm ầm. Đao mang cùng kiếm mang va chạm, hai cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt xen lẫn. Cuối cùng vẫn kiếm mang càng mạnh một chút. Đem đao mang chảm phá về sau, ý nguyên tiếp tục chém về phía Kim Thiền thành chủ. Mặc dù còn thừa uy lực không đủ ba thành, nhưng lúc này Kim Thiền thành chủ cũng là linh khí hao hết, chỉ tới kịp đem thánh đao đưa ngang trước người ngăn cản. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Kim Thiền thành chủ chính là cả người lẫn đao bay ngược ra ngoài. Cựu đầu xà giết chóc vẫn còn tiếp tục. 10 vạn thổ dân tử thương thảm trọng, Thiền Thiên Minh cưỡi đầu kia hung ứng cũng đã bị cựu đầu xà xé thành mảnh nhỏ. Trước 1763, hắn vậy mà thật dám giết ta. Tiêu Trường Phong trước mặt lại không cản đường người. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong một người một yêu, che đậy toàn thành. Cái này sao có thể? Địch Nguyên đứng tại Kim Thiền Thành bên ngoài, ngơ ngác nhìn qua hóa thành tu la sát lục chàng Kim Thiền Thành. Hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua loại này hình tượng. Kim Thiền Thành trong mắt hắn, là cao cao tại thượng, khó mà với tới tồn tại. Vậy mà lúc này toàn bộ Kim Thiền Thành đều tại Tiêu Trường Phong dưới chân run rẩy. Cái gì Kim Thiền Thành chủ, cái gì Kim Thiền thần tộc? Tại Tiêu Trường Phong trước mặt, đều chỉ là gà đất chó sành. Loại này hình tượng đừng nói nhìn, chính là nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Địch Nguyên sợ hãi trong lòng sắp tràn ra tới. Mà ở sợ hãi sau khi, một loại trước nay chưa từng có dã tâm cũng là cấp tốc sinh sôi. Đây chính là hắn khát vọng lực lượng A. Một người ép một thành. Hết thể trước mắt để trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng. Hắn bức thiết hy vọng chính mình là Tiêu Trường Phong, tung hoành vô địch, thần cản giết thần. Mà Thiền Thiên Minh tâm tình lúc này là rung động, kinh hãi, hối hận. Sớm biết người thí luyện này cường đại như thế. Trước đó liền không nên trêu chọc hắn. Hiện tại tốt, không chỉ có bị buộc ra Kim Thiền thoát xác, mà lại ngay cả Kim Thiền Thành đều muốn thủ không được. Đây chính là gia tộc hao tốn cái giá cực lớn mới tạo dựng lên. Nếu như trên tay chính mình bị phá hư, Thiền Thiên Minh biết mình tất nhiên phải thừa nhận cực lớn trừng phạt. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Lúc này Thiền Thiên Minh cần có nhất cân nhắc là như thế nào từ Tiêu Trường Phong trong tay chạy trốn. Ta chính là Kim Thiền thần tộc người, ngươi là ai, vì sao muốn phá tộc ta thành trì? Thiền Thiên Minh từng bước một lui lại, đồng thời cấp tốc mở miệng. Lúc này hắn cũng tự biết đá trúng thiết bản. Thế là muốn Kim Thiền thần tộc tên tuổi đến cưỡng bức Tiêu Trường Phong. Dù sao Kim Thiền thần tộc mặc dù tại chư thiên vạn giới bên trong không tính cường đại, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Mà lại hắn cũng không cho rằng xuất hiện ở đây thí luyện giả có cái gì đặc biệt cao quý thân phận. Ha ha! Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng Thiền Thiên Minh ở trên đây nói nhảm. Trước đó hắn đứng tại ngoài thành, một lời không phát. Nhưng Thiền Thiên Minh lại là gặp cũng là thí luyện giả, thế là chủ động khiêu khích, dẫn đầu làm khó dễ. Lúc này lại là ngược lại đánh một thanh, nói Tiêu Trường Phong công phá Kim Thiền Thành. Đối với loại này vô sỉ hành vi, Tiêu Trường Phong lười nhác tranh luận, không có ý nghĩa. Ta hỏi, ngươi đáp, hoặc là lựa chọn chết. Tiêu Trường Phong tay cầm thần bí vỏ kiếm, từng bước một đi hướng Thiền Thiên Minh. Lúc này Thiền Thiên Minh còn chưa khôi phục, chỉ còn lại 2-3 thành chiến lực. Đối mặt chân nguyên đã dần dần khôi phục lại 7 thành Tiêu Trường Phong, tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà đối với Kim Thiền thần tộc tên tuổi cưỡng bức, Tiêu Trường Phong cũng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì hắn căn bản không biết Kim Thiền thần tộc là cái gì. Ngươi dám giết ta? Nghe được Tiêu Trường Phong, Thiền Thiên Minh hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Mặc dù ta không biết ngươi xuất từ thế giới nào, nhưng ta Kim Thiền thần tộc cũng không phải dễ chê, mà lại lần này ta Đường Ca cũng tới. Hắn nhưng là vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, ngươi dám giết ta, hắn tất sẽ không bỏ qua ngươi. Thiền Thiên Minh gặp Kim Thiền thần tộc tên tuổi tác dụng không lớn. Lúc này đổi một loại kết quả phương thức. Hắn tin tưởng, bất kỳ người nào nghe được vạn giới phong vân bảng cái này 5 chữ, đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao phía trên kia mỗi người, đều là tuyệt thế thiên tiêu, chúa tể một thời đại tồn tại. Kim Thiền thần tộc nguyên bản danh khí không lớn. Từ khi hắn Đường Ca leo lên vạn giới phong vân bảng về sau, Kim Thiền thần tộc tên tuổi cũng là càng ngày càng vang dội. Hắn không tin Tiêu Trường Phong khi biết tin tức này về sau, còn dám đối với mình nổi sát tâm. Vạn giới phong vân bảng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Bất quá từ Thiền Thiên Minh lời nói, cùng vạn giới phong vân bảng cái này 5 chữ. Tiêu Trường Phong cũng là suy đoán ra này bảng ý nghĩa. Hẳn là cùng Tiềm Long bảng, ghi chép một chút dị bẩm thiên phú thiên kiêu cường giả. Chỉ bất quá này bảng thu lục, chính là chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu. Hàm kim lượng tất nhiên ở xa Tiềm Long bảng phía trên. Bất quá Tiềm Long bảng thu nhận sử dụng chính là huyền hoàng đại thế giới bên trong, 30 tuổi trở xuống thiên kiêu. Như vậy cái này vạn giới phong vân bảng điều kiện lại là cái gì đâu? Tại cái này vạn giới sơn bên trong, tất nhiên sẽ còn gặp được những người thí luyện khác. Thậm chí gặp được vạn giới phong vân bảng bên trên thiên kiêu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dự định trước cởi xuống cái này vạn giới phong vân bảng. Ngươi Đường Ca tên gọi là gì? Xếp hạng nhiều ít? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Một cử động kia ở trong mắt Thiền Thiên Minh, chính là kiêng kỵ biểu hiện. Vì mình mạng nhỏ, Thiền Thiên Minh tự nhiên không ngại hảo hảo giới thiệu mình Đường Ca. Nói cho ngươi cũng không sao, ta Đường Ca tên là Thiền Thiên Phạm, xưng hào Phạm Thiên Thánh Nhân, trên vạn giới phong vân bảng xếp hạng 18,531 tên. Ngươi hẳn phải biết, cái này vạn giới phong vân bảng chính là thu nhận sử dụng chư thiên vạn giới thiên tiêu, mà lại không hề hạn chế tuổi tác, chỉ cần thần cảnh phía dưới, đều có tư cách trèo lên bảng, tổng cộng 2 vạn người, bất kỳ cái gì một cái, đều là tuyệt thế thiên tiêu, tương lai nhất định rực rỡ hào quang tồn tại. Ta Đường Ca Thiền Thiên Phạm từ khi ra đời thời điểm, liền có phạm văn hộ thể, 3 tuổi thức tỉnh thần thông, 5 tuổi nắm giữ lực tự quyết, 13 tuổi liền đã đại thành, bây giờ thánh nhân cảnh lục trọng, chính là ta Kim Thiền thần tộc tương lai trụ cột. Thiền Thiên Minh chậm rãi mà nói, trên mặt hiện ra kiêu ngạo chi quang. Hiển nhiên Thiền Thiên Phạm tồn tại, làm cho cả Kim Thiền thần tộc cũng vì đó kiêu ngạo. Bất quá thông qua lời của hắn, Tiêu Trường Phong cũng là biết cái này vạn giới phong vân bảng lai lịch. Cùng Tiềm Long bảng có chút cùng loại, cũng có chút khác nhau. Thu nhận sử dụng chư thiên vạn giới thiên tiêu. Chỉ lấy ghi chép thần cảnh phía dưới. Tổng cộng có 2 vạn cái danh lạch. 2 vạn người mặc dù không ít, nhưng đặt ở chư thiên vạn giới bên trong lại không nhiều. Huống chi đại bộ phận cường giả, khẳng định đều tại những cái kia linh khí nồng đậm bên trong đại thế giới. Bởi vậy trong tiểu thế giới nếu là có thể ra một cái vạn giới phong vân bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu, đều xem như mộ tổ bước lên khói xanh. Không gì hơn cái này xem ra, cái này Kim Thiền thần tộc tại chư thiên vạn giới bên trong, hẳn là cũng không tính quá mạnh. Nếu không Thiền Thiên Phạm cũng sẽ không chỉ xếp tại hơn 1,8 vạn tên. Không biết huyền hoàng đại thế giới người có hay không trèo lên bảng. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy tư. Cái này vạn giới phong vân bảng ghi chép là thần cảnh phía dưới. Như vậy thiên tôn cảnh cường giả cũng ở trong đó. Huyền hoàng đại thế giới bên trong thiên tôn cảnh cường giả nhưng có không ít. Mà lại như xà thiên tôn, đông thiên tôn bực này bán thần cường giả, càng là thực lực cường hãn. Cái này vạn giới phong vân bảng sắp xếp người, cũng không biết có hay không đem huyền hoàng đại thế giới tính nhập trong đó. Bất quá những này tạm thời không phải Tiêu Trường Phong cần cân nhắc vấn đề. Hắn đối Kim Thiền thần tộc cùng Thiền Thiên Phạm không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này vạn giới sơn địa lý phân bố, cùng Lâm Nhược Vũ manh mối. Nữ tử này gặp qua không có. Đánh gãy Thiền Thiên Minh tiêu ngạo tình hoài, Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Lâm Nhược Vũ chân dung hiện hiện. Không có. Thiền Thiên Minh tâm tư nhất chuyển, mặc dù không biết nữ tử này là ai, nhưng đích thật là chưa từng gặp qua. Không có đạt được manh mối, Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí. Hắn tán đi chân dung. Chợt lần nữa hỏi thăm. Cái này vạn giới sơn địa lý phân bố như thế nào? Chỗ nào làm hoạch tâm chi địa? Tiêu Trường Phong không có tính toán ẩn tàng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Mà nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề này, Thiền Thiên Minh bỗng nhiên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Địa lý phân bố, hạch tâm chi địa. Những này không phải trước khi tới, trưởng bối trong nhà phải nói tin tức sao? Đi vào cái này vạn giới sơn thí luyện giả, hẳn là mỗi người đều biết ta. Hắn thế mà không biết. Thiền Thiên Minh cũng không phải là đồ đần, cũng không phải kẻ ngu dốt. Từ Tiêu Trường Phong vấn đề này bên trong, hắn cấp tốc nắm được mấu chốt. Chẳng lẽ hắn không phải thí luyện giả? Nhưng hắn cũng không giống là nơi đây thổ dân a. Thiền Thiên Minh tâm tư bắt chuyển. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Trường Phong cách ăn mặc cùng khí tức, liền trực tiếp nhận định Tiêu Trường Phong là cũng giống như mình thí luyện giả. Thí luyện giả ở giữa phần lớn là cạnh tranh quan hệ. Bởi vậy khi hắn phát hiện Tiêu Trường Phong xuất hiện tại Kim Thiền Thành bên ngoài lúc, mới có thể mở miệng khiêu khích. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, hắn không khỏi đối Tiêu Trường Phong thân phận sinh ra hoài nghi. Chương 1764, bái kiến chủ nhân. Bất quá nói thổ dân cũng không giống. Dù sao vạn giới sơn thổ dân phần lớn thực lực thấp, mà lại nghiêm trọng khuyết thiếu công pháp và võ kỹ. Dù là có may mắn nhi đạt được một chút thần cảnh cường giả truyền thừa, nhưng thực chất bên trong mùi vị đó, vẫn là không cách nào cải biến. Tiêu Trường Phong hiển nhiên không phải thổ dân, cũng không phải thí luyện giả, cũng không phải thổ dân. Vậy hắn là ai? Đống nhiên Thiền Thiên Minh trong đầu hiện lên một cái tin đồn. Người nhập cư trái phép. Vạn giới sơn bên trong sớm có nghe đồn. Thỉnh thoảng sẽ có 1-2 cái đặc thù ngoại nhân đến. Những người này cũng không phải là thông qua giới ngoại phong tỏa tiến vào. Mà là từ một chút thượng cổ thời đại để lại chuyện tống thông đạo mà tới. Dù sao đã từng vạn giới sơn chính là một khối bảo địa. hấp dẫn vô số thế giới cường giả đến. Bởi vậy đã từng tu kiến qua không ít truyền tống thông đạo. Chỉ bất quá về sau bởi vì thần chiến, lại thêm lâu năm thiếu tu sửa. Bởi vậy phần lớn truyền tống thông đạo đều báo hỏng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có may mắn gặp được có thể sử dụng truyền tống thông đạo. Những người này liền được xưng là người nhập cư trái phép. Bất quá người nhập cư trái phép quá ít, 100 năm đều không nhất định có thể gặp phải một vị. Bởi vậy Thiền Thiên Minh ngay từ đầu căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Người nhập cư trái phép nói chung, đều là một chút hoang vực thế giới người, xem ra người này không có gì địa vị. Chỉ là trong nháy mắt, Thiền Thiên Minh chính là đoán được Tiêu Trường Phong tồn tại. Lập tức trong lòng đại định, Kim Thiền thần tộc mặc dù không tính cường đại, nhưng cùng những cái kia hoang vực thế giới so sánh, lại là quái vật khổng lồ. Một cái hoang vực thế giới người nhập cư trái phép thôi. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng nếu là dám can đảm trêu chọc ta Kim Thiền thần tộc, chắc chắn ngươi chu diệt cửu tộc. Thiền Thiên Minh thầm nghĩ, hơn người một bậc cảm giác không tự giác liền bộc lộ ra. Bất quá dưới mắt, vẫn là lấy bảo mệnh làm chủ. Chỉ cần để cho mình sống qua cái này khảm, đến lúc đó tìm kiếm đường ca. Tất yếu đem mối thù hôm nay, gấp 100.000 lần trả lại. Hừ! Tiêu Trường Phong đoán được Thiền Thiên Minh tâm tư. Cái này tại hắn hỏi ra cái vấn đề trước cũng đã nghĩ đến. Nhưng hắn muốn biết được vạn giới sơn địa lý phân bố, nhất định phải bại lộ. May mà hiện tại chỉ có Thiền Thiên Minh một người. Vạn giới sơn năm đó bởi vì thần chiến, chỉ còn lại gần một nửa, về sau thế nhân dựa theo linh khí mức độ đậm đặc, đem vạn giới sơn phân làm 9 cái khu vực. Chúng ta bây giờ vị trí, chính là đệ tam vực, lại hướng chỗ sâu, chính là đệ tứ vực. Trước 8 vực nguy hiểm nhỏ bé, nhưng thứ 9 vực lại là cấm địa, chỉ có thực lực cường hãn hoặc là gan lớn người không sợ chết mới dám đi vào. Nghe nói thứ 9 vực nội là lúc trước chúng thần vẫn lạc chi địa, bên trong tràn đầy nguy hiểm, bất quá thu hoạch được bảo vật tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Thiền Thiên Minh vì vượt qua trước mắt cái này liên quan, cũng là không có dấu giếm. Huống hồ hắn nói tới những tin tức này, đều thuộc về đại chúng tin tức, mỗi cái thí luyện giả đều biết. Về phần các tiền bối lục lọi ra tới những cái kia đặc thù địa điểm, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Trường Phong. Dù sao những địa phương kia đều có được bảo vật, tuyệt đối không thể nói cho hắn biết người. 9 đại khu vực, trước 8 cái nguy hiểm nhỏ bé, thứ 9 vực nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thông qua Thiền Thiên Minh miêu tả, Tiêu Trường Phong đã trong đầu đại khái tạo dựng ra vạn giới sơn địa lý phân bố. Tế đàn 5 màu tại đệ tam vực, như vậy Nhược Vũ sẽ đi hướng nào đâu? Biết được vạn giới sơn địa lý phân bố về sau, Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra mới nghi hoặc. Lâm Nhược Vũ tại mất tích thời điểm, nhiều nhất chỉ có hoàng võ cảnh thực lực. Thực lực thế này tại vạn giới sơn bên trong, thực sự quá yếu. Như vậy theo lý mà nói, hẳn là đi càng ngoại vi thứ nhất vực cùng đệ nhị vực. Nhưng trước đó Tiêu Trường Phong chỗ tìm được tung tích, lại là hướng về bên này mà tới. Nơi này là tiến về đệ tứ vực phương hướng. Chẳng lẽ Nhược Vũ đi đệ tứ vực? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, phương hướng sai lầm sẽ dẫn đến triệt để sai lầm. Cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Ven đường lại tìm kiếm một chút, phải chăng có Nhược Vũ dấu vết lưu lại, nếu như nàng thật đi đệ tứ vực, nguy hiểm như vậy càng lớn hơn. Tiêu Trường Phong trong lòng hơi có chút vội vàng. Càng đi chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn. Lấy Lâm Nhược Vũ thực lực, dù là gặp được một đầu yêu thú, một cái thổ dân, đều có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không thể không lo lắng. Gần nhất phải chăng có thí luyện giả hội nghị? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng hỏi thăm. Mà vấn đề này đầu tiên là để Thiền Thiên Minh sững sờ, chợt kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một chút. 10 ngày sau, tại đệ tứ vực Ưng Truy Nhai bên trên, có một trận cỡ nhỏ tụ hội. Thiền Thiên Minh lần này chính là vì trận này tụ hội mà trở về. Loại tụ hội này bình thường đều là trao đổi một chút tình báo, giao dịch một chút riêng phần mình cần thiết. Bởi vậy hắn cố ý trở về, dự định mang một chút bảo vật đi tham gia. Chỉ là không nghĩ tới gặp Tiêu Trường Phong. Đệ tứ vực. Ưng Trùy Nhai. Tiêu Trường Phong nhớ kỹ hai chữ mấu chốt này. Muốn tìm kiếm Lâm Nhược Vũ, chỉ dựa vào mình một người, tốc độ quá chậm. Hắn muốn đi tham gia một chút thí luyện giả tụ hội. Hướng những người khác tìm hiểu một chút Lâm Nhược Vũ tin tức. Dù sao Lâm Nhược Vũ tại cái này vạn giới sơn bên trong, đều sẽ để lại manh mối cùng vết tích. Bất luận cái gì một điểm manh mối, đối Tiêu Trường Phong mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Chẳng lẽ hắn muốn đi tham gia tụ hội? Gặp Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ, Thiền Thiên Minh trong lòng không dám tin. Người nhập cư trái phép mặc dù không phải thổ dân, nhưng cũng thấp hơn thí luyện giả. Nếu là bị những người thí luyện khác biết, tất nhiên sẽ đem hắn bắt giữ ép hỏi. Dù sao người nhập cư trái phép mang ý nghĩa có một đầu cổ lao truyền tống thông đạo, nói không chừng liền sẽ có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại người nhập cư trái phép bình thường đến lịch đều tương đối thấp yếu. Bởi vậy đối thí luyện giả mà nói không có cái gì xuất thủ áp lực. Nói chung người nhập cư trái phép đều là thận trọng tại vạn giới sơn tìm kiếm cơ duyên, gặp phải thí luyện giả đều muốn đi vòng. Chẳng lẽ hắn muốn đi tham gia tụ hội? Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn chính là nghĩ thông suốt. Dạng này cũng tốt, đến lúc đó không cần Đường Ca xuất thủ, ta chỉ cần chọc ra hắn người nhập cư trái phép thân phận, những người khác tất nhiên muốn ra tay với hắn, mối thủ của ta cũng có thể báo. Thiên Thiên Minh thầm nghĩ tất cả đều là như thế nào báo thủ. Cái nhục ngày hôm nay, ghi nhớ trong lòng, thù này không báo, thế không làm người. Bạch! Một đạo ngũ hành kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Thiên Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng, lập tức ngũ hành kiếm khí chính là trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Thiên Thiên Minh trước khi chết trong ánh mắt, tràn đầy không dám tin. Hắn vậy mà thật dám giết ta. Chỉ là một cái người nhập cư trái phép. Cũng dám giết ta. Cái này sao có thể? Thiên Thiên Minh không cách nào tưởng tượng, càng là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đã biết Tiêu Trường Phong thân phận. Chỉ là một cái hoang vực thế giới người nhập cư trái phép thôi. Loại người này tại vạn giới sơn bên trong, chỉ so với thổ dân địa vị cao một chút điểm. Mình đã nói ra Kim Thiền thần tộc cùng mình Đường Ca. Dù là hắn không sợ ở xa giới ngoại Kim Thiền thần tộc, cũng hẳn là e ngại lúc này ngay tại vạn giới sơn bên trong Đường Ca. Đây chính là vạn giới phong vân bảng tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng lẽ hắn thật không sợ sao? Thiên Thiên Minh đời này cũng không chiếm được đáp án. Bởi vì hắn không còn có kim thiền thoát xác. Lúc này chết rồi, chính là thật đã chết rồi. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, Thiên Thiên Minh hồn phách đồng dạng biến mất. Không phải hồn phi phách tán tiêu tán giữa thiên địa, cũng không phải tiến vào hư vô mở mịt trong luân hồi. Mà là hư không tiêu thất. Phảng phất có một con bàn tay vô hình đem hắn bắt đi. Mà lại ngay cả Tiêu Trường Phong thần thức đều không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Xem ra không chỉ là bốn mắt cự lang một người. Tựa hồ tất cả thí luyện giả sau khi chết, hồn phách đều sẽ đột ngột biến mất, không cách nào thi triển siêu hồn thuật. Trước đó chết đi bốn mắt cự lang cùng trước mắt Thiền Thiên Minh tự nhiên không phải đồng tông đồng tộc. Mà hai người bọn họ sau khi chết hồn phách đều sẽ hư không tiêu thất. Từ một điểm này bên trên, Tiêu Trường Phong nắm được một tia quỷ dị. Là có thần bí cường giả xuất thủ. Hay là bởi vì vạn giới sơn không có thiên đạo nguyên nhân. Tiêu Trường Phong tạm thời không chiếm được đáp án. Bất quá Thiền Thiên Minh đã chết. Hắn cũng lúc tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Từ Thiền Thiên Minh trong miệng, hắn đã được đến mình muốn tin tức. Về phần tha hắn một lần, Tiêu Trường Phong cũng là sẽ không làm. Chỉ có chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân. Chương 1765, kiểm kê thu hoạch. Về phần còn sống, đều sẽ mang đến cho mình không biết phiền phức cùng nguy hiểm. Cho nên Tiêu Trường Phong từ vừa mới bắt đầu không có ý định tha cho hắn một mạng. Cho lúc trước cho Thiền Thiên Minh hy vọng. Chỉ là lấy loại phương pháp này tới đến tin tức mình muốn thôi. Một thân ảnh đằng không mà lên, hóa thành trường hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chính là Kim Thiền thành chủ. Lúc trước hắn đón lấy Tiêu Trường Phong một kiếm, lại chỉ là trọng thương, cũng không chết đi. Lúc này gặp đến Thiền Thiên Minh chết rồi, hắn lại không lòng cầu gặp may. Lúc này một lòng chỉ muốn chạy trốn. Phiên Thiên Ấn. Đại ấn hư ảnh trống rỗng hiện hiện, hướng về Kim Thiền thành chủ đập tới. Kim Thiền thành chủ mặc dù một lòng muốn chạy trốn, nhưng lại tránh không khỏi Phiên Thiên Ấn. Đành phải dừng thân hình, toàn lực ngăn cản. Đỡ được Phiên Thiên Ấn, nhưng Kim Thiền thành chủ cũng là thổ huyết trọng thương. Mà lúc này Tiêu Trường Phong đã đuổi theo. Ta cái gì cũng không biết, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thần sứ đại nhân, đừng có giết ta. Kim Thiền thành chủ trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hắn mặc dù là thánh nhân cảnh nhị trọng, nhưng cửu đầu xà lại là thánh nhân cảnh tam trọng. Mà lại hắn là nơi này thổ dân, mặc dù cảnh giới cao, nhưng thực lực tổng hợp lại là không mạnh. Lại thêm lúc này bị thương. Bởi vậy hắn cũng là biết không phải là Tiêu Trường Phong đối thủ, hy vọng có thể để cầu tha đến sống một mạng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong cũng không tính buông tha hắn. Thần thông, đại địa chấn. Thần thông vừa ra, Kim Thiền thành chủ không có chút nào ngăn cản chi lực. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh sát, vẫn lạc tại chỗ. Mà lúc này Kim Thiền thành bên trong thổ dân, cũng đã bị cửu đầu xà đồ sát hầu như không còn. Những này thổ dân bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là đại năng cảnh. Mà lại không am hiểu chiến trận chi thuật. Công kích rơi vào cửu đầu xà trên thân, không khác gãi ngứa ngứa. Mà cửu đầu xà mỗi một lần công kích, đều sẽ thu hoạch trên trăm đầu tính mệnh. Bởi vậy 10 vạn thổ dân tuy nhiều, nhưng cũng không nhịn được cửu đầu xà tàn sát. Mà những này thổ dân cuối cùng toàn bộ hóa thành huyết nhục bảo dược, bị cửu đầu xà nuốt vào trong bụng. Tiêu Trường Phong đem Kim Thiền thành chủ hòa Thiền Thiên Minh thi thể cũng cho cửu đầu xà. Hai người này một cái là thánh nhân cảnh, một cái là thần tộc thiên kiêu. Huyết nhục bên trong năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Tiểu Cửu, trở về đi. Chào hỏi một tiếng, lập tức cửu đầu xà chính là một lần nữa thu nhỏ, hóa thành vòng tay treo ở Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Hô! Gió thổi qua, toàn bộ Kim Thiền Thành đã biến thành quỷ. Trước đó phi thường náo nhiệt, bây giờ lại là không có người ở. Chỉ có từng bãi chói mắt vết máu cùng gây mũi mùi máu tươi. Kim Thiền Thành đã trở thành lịch sử. Bất quá muốn triệt để hủy diệt Kim Thiền Thành, xóa đi tất cả vết tích, hiển nhiên độ khó khá lớn. Tiêu Trường Phong cũng không có ý định làm như thế. Lúc này hắn từ Kim Thiền Thành bên trong bay ra, tìm được Địch Nguyên. Hắn vốn định để Địch Nguyên tự hành trở về. Nhưng mà Địch Nguyên lại là phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Càng đem đầu đập đến phanh phanh rung động. Thần sứ đại nhân, tiểu nhân không muốn lại trở về, nghĩ một mực đi theo ngài. Địch Nguyên thanh âm lộ ra kiên định cùng trung thành. Tiêu Trường Phong không nói gì, lẳng lặng nhìn Địch Nguyên. Địch Nguyên dã tâm hắn há lại sẽ nhìn không ra. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái này. Chỉ là hắn sau đó phải làm sự tình, không quá thích hợp mang theo Địch Nguyên. Tỷ như ương trùy nhai tụ hội, nếu là mang theo Địch Nguyên, cũng quá mức bắt mắt. Thần sứ đại nhân, tiểu nhân biết ngài đang tìm người, tiểu nhân mặc dù không có bao lớn bản sự, nhưng lại tại cái này vạn giới sơn nội sinh sống cả một đời, cùng những người khác tìm hiểu tin tức sự tình ngài tính trên người tiểu nhân. Vô luận là hương giã tiểu tộc, vẫn là thành trì bên trong đại tộc, tiểu nhân tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, vì ngài hỏi tham gia đến. Địch Nguyên biết một vị địa khẩn cầu tác dụng không lớn. Chỉ có đem tác dụng của mình nổi bật ra, mới có thể đả động Tiêu Trường Phong. Mà hắn lời nói này, cũng hoàn toàn chính xác để Tiêu Trường Phong có chút tâm động. Hắn hiện tại trong lòng phi thường lo lắng Lâm Nhược Vũ an nguy. Bởi vậy mới có thể không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm. Nhưng hắn chỉ có thể ở những người thí luyện tìm hiểu tin tức. Về phần ở nơi này đám thổ dân, hắn mặc dù có thể nghe ngóng, nhưng từng cái đi hỏi thăm quá mức phiền phức. Mà lại người khác cũng không nhất định sẽ nói thật. Cũng không thể gặp một cái bộ lạc liền đổ diệt một cái bộ lạc đi. Nếu là mang lên Địch Nguyên, ngược lại là có thể thật to phòng ngừa vấn đề này. Đầu tiên Địch Nguyên là nơi này thổ dân. Hắn hiểu được giới này tiếng địa phương, mà lại lấy thân phận của hắn có thể tốt hơn thu hoạch cái khác thổ dân tín nhiệm, tìm hiểu tin tức. Đồng thời hắn đi những thành trì khác, cũng sẽ không giống như chính mình dễ thấy. Dạng này liền có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, trọng yếu nhất thì là Địch Nguyên có được dạ tâm. Người có dạ tâm, bình thường nghị lực càng thêm chấp nhất, ý chí cũng càng thêm kiên định. Chỉ cần mình để hắn không dám phản bội, như vậy hắn chính là tốt nhất tùy tùng. Dạng này người, Tiêu Trường Phong kiếp trước kiếp này không biết gặp bao nhiêu. Cũng biết như thế nào mới có thể đem một mực trường khống, mà không đến mức bị phản loạn. Phanh phanh dập đầu âm thanh không có đoạn tuyệt. Địch Nguyên cái chán đã đập nát, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác, như cũ tại không ngừng dập đầu, mỗi một cái đều mười phần nặng nề. Hắn biết, mình nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nếu không cả một đời đều chỉ có thể ở tại bộ lạc nhỏ bên trong. Ta đồng ý. Rốt cục, Địch Nguyên đạt được mình muốn nhất trả lời chắc chắn. Lập tức vui mừng quá đỗi, lấy nhất chân thành lễ tiết nói lời cảm tạ. Địch Nguyên bái kiến chủ nhân. Vạn giới sơn thứ 8 vực nội. Đây là trừ thứ 9 vực ngoại, toàn bộ vạn giới sơn chỗ tốt nhất. Nơi này linh khí nồng đậm thành mưa, rầm rầm rơi xuống. Tuy chỗ có thể thấy được các loại bảo dược khoáng thạch, mà lại thỉnh thoảng còn có một số thần chiến di tích. Lúc này ở thứ 8 vực nội, có một đoàn người ngay tại thứ 9 vực trước cửa do dự. Bọn hắn muốn đi thứ 9 vực, nhưng lại lo lắng thực lực bản thân không đủ. Nếu là gặp được hiểm địa, chỉ sợ khó mà chạy trốn. Bởi vậy tại thứ 9 vực trước do dự. Mà tại đoàn người này ở trong, có một người mặc hoàng kim giáp trụ, chiếu sáng rạng rỡ, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh, cánh chim khinh bạc vô cùng, phía trên càng có thần bí văn tự đang lưu chuyển. Người này toàn thân trán phóng kim quang, khí tức như vực sâu như biển, không thể nắm lấy. Một đôi mắt xuyên thấu qua giáp trụ, phảng phất có tinh thần tiêu tan. Thực lực của hắn rất mạnh, là thánh nhân cảnh lục trọng, mà lại thiên phú dị bẩm, làm cho người kính sợ. Nhưng lúc này hắn lại là toàn thân chấn động, trong mắt lệ mang tăng vọt. Thiên Phạm huynh, thế nào? Bên cạnh một người mắt lộ ra nghi hoặc, ân cần hỏi han. Ta cảm ứng được ta tộc đệ vẫn lạc. Người này chính là Thiền Thiên Phạm, cũng là Thiền Thiên Minh trong miệng vị kia đường ca. Hắn thực lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, đương nhiên sẽ không tại đệ tam vực. Mà là sớm đã liên hợp mấy vị hảo hữu, đi tới thứ 8 vực. Thiền Thiên Minh. Hắn làm sao lại đột nhiên vẫn lạc đâu, là tại trong di tích gặp phải nguy hiểm, vẫn là bị người khác giết chết. Hỏi thăm người hiển nhiên nghe nói qua Thiền Thiên Minh. Bất quá hắn ngự khí cũng không có quá lớn ba động. Tựa hồ trong mắt hắn, Thiền Thiên Minh chỉ là một cái nghe qua danh tự người đi đường thôi. Nguyên nhân không rõ, bất quá ta xác định hắn đã vẫn lạc. Thiền Thiên Phạm trong mắt lanh ý nồng đậm. Nếu như là tại trong di tích gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng nếu là bị người giết chết, vậy hắn liền phải xuất thủ báo thủ. Cũng không phải hắn cùng Tiền Thiên Minh quan hệ tốt bao nhiêu, mà là việc này liên quan đến gia tộc mặt mũi, hắn thân là gia tộc thiếu tộc trưởng, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Đệ Tam vực cách nơi này quá xa, Thiên Phạm huynh, chúng ta vẫn là đi trước thứ 9 vực đi, về phần hung thủ, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, lại cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm. Hỏi thăm người vỗ vỗ Thiền Thiên Phạm bả vai, mở miệng nói ra. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là tiến vào thứ 9 vực tìm kiếm cơ duyên. Về phần báo thủ, không nhất thời vội vã. Hung chi bọn hắn cũng không có đem hung thủ để vào mắt. Dù sao mấy người bọn họ chung vào một chỗ, ngoại trừ cá biệt một chút tồn tại cường đại bên ngoài, còn không có bọn hắn không đối phó được người. Tốt. Nghe được bên cạnh người, Thiền Thiên Phạm suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Đã Thiền Thiên Minh đã chết, lại chạy trở về cũng vô dụng. Mà thứ 9 vực việc quan hệ cơ duyên của mình, không thể từ bỏ. Chương 1766, phá cấm. Báo thù lúc nào đều có thể báo. Bất quá dám giết ta Kim Thiền thần tộc bên trong người, vô luận là ai, ta tất tự tay giết chi. Thiền Thiên Phạm trong mắt sát ý lang liệt. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không biết Thiền Thiên Phạm đã để mắt tới chính mình. Bất quá dù là hắn biết, cũng sẽ không thái quá để ý. Giết đều giết, hối hận thì có ích lợi gì. Giờ phút này hắn mang theo Địch Nguyên, đang hướng về đệ tứ vực mà đi. Bất quá trên đường đi, hắn cũng là không có quên tìm kiếm Lâm Nhược Vũ vết tích. Trải qua tìm kiếm, thật đúng là bị hắn tìm được một chút vết tích. Mà thông qua những này vết tích, Tiêu Trường Phong cho ra một cái thật không tốt kết luận. Lâm Nhược Vũ hoàn toàn chính xác đi đệ tứ vực. Mà lại nói không chừng còn đi chỗ càng sâu. Càng đi chỗ sâu đi, nguy hiểm càng lớn. Tiêu Trường Phong trong lòng lo âu, nhưng một lát cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đành phải trước tiếp tục hướng phía trước tìm tòi. Mà tại đi hướng đệ tứ vực trên đường. Tiêu Trường Phong cũng là truyền thụ Địch Nguyên một môn tên là Quy Tức Hóa Hư Công Công Pháp. Dù sao hắn muốn để Địch Nguyên đi tìm hiểu tin tức, đầu tiên liền phải cam đoan Địch Nguyên có thể còn sống. Mà môn này Quy Tức Hóa Hư Công chính là một loại lấy ẩn nấp, tiềm hành làm chủ công pháp. Môn công pháp này sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở quỷ dị cùng linh hoạt. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, lại truyền thụ mấy môn huyền giai cùng địa giai võ kỹ. Những này đối với Địch Nguyên mà nói, cũng đã là thiên đại tạo hóa. Từ khi đạt được về sau, hắn chính là ngày đêm khổ tu. Hắn dù sao cũng là hoàng võ cảnh cảnh giới. Mặc dù trước đó đều là lấy ăn linh dược linh quả mới tăng lên cảnh giới. Nhưng lực lượng đủ rồi, lại tu luyện công pháp và võ kỹ, cũng là càng thêm dễ dàng một chút. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, hắn chính là sơ bộ nắm giữ. Lúc này Địch Nguyên đã rời đi, đi tìm hiểu bốn phía địa thế, đồng thời tìm kiếm phụ cận thổ dân, tìm hiểu tin tức. Mà Tiêu Trường Phong thì là thả chậm tốc độ, một đường hướng về phía trước. Bạch. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lấy ra một viên nhẫn chữ vật. Đây là Thiền Thiên Minh nhẫn chữ vật. Cái này mai bên trong nhẫn chữ vật không gian cực lớn, trong đó chỗ cất giữ đồ vật cũng là không ít. Mà lại Tiêu Trường Phong tại Kim Thiền Thành bên trong tìm tới bảo khố, cũng là đem nó bên trong bảo vật lấy đi không ít. Lúc này không nói những cái khác. Tiêu Trường Phong hai tay chính là mang theo 3-4 nhẫn chữ vật. Trong đó một cái chuyên môn dùng để cất giữ đào được linh dược cùng vật liệu luyện khí, đều nhanh chất đầy. Bất quá đối với giới ngoại cường giả nhận chữ vật, Tiêu Trường Phong vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trước đó đầu kia 4 mắt cự lang cũng không chữ vật, bởi vậy đây là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất đạt được. Thân thức tiến vào bên trong nhẫn chữ vật. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu kiểm kê. Thiền Thiên Minh bên trong nhẫn chữ vật bảo vật không ít. Chỉ riêng thánh dược đều có 3 cây, cực phẩm linh thạch càng là chừng hơn vạn quả. Trừ cái đó ra thánh khí, võ kỹ quyển trục các loại đều có. Mà lại phẩm giai đều không thấp. Ồ! Tiêu Trường Phong đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chợt đưa tay chộp một cái. Một trận linh quang lấp lóe, một cái đặc thù hộp ngọc chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Bất quá gây nên Tiêu Trường Phong chú ý cũng không phải là hộp ngọc, mà là trong hộp ngọc bảo vật. Hộp ngọc bên trên có phong ấn, nhưng lại không làm khó được Tiêu Trường Phong. Rất nhanh phong ấn giải trừ, hộp ngọc mở ra. Chỉ gặp tại trong hộp ngọc có một viên to bằng móng tay kim sắc thủy tinh. Cái này thủy tinh hiện lên kim cương bộ dáng, cũng không phải là chữ vàng, mà là bởi vì có kim quang, mặc dù hiện ra kim sắc. Thủy tinh bên trên truyền ra một cỗ đặc thù ba động. Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng hồi lâu, cuối cùng mới làm ra phán đoán. Trong này ẩn chứa, hẳn là huyền hoàng chi khí. Kim sắc thủy tinh thần bí mà đặc thù, trong đó ẩn chứa, lại là cực kỳ hiếm thấy huyền hoàng chi khí. Phải biết Xà Thiên Tôn đạt được nữ võ thần một sợi huyền hoàng chi khí, chính là như nhặt được chân bảo. Mà huyền hoàng đại thế giới bên trong, nếu là có thiên tôn đạt được một sợi huyền hoàng chi khí, đều có thể cấp tốc phá cảnh, thậm chí trở thành bán thần cường giả. Có thể thấy được huyền hoàng chi khí chân quý. Đây cùng loại với linh thạch, chỉ bất quá trong đó ẩn chứa là huyền hoàng chi khí, huyền hoàng bảo thạch, thần thạch, thần tinh. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đã đoán được viên này kim sắc thủy tinh tác dụng. Vật này chân quý trình độ không thể nghi ngờ, Tiêu Trường Phong trân trọng thu nhập mình bên trong nhận chữ vật. Sau đó tiếp tục kiểm kê, bất quá cái khác cũng không cái gì bảo vật chân quý. Thế là Tiêu Trường Phong chuẩn bị thu hồi thần thức. Chờ một chút. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong dư quang thoáng nhìn một vật, lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Tại Thiền Thiên Minh nhẫn chữ vật xó xỉnh bên trong, đặt vào một đống tạp vật. Mà tại cái này tạp vật bên trong, có một viên phổ thông ngọc bội. Ngọc bội toàn thân hiện lên màu vàng sẫm, không có cái gì hào quang sáng chói, cũng không có cái gì đặc thù dị tượng. Tựa hồ chỉ là một khối phổ thông thông ngọc bội. Nhưng Thiền Thiên Minh thân là Kim Thiền thần tộc thiên kiêu. Mặc dù so ra kém Thiền Thiên Phạm, nhưng có thể đến vạn giới sơn, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Bên trong nhẫn chữ vật những bảo vật khác không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tại sao có thể có một khối phổ thông ngọc bội đâu? Bạch! Đưa tay trộn một cái, lập tức cái này mai ngọc bội chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thần thức phong cấm. Ngọc bội tới tay, thần thức thăm dò, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là mắt lộ ra kinh ngạc. Khối ngọc bội này quả nhiên không tầm thường. Lại có thần thức phong cấm. Thần thức phong cấm cũng không phải là phổ thông phong ấn thuật, mà là một loại cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ cường đại phong cấm thuật. Mà lại là lấy thần thức chỗ thi triển. Dù là thực lực mạnh hơn, nhưng chỉ cần thần thức không đủ, liền không cách nào phá mở cái này một phong cấm thuật. Trước đó hộp ngọc bên trên phong ấn thuật đã là bất phàm. Nhưng cùng khối ngọc bội này so sánh, lại là kém xa tít tắp. Hiển nhiên khối ngọc bội này giá trị, ở xa viên kia thần tinh phía trên. Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng ma sát khối ngọc bội này. Tính chất mềm mại, chính là tốt nhất bảo ngọc. Mà lại không dễ bị phá hủy. Cái này thần thức phong cấm uy lực không tầm thường, so với ta thần thức còn cường đại hơn. Bất quá hắn bản thể không ở nơi này, ta liền có biện pháp phá vỡ đạo này phong cấm. Mà cắt lấy khối ngọc bội này, Tiêu Trường Phong quyết định bài trừ thần thức phong cấm. Mặc dù thần trí của hắn còn chưa khôi phục, nhưng có biện pháp bài trừ. Mà lại hắn đối ngọc bội kia bên trong đồ vật, cũng là có chút hiếu kỳ. Ông! Lôi đình thần thức xuyên thấu qua hai mắt kình xạ mà ra, rơi vào ngọc bội phía trên. Lập tức từng đạo lôi đình thần thức tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, chính là như là một cái tinh xảo công trình sư. Tại một chút xíu tìm kiếm lỗ thủng, bài trừ phong cấm. Quá trình này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tiêu Trường Phong cũng không nóng nảy. Bạch! Đống nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh hiển lộ mà ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện không có dấu hiệu nào, phảng phất trống rông xuất hiện. Lại là Địch Nguyên. Bái kiến chủ nhân. Địch Nguyên quỳ một chân trên đất, túi đầu hành lễ, cung kính vô cùng. Quy tức hóa hư công thực sự quá mạnh. Địch Nguyên đã triệt để yêu môn công pháp này. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng hắn đã có thể làm được gần nấp thân hình, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Mặc dù tạm thời chỉ là nhìn cảm giác bên trên, nhưng hắn tin tưởng mình không bao lâu, liền sẽ ngay cả khí tức, linh khí toàn bộ ẩn nấp. Bực này tiềm ẩn cùng ám sát tốt nhất công pháp, hắn có thể nào không thích? Như thế nào? Tiêu Trường Phong một bên phá giải lấy ngọc bội, một bên hỏi thăm Địch Nguyên. Hồi bẩm chủ nhân, có một tin tức, 10 ngày trước, có một người nhìn thấy một nữ tử áo trắng thoáng một cái đã qua. Nhưng lại không cách nào xác nhận có phải là hay không chủ mẫu. Địch Nguyên đã bên ngoài buôn ba mấy ngày. Hắn tìm kiếm sinh hoạt tại bốn phía thổ dân bộ lạc, không ngừng nghe ngóng, cuối cùng cũng đành phải đến cái tin này. Đi hướng nào? Tiêu Trường Phong cũng không cho rằng có thể dễ dàng như thế tìm được Lâm Nhược Vũ. Nhưng đầu tiên đến xác nhận mình tìm kiếm phương hướng có chính xác không? Hồi bẩm chủ nhân, là hướng đệ tứ vực đi, mà lại nghe nói tốc độ rất nhanh. Địch Nguyên bà ngoại là chết trả lời, không dám có chút giấu giếm. Xem ra Nhược Vũ hoàn toàn chính xác hướng đệ tứ vực đi. Tổng hợp trước mắt đã biết các loại manh mối, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng có một thứ đại khái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến vào đệ tứ vực. Lúc này bọn hắn khoảng cách đệ tứ vực đã không xa. Đã xác định Lâm Nhược Vũ rời đi phương hướng, vậy liền không còn bút tích. Hai người tăng thêm tốc độ, thẳng đến đệ tứ vực mà đi. Chương 1767, một quyền 50 vạn cân. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là nhìn thấy một mảnh liên miên dãy núi. Dãy núi hiện lên hình cung, giống như nguyệt nha. Bất quá dãy núi cũng không cao, chỉ có 2-3 ngàn mét. Mà lại ở giữa còn bị đập sập, phảng phất có cự nhân từng ở chỗ này ngã xuống qua. Tòa dạng núi này, chính là đệ tam vực cùng đệ tứ vực giới tuyến. Tiêu Trường Phong cùng Địch Nguyên bay qua dãy núi, tiến vào đệ tứ vực. Lập tức hai người chính là cảm giác được rõ ràng linh khí nồng đậm tăng trưởng. Chỉ là một cái vỡ vụn vạn giới sơn, nồng độ linh khí liền như thế chi cao, khó trách tất cả mọi người đang chờ đợi linh khí khôi phục. Linh khí nồng nặc, để Tiêu Trường Phong cũng là nghĩ đến huyền hoàng đại thế giới linh khí khôi phục. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới ngay tại cô quan kỳ. Nồng độ linh khí ngay cả vạn giới sơn cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là cùng những cái kia Tiêu Trường Phong nhìn thấy sáng chói thế giới so sánh với. Bất quá huyền hoàng đại thế giới làm vạn giới chi tôn. Linh khí khôi phục tất nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Chủ nhân, đệ tứ vực bên trong nguy hiểm so đệ tam vực cao hơn nhiều, nơi này thần chiến di tích cũng nhiều hơn một chút. Địch Nguyên mở miệng, ngôn ngữ không còn gập ghềnh, mà là đã thuần thục. Đồng thời trong khoảng thời gian này kiến thức cùng kinh lịch, cũng là để hắn đang không ngừng thuế biến. Cái gọi là thần chiến di tích, chính là lúc trước thần chiến dấu vết lưu lại, có là một phiến đất hoang vu, có thì là một bãi loạn thạch. Đương nhiên cũng có một chút thần linh mai cốt chi địa, những địa phương kia nguy hiểm lớn hơn. Bất quá nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không phải tới tầm bảo. Vì vậy đối với những cái kia thần chiến di tích, hắn đại bộ phận đều chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Trừ phi có để tâm hắn động bảo vật tồn tại, hắn mới có thể nếm thử thu hoạch. Ngươi đi trước tìm hiểu một chút tin tức, nhớ kỹ hỏi ra ưng trùy nhai vị trí. Tiến vào đệ tứ vực, Lâm Nhược Vũ rất có thể ngay ở chỗ này. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là trước tiên để Địch Nguyên đi tìm hiểu tin tức. Đương nhiên ưng trùy nhai cũng là quan trọng nhất. Tiểu nhân tuân mệnh. Địch Nguyên hành lễ trả lời, chợt thả người nhảy lên, chính là cấp tốc rời đi. Hắn mặc dù không có tới qua đệ tứ vực, nhưng lại nghe qua không ít nghe đồn. Lại thêm hắn bây giờ có được quy tức hóa hư công cùng hoàng võ cảnh cảnh giới. Bởi vậy thật cũng không sợ. Nếu như Nhược Vũ không tại đệ tứ vực, như vậy liền có khả năng tại đệ ngũ vực, thậm chí là đệ lục vực. Nhìn qua Địch Nguyên bóng lưng rời đi, Tiêu Trường Phong ánh mắt có chút nặng nề. Càng đi chỗ sâu, lo âu trong lòng hắn liền càng nặng. Nhưng trước mắt manh mối quá ít, hắn cũng chỉ có thể dằn xuống sao động tâm. Càng sốt ruột, càng dễ dàng phạm sai lầm. Cho nên Tiêu Trường Phong ép buộc mình tỉnh táo lại, từng lần một vận chuyển an thần thuật. Bất quá cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong thần thức thương tích còn chưa khôi phục. Thần thức tổn thương, phiền toái nhất, không phải dễ dàng như vậy chữa trị. Dù là tại Thiền Thiên Minh nhẫn chữ vật cùng Kim Thiền Thành trong bảo khố, hắn cũng không có tìm được chữa trị thần thức bảo vật. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong túi đầu xuống, nhìn qua ngọc bội trong tay, mắt lộ ra kinh hỉ. Liên tục mấy ngày phá giải, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là tập trung ý chí, toàn lực điều khiển lôi đình thần thức, phá giải lấy trên ngọc bội thần thức phong cấm. Nửa ngày sau, một cái vô hình thanh âm tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Chỉ gặp ngọc bội phía trên thần thức phong cấm, triệt để bị phá trừ. Thế là Tiêu Trường Phong thần thức dò vào. Trong ngọc bội, ghi chép là một môn bí pháp. Lực tự quyết. Lực tự quyết. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình. Hắn không có quên bốn mắt cự lang cùng Thiền Thiên Minh kia kỳ lạ phù văn thần bí. Bốn mắt cự lang nắm giữ là lợi tự quyết. Thế là hắn lợi chảo chính là vô cùng sắc bén, nhưng vạch phá không gian. Mà Thiền Thiên Minh nắm giữ là lực tự quyết. Thế là hắn thi triển ra cự quyền chân lớn, lực lượng kinh khủng, để Tiêu Trường Phong đều là không chịu nổi. Loại bí pháp này, Tiêu Trường Phong vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cũng không từng gặp. Không nghĩ tới ngọc bội kêu bên trong ghi lại, vậy mà lại là lực tự quyết. Như thế một cái ngoại ý muốn niềm vui. Tiêu Trường Phong không biết, Thiền Thiên Minh mặc dù thiên phú, nhưng hắn phụ thân lại là tại Kim Thiền thần tộc nội địa vị bất phàm. Bởi vậy cố ý dùng ngọc bội thác ấn một cái lực tự quyết gỡ vốn, lưu cho Thiền Thiên Minh, để hắn có rảnh liền lấy ra học tập tu luyện. Chỉ là hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Thiền Thiên Minh lại bị giết, mà trên ngọc bội thần thức phong cấm cũng bị người bài trừ. Thế là đưa đến cái này lực tự quyết tiết lộ. Lúc này Tiêu Trường Phong lấy thần thức đọc, rất nhanh liền đem lực tự quyết ghi lại. Lại là trực chỉ bản nguyên bí pháp. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra tinh mang. Thiền Thiên Minh tu luyện cái này lực tự quyết, chỉ là biết nó như thế, lại không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Tiêu Trường Phong tầm mắt chi cao, rất nhanh chính là nhìn ra cái này lực tự quyết lai lịch. Thế gian năng lượng ngàn ngàn vạn, bất kỳ cái gì một loại thôi diễn đến cực hạn, đều là cấp cao nhất lực lượng. Loại này cực hạn lực lượng, liền được xưng là bản nguyên chi lực. Thì như hỏa chi bản nguyên, thổ chi bản nguyên các loại. Bất luận một loại nào bản nguyên chi lực, một khi nắm giữ, chắc chắn chiến lược bạo tăng. Mà cái này lực tự quyết, chính là một loại mô phỏng bản nguyên chi lực bí pháp. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng uy lực của nó ý nguyên to lớn. Thiền Thiên Minh đơn thuần thực lực, so Tiêu Trường Phong thấp không ít. Nhưng hắn bằng vào cái này lực tự quyết, thi triển ra cự quyền chân lớn. Mỗi một kích đều có trăm vạn cân cự lực. Để Tiêu Trường Phong không thể không thi triển ngũ hành tiên luân đến đối kháng. Đây cũng là lực tự quyết cường đại. Mà bốn mắt cự lang nắm giữ lợi tự quyết cũng là như thế. Có lẽ những người thí luyện khác trong tay, còn sẽ có cái khác bí pháp. Tu luyện cái này lực tự quyết, có thể làm cho lực lượng của ta tăng gấp bội, mặc dù cùng nguyên anh hợp thể khác biệt, nhưng lại càng thêm thuần túy. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đã đoán được cái này lực tự quyết ưu thế cùng khuyết điểm. Lực tự quyết, điểm mấu chốt liền tại cái này lực chữ bên trên. Tu luyện phương pháp này người, một khi thi triển, liền có thể lực lượng tăng gấp bội. Cụ thể tăng trưởng gấp bao nhiêu lần, cũng là bởi vì người mà dị. Tiểu thành chi cảnh cùng đại thành chi cảnh, tự nhiên cũng là khác biệt. Chỉ bất quá cái này lực tự quyết chỉ có thể tăng trưởng lực lượng, cái khác cũng không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Không giống Tiêu Trường Phong nguyên anh hợp thể. Mặc dù chỉ có gấp 3 tăng phúc, nhưng là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, chân nguyên tất cả cùng đồng thời tăng phúc. Bất quá hai đều có lợi và hại. Tiêu Trường Phong mặc dù đã có nguyên anh hợp thể, nhưng cũng không để ý tu luyện cái này lực tự quyết. Phương pháp này đơn giản, hẳn là bị người cố ý đơn giản hóa ra, để thần cảnh phía dưới cũng có thể tu luyện. Tiêu Trường Phong trong đầu nhớ lại lực tự quyết, trong lòng cũng là cấp tốc làm ra phán đoán. Hắn bắt đầu dựa theo mình lý giải, đem sửa chữa, khiến cho cái này lực tự quyết càng thêm thích hợp bản thân. Cuối cùng Tiêu Trường Phong bỏ đi một chút lộn xộn vô dụng chỗ, sau đó tăng thêm mình lý giải, khiến cho lực tự quyết phẩm giai cao hơn một chút. Sửa chữa hoàn tất, Tiêu Trường Phong chính là bắt đầu tu luyện. Ngồi xếp bằng, chân nguyên vận chuyển. Không đến nửa canh giờ, Tiêu Trường Phong trước người chính là ẩn ẩn hiện ra một cái phù văn thần bí. Đây là một cái lực chữ. Bất quá cũng không phải là Tiêu Trường Phong chỗ nhận biết văn tự, hẳn là giới ngoại văn tự. Lực chữ càng ngày càng rõ ràng, phảng phất tử hư ngưng tụ thành thực chất. Càng có một cỗ nặng nề lực lượng hiện hiện. Phảng phất một chữ này, nặng hơn thiên quân. Tay phải nắm tay, thi triển lực tự quyết. Tiêu Trường Phong hướng về mặt đất nhập vào. Ầm ầm. Lập tức đại địa chấn động kịch liệt, phảng phất có địa chấn đột kích. Một vài rộng 10 mét hô to, tại Tiêu Trường Phong chung quanh hiện hiện. Mà tại biên giới chỗ, càng có trên trăm đạo khe hở không ngừng hướng nơi xa lan tràn mà đi. Một quyền này, ta không dùng chân nguyên, cũng không hề dùng thần thông hoặc là pháp thuật, chỉ là lấy nhục thân chi lực thi triển. Nhưng một quyền này lực lượng, lại là đạt đến 50 vạn cân, nếu là lấy này thi triển thần thông hoặc là pháp thuật, phá trăm vạn cân không đáng kể. Cảm thụ được uy lực của một quyền này, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là có phán đoán. Lực tự quyết lực lượng tăng phúc rất rõ ràng. Hắn chỉ bất quá vừa mới nhập môn, liền đạt đến như thế lực lượng. Nếu là tiểu thành chi cảnh, chỉ sợ một quyền chi uy, nhưng tùy tiện băng sơn liệt địa. Mà lại cái này lực tự quyết càng tu luyện tới đằng sau, lực lượng càng lớn. Phương pháp này không sai, nếu là có cơ hội, khả năng nhiều đến mấy loại. Chương 1768, ép giá có chút hung ác. Lực tự quyết là bản nguyên chi lực mô phỏng đơn giản hóa công pháp. Loại công pháp này tại thần cảnh phía dưới vẫn là rất không tệ. Bất quá nếu là tại thần cảnh phía trên, như vậy liền muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng đối với trước mắt Tiêu Trường Phong mà nói, vẫn là rất không tệ. Hắn hiện tại tiếp xúc qua lợi tự quyết, đạt được lực tự quyết. Đối với cái khác bí pháp, cũng là có chút chờ mong. Lần này đi ương trùy nhai, cũng có thể hướng những người khác nghe ngóng hạ loại bí pháp này. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, đem hy vọng đặt ở ương trùy nhai tụ hội bên trên. Bây giờ đã qua 6 ngày. Khoảng cách Thiền Thiên Minh nói tới 10 ngày kỳ hạn, còn thừa lại không đến 4 ngày. Xem ra cần phải nắm chặt một điểm. Dù sao Tiêu Trường Phong hiện tại ngay cả ương trùy nhai ở đâu cũng không biết. Lần này thu hoạch không nhỏ, về sau được nhiều sưu tập một chút nhận chữ vật. Lần này thu hoạch, để Tiêu Trường Phong nếm đến ngon ngọt. Những cái kia thánh dược cùng cực phẩm linh thạch không cần nhiều lời, đều là có giá trị không nhỏ đồ tốt. Mà viên kia thần tinh cùng lực tự quyết, càng là huyền hoàng đại thế giới bên trong không có bảo vật. Tiêu Trường Phong tin tưởng, chính là tứ đại thần tộc, cũng cực ít có loại bảo vật này. Đáng tiếc mình muốn tìm Lâm Lực Vũ. Nếu không chuyên tâm ăn cướp những người thí luyện này nhóm, cũng có thể thu hoạch được cực lớn thu hoạch. Sau một ngày, Địch Nguyên trở về. Chủ nhân, tiểu nhân không có tìm được chủ mẫu manh mối, bất quá ương trùy nhai vị trí đã xác nhận. Địch Nguyên cung kính hồi báo. Đồng thời lấy ra một khối cũ nát giấy dầu, đây là một cái đơn sơ phạm vi nhỏ địa đồ. Toàn bộ địa đồ chỉ sợ đều không có ra đệ tứ vực. Bất quá ương trùy nhai vị trí lại là tiêu ký ở phía trên. Bởi vì ương trùy nhai là đệ tứ vực bên trong lớn nhất thần chiến di tích. Thần chiến di tích. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không quá nghĩ tại thần chiến di tích bên trên lãng phí thời gian. Nhưng lần tụ hội này đã tại ương trùy nhai, hắn cũng là không thể không đi. Bạch. Đưa tay trộm một cái, đem một viên đưa tin ngọc bài ném cho Địch Nguyên. Cái này đưa tin ngọc bài đã không cách nào cùng huyền hoàng đại thế giới bên trong người liên lạc. Nhưng ở cái này vạn giới sơn bên trong vẫn có thể dùng. Người tiếp tục điều tra, nếu có tin tức, có thể dùng vật này cùng ta liên hệ. Tiêu Trường Phong giới thiệu hạ đưa tin ngọc bài phương pháp sử dụng. Trợ Địch Nguyên chính là trân trọng thu nhập Tiêu Trường Phong ban thưởng cho hắn bên trong nhận chữ vật. Rất nhanh Địch Nguyên chính là lần nữa rời đi. Mà Tiêu Trường Phong đối chiếu trên bản đồ ưng trùy nhai vì đó, cũng là đằng không mà lên, thẳng đến mà đi. Thí luyện giả tụ hội, hy vọng đừng để ta thất vọng. Ưng trùy nhai, bởi vì hình như mỏ ưng mà gọi tên. Chính là đệ tứ vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy sắc thần chiến di tích. Ưng chùy nhai cao không quá ngàn mét, trên dưới một mảnh trống không. Đừng nói yêu thú, ngay cả thực vật đều không có một cây. Cả tòa ưng chùy nhai hiện lên màu nâu đậm, càng có một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng làm người sợ hãi sát khí. Nghe nói năm đó thần chiến thời điểm, một vị thần cảnh cường giả chết thảm ở đây. Toàn thân thần huyết xâm nhiễm, khiến cho ưng chùy nhai biến thành một nơi hung hiểm. Nghe đồn thỉnh thoảng sẽ nghe được vị kia thần cảnh cường giả tiếng kêu rên. Này âm thanh thẳng vào hồn phách, không ít người vì vậy mà hồn phi phách tán, như vậy vẫn lạc. Cho nên ưng chùy nhai phương viên mấy ngàn mét chi địa, đều bị mọi người kiêng kỵ. Về phần nơi đây thổ dân, là tuyệt sẽ không đến gần. Bất quá gần đây cái này hoang vắng ưng chùy nhai lại là phi thường náo nhiệt. Từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ tại ưng chùy nhai phía dưới. Cuối cùng đã tới. Trải qua 3 ngày buôn ba, Tiêu Trường Phong dựa theo địa đồ vẽ, rốt cục tìm được ưng chùy nhai. Thần huyết xâm nhiễm, có thần cảnh tàn hồn tại đây. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Trường Phong chính là nhìn ra cái này ưng chùy nhai chỗ đặc thủ. Cả tòa ưng chùy nhai đều bị thần huyết chỗ xâm nhiễm, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Mà Tiêu Trường Phong thì là nhìn ra vị kia vẫn lạc ở đây thần cảnh cường giả, tàn hồn cũng là cùng vách núi này hòa làm một thể. Chính là bởi vì như thế, mới đưa đến cái này ưng chùy nhai nguy hiểm. Bất quá có người lại không e ngại loại nguy hiểm này. Lúc này ở ưng chùy nhai dưới, tụ tập mười mấy người. Nói người có chút quá gượng ép. Bởi vì ở trong đó, chân chính là nhân loại, bất quá ba người thôi. Còn lại đều là yêu tộc hoặc là đặc thù chủng tộc. Tỷ như một người toàn thân ngân bạch chi sắc, sau lưng mọc lên hai cánh. Không phải là loài người, ngược lại là cùng loại với bạch ngân khoáng thạch bên trong đản sinh sinh vật. Một người khác toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh rèn đúc, không có huyết dịch. Chỉ có tim chỗ có một viên sáng chói sáng tỏ tử sắc thủy tinh. Đây đều là đặc thù chủng tộc. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, Tiêu Trường Phong chỉ gặp qua nhân loại cùng yêu thú. Nhiều nhất tại bạch mãng bí cảnh bên trong nhìn thấy xà nhân tộc. Nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong, cường giả đông đảo, chủng tộc vô số. Một chút kỳ quái sinh vật xuất hiện, cũng liền chẳng có gì lạ. Khuôn mặt xa lạ, người là người phương nào? Lúc này Tiêu Trường Phong xuất hiện, cũng là hấp dẫn không ít lực chú ý. Bọn hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong là một trương khuôn mặt xa lạ, bởi vậy trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong sắc mặt như thường, không có chút nào cảnh giác cùng e ngại. Mà hắn cũng chỉ là thản nhiên nói ra tên của mình, cũng không nói thêm cái gì. Tiêu Trường Phong ba chữ này, ở ngoại giới lần thứ nhất xuất hiện. Bởi vậy những người thí luyện này như mày, suy tư sau một hồi, cũng không nghĩ lên có như thế một người. Bất quá chư thiên vạn giới lớn biết bao. Đi vào vạn giới sơn thí luyện giả cũng là số lượng đông đảo. Mà lại mỗi lần mở ra, đều sẽ có người mới tiến vào. Bởi vậy bọn hắn chỉ là hỏi thăm một chút, liền không có quá nhiều để ra nghi vấn. Đây cũng không phải bởi vì bọn hắn không cẩn thận. Mà là tại cái này vạn giới sơn bên trong, ngoại trừ thí luyện giả, liền chỉ có thổ dân. Thổ dân bề ngoài cùng khí tức, cơ hồ một chút liền có thể nhận ra tới. Tiêu Trường Phong đã không phải thổ dân, đó chính là thí luyện giả. Có lẽ chỉ là mình không biết thôi. Bọn hắn căn bản không có hướng người nhập cư trái phép bên trên muốn. Bởi vì người nhập cư trái phép mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, tỷ lệ quá nhỏ, cơ hồ khó mà gặp phải. Tiêu Trường Phong đến gần đám người. Dẫn đầu liền đem ánh mắt rơi vào trong đám người trên người một người. Mọi người khác cơ bản đều là đại năng cảnh thực lực. Chỉ có người này là thánh nhân cảnh nhất trọng. Mà lại hắn ngồi trong đám người, bốn phía tất cả mọi người ẩn ẩn lộ ra một vòng kiêng kỵ cùng kính sợ. Hiển nhiên người này vô cùng có khả năng chính là lần tụ hội này người biết cách triệu tập. Đây là một nhân loại, nhưng lại có chút không giống. Bởi vì hắn mặc dù có nhân loại bộ dáng, nhưng phía sau lại một cặp hoàng kim cánh. Hoàng kim cánh chán phóng kim quang, chiếu rọi bốn phía, đem người này làm nổi bật như là thần linh. Chỉ xem nhân loại bộ dáng lời nói, hắn là một cái tuổi trẻ nam tử. Thân thể thon dài, thứ chi cường tráng. Làn da bị kim quang chiếu rọi, giống như hoàng kim rèn đúc. Mái tóc màu đen áo choàng mà xuống, hai đầu lông mày mang theo một cô vô địch chiến ý. Đây là ai? Tiểu lão đệ, có phải hay không rất hiếu kỳ thân phận của người này? Đống nhiên một cái thanh âm thật thấp tại Tiêu Trường Phong vang lên bên tai. Tiêu Trường Phong có chút ghé mắt, chính là thấy được người nói chuyện. Đây là một cái vóc người khôi ngô, nhân cao mã đại thanh niên. Hắn cũng là loài người, mà lại cũng không chỗ đặc thù. Thanh niên thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, so Tiêu Trường Phong cao hơn một cái đầu đến. Nhìn như là một tôn thiết tháp. Dạng này người, bình thường đều là tính tình nóng nảy, tính cách thẳng thắn luyện thể giả. Nhưng người thanh niên này lúc này lại là xông Tiêu Trường Phong trừng mắt nhìn, để Tiêu Trường Phong trong lòng có chút khó chịu. Bất quá hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì tìm hiểu tin tức. Đã người này chủ động tìm chính mình nói chuyện, Tiêu Trường Phong cũng không muốn bỏ lỡ. Tiêu Mô mới tới nơi đây, còn không quá nhận biết những người khác. Tiêu Trường Phong có chút chắp tay, nói thẳng mình không biết. Không có việc gì không có việc gì, ai cũng có lần thứ nhất, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tuân Ẩn, đến từ trời mục thế giới, chủng tộc nha, giống như ngươi, đều là nhân tộc. Tên là Tuân Ẩn Thiết Tháp Hán Tử dùng mảnh nhu thanh âm hướng Tiêu Trường Phong tự giới thiệu. Để Tiêu Trường Phong đều nổi da gà. Cái này giống như cột điện Hán Tử thể nội, tựa hồ là một nữ nhân linh hồn. Quá quỷ dị. Ngươi muốn biết thân phận của người kia lai lịch sao? 1000 khối cực phẩm linh thạch, hoặc là đồng giá chi bảo, ngươi yên tâm, ta Tuân Ẩn làm ăn, già trẻ không gạt, mà lại cam đoan tin tức chân thực tính, phải biết, ta thế nhưng là chứ danh tình báo thương nhân. Chương 1769, cường giả tề tụ. Tuân Ẩn lần nữa dùng mảnh nhu thanh âm mở miệng. Mà lời nói này, thì là triệt để bại lộ hắn chủ động bắt chuyện mục đích. Tình báo thương nhân. Tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn lấy buôn bán tình báo tin tức mà số người. Cái này Tuân Ẩn chủ động bắt chuyện Tiêu Trường Phong, chính là nhìn chúng Tiêu Trường Phong là người mới, lại là nhân tộc, dễ tiếp xúc. Về phần giá cả nha, đương nhiên là làm thịt dê. 10 khối cực phẩm linh thạch, ngươi nếu không nói ta cũng có thể từ người khác trong miệng biết được. Tiêu Trường Phong ngược lại là không có phản cảm Tuân Ẩn chức nghiệp. Ngược lại trong lòng kinh hỉ vô cùng. Hắn vốn là nghĩ đến tìm hiểu tin tức, gặp được loại tin tình báo này thương nhân, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn biết được Lâm Nhược Vũ tin tức. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng biết cùng loại người này liên hệ, liền không thể quá nuông chiều. 1000 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Cho nên hắn trực tiếp ép giá. Chỉ bất quá giá tiền này rất có chút hung ác, để Tuân Ẩn khỏe miệng có chút run rẩy. Thịt mỗi cũng là thịt. Tuân Ẩn vẫn là không muốn buông tha tốt như vậy hộ khách. Hú hổ cái này sinh ý 10 khối cực phẩm linh thạch cũng là kiếm. Thế là trên mặt lộ ra một trận cắn răng cùng thịt đau thần sắc sau. Tuân Ẩn quyết định cùng Tiêu Trường Phong đạt thành cuộc làm ăn đầu tiên. Tiểu lão đệ, ngươi giá tiền này rất có chút hung ác à, bất quá xem ở ngươi ta cùng là nhân tộc, lại lần thứ nhất giao dịch phân thượng, lão ca ta liền cố mà làm, đáp ứng ngươi. Người này là Kim Sĩ thần tộc Vũ Lương Thánh Nhân. Kim Sĩ thần tộc mặc dù nhìn như cùng chúng ta nhân tộc có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là có điểm giống thôi. Lại không phải cùng một chủng tộc. Cái này Vũ Lương Thánh Nhân thực lực bất phàm, từng tại đại năng cảnh lúc, liền vượt biên chém qua thánh nhân, bây giờ lập địa thành thánh, thực lực càng khủng bố hơn. Tuân Ẩn thu Tiêu Trường Phong 10 khối cực phẩm linh thạch, chợt mở miệng vì Tiêu Trường Phong giới thiệu. Kim Sĩ thần tộc ở vào Thiên Thanh thế giới, mặc dù không phải chúa tể giả, nhưng cũng là đỉnh cấp thần tộc, tại trong chúng ta xem như thượng đẳng. Lao ca lại miễn phí đưa ngươi cái tin tức, đây chính là độc nhất vô nhị tuyệt mật, ngươi nghe qua là được. Ngàn vạn không thể ngoại truyền, nếu không lão ca là phải tao ương. Kỳ thật Vũ Lương Thánh Nhân lần này triệu tập chúng ta, tụ hội làm thứ, mục đích chủ yếu là muốn đem tòa này ưng truy nhai lấy đi. Mảnh nu thanh âm như là gió nhẹ quất vào mặt, lại tựa như liễu như tung bay. Nếu như không nhìn Tuân Ẩn kia cao lớn thô kệch hình thể, như vậy tất nhiên là một loại tuyệt hảo hưởng thụ. Mà Tuân Ẩn cũng không hổ là tình báo thương nhân, giải rác vài câu, liền để cho Tiêu Trường Phong biết Vũ Lương Thánh Nhân lai lịch cùng mục đích. Thiên Thanh thế giới, Thiên Mục thế giới. Không biết những thế giới này có cái gì khác biệt. Kim Thiền thần tộc, Kim Sĩ thần tộc, còn có cái khác một chút thần tộc, lại sẽ có như thế nào khác nhau. Về phần Vũ Lương Thánh Nhân mục đích, hiển nhiên hắn là để mắt tới tòa này bị thần huyết xâm nhiễm ngàn vạn năm ưng truy nhai. Bất quá muốn đem lấy đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao tòa này ưng truy nhai bị thần huyết xâm nhiễm, lại có thần cảnh cường giả tàn hồn. Tiểu lão đệ, lão ca cùng ngươi trò chuyện vui vẻ. Chỉ cần ngươi lại cho ta 100 khối cực phẩm linh thạch, ta liền đem nó người khác tin tức cũng nói cho ngươi. Tuân Ẩn làm một tình báo thương nhân, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào làm ăn cơ hội. 20. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Tiểu lão đệ, đây cũng quá ít, dù sao nơi này nhiều người như vậy đâu, hữu nghị giá 90, không thể lại thấp. Tuân Ẩn khỏe miệng lần nữa co rúm, vẻ mặt đau khổ nói. Một phen cò kè mặc cả về sau, cuối cùng Tiêu Trường Phong lấy ra 50 khối cực phẩm linh thạch. Mà Tuân Ẩn mặc dù một mặt thì đau, nhưng trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Thu tiền, liền muốn có phẩm đức nghề nghiệp. Cái kia toàn thân ngân bạch chi sắc, sau lưng mọc lên hai cánh, là Bạch Ngân thần tộc ngân hổ. Bạch Ngân thần tộc là một cái đặc thù chủng tộc, bọn hắn là từ mỏ bạc bên trong đản sinh sinh linh, trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi, dần dần hình thành nhất tộc, bất quá cũng không tính quá mạnh, miễn cưỡng đạt đến thần tộc hai chữ. Mặt khác cái kia toàn thân thủy tinh, là Tử Tinh thần tộc Tử Nguyệt Cơ. Bộ tộc này không biết tính sinh linh vẫn là tính thủy tinh. Bất quá bọn hắn năng lực rất mạnh, trừ phi vỡ vụn tim tử tinh, nếu không bị thương nhiều lần đều có thể cấp tốc khôi phục lại, cực kỳ khó chơi. Tuân ẩn nhỏ giọng tại Tiêu Trường Phong bên thai giới thiệu. Những cường giả này thực lực đều không yếu, hắn tự nhiên không dám quang minh chính đại chỉ trỏ. Lúc này Bạch Ngân thần tộc Ngân Hổ cùng Tử Tinh thần tộc Tử Nguyệt Cơ tựa hồ cũng nghe được Tuân ẩn thanh âm. Hai người lạnh lùng nhìn Tuân ẩn cùng Tiêu Trường Phong một chút, nhưng không có ngăn cản cùng trách tội. Tựa hồ sớm đã quen thuộc Tuân ẩn này tấm tư thái. Bất quá Tuân ẩn cũng không tiếp tục ở ngay trước mặt bọn họ kể ra, mà là lôi kéo Tiêu Trường Phong đến đám người biên giới, tiếp tục giới thiệu. Nghe được Tuân ẩn nhất nhất giới thiệu mọi người ở đây, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên trong lòng sinh ra một đạo nghi vấn. Vì cái gì đều là thần tộc, không có thần quốc cùng thần tông tồn tại sao? Tiêu Trường Phong cho tới bây giờ, tiếp xúc thí luyện giả không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Kim Thiền thần tộc, Kim Sĩ thần tộc, Bạch Ngân thần tộc, Tử Tinh thần tộc. Tựa hồ những người thí luyện này đều là xuất từ từng cái thế giới thần tộc. Bất quá Tiêu Trường Phong từng tại Đông Thiên Tôn kia nghe nói, tại thần ma ngoài động, là một cái tên là Thiên Ngoại Thần Tông tông môn. Như vậy vì cái gì nơi này chỉ có thần tộc, mà không có thần tông người đâu? Thần quốc, thần tông, tiểu lão đệ, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tuân ẩn khỏe miệng có quắp động. Chúng ta loại này hạ đẳng thế giới, đều là lấy thần tộc làm chủ, bình thường đều là mấy lớn thần tộc cộng đồng thống ngự một cái thế giới. Ngươi nói thần quốc cùng thần tông, chỉ có trung đẳng thế giới cùng thượng đẳng thế giới mới tồn tại, bọn hắn bình thường đều sẽ không tới cái này vạn giới sơn, cho dù có người đến, cũng đều là chạy thứ 9 vực đi. Hả? Tiêu Trường Phong ẩn ẩn bắt lấy Tuân ẩn lời nói bên trong mấu chốt. Hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, thượng đẳng thế giới. Xem ra chư thiên vạn giới cũng là có đẳng cấp phân chia. Trước đó Thiền Thiên Minh từng cho là mình đến từ hoang vực thế giới. Chẳng lẽ tại hạ các loại dưới thế giới, chính là hoang vực thế giới sao? Như vậy chính mình lúc trước tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới phụ cận thấy được kia 10 tòa mang theo ánh sáng vòng thế giới, lại là cái gì cấp bậc? Thượng đẳng thế giới sao? Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không thể quá mức rõ ràng hỏi thăm. Dù sao đây không phải Kim Thiền Thành, Tuân ẩn cũng không phải Thiền Thiên Minh. Hắn một khi lộ ra sơ hở, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Chúng ta đời này có thể có cơ hội gia nhập một cái thần quốc, cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Về phần bái nhập thần tông, vậy cũng không cần suy nghĩ, trừ phi ngươi có thể leo lên vạn giới phong vân bảng trước 1000, như vậy còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Tuân ẩn nói tiếp, đồng thời vụng trộm mắt nhìn Tiêu Trường Phong phản ứng. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong vừa rồi vấn đề, để hắn sinh ra một điểm nho nhỏ hoài nghi. Thần tộc phía trên vì thần quốc phía trên vì thần tông. Tiêu Trường Phong từ Tuân ẩn trong giọng nói, cũng là dần dần suy đoán ra được chư thiên vạn giới đẳng cấp sắp xếp. Như thế xem ra, Đông tộc thần ma ngoài động cái kia Thiên Ngoại Thần Tông, hiển nhiên thập phần cường đại. Có lẽ đến từ kia 10 tòa vòng sáng thế giới bên trong. Bất quá muốn bái nhập thần tông, cần vạn giới phong vân bảng trước 1000 tên. Tiêu Trường Phong đã biết vạn giới phong vân bảng ý nghĩa. Thiên Thiên Phạm xếp hạng hơn 1.8 vạn tên, đều bị Kim Thiền thần tộc phụng làm tương lai hy vọng. Như vậy trước 1000 tên, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải là thiên tôn cảnh cửu trọng cường giả. Chẳng lẽ cái gọi là thần tông, trong đó toàn bộ đều là thần cảnh cường giả? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ đoán được câu trả lời chính xác. Xem ra chư thiên vạn giới, so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Đều nhanh gặp phải tiên giới. Như thế xem ra, phương này vũ trụ, tựa hồ cũng không so tu tiên giới nhỏ bao nhiêu. Mà như thế cũng triệt để Tiêu Trường Phong biết. Mình đích thật là đi tới một cái khác trong vũ trụ. Dù sao khổng lồ như thế chư thiên vạn giới. Trở lên một thế thực lực của mình, không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Giải thích duy nhất, chính là hai cũng không phải là một cái vũ trụ. Bất quá mình tại sao lại chuyển thế trùng sinh đến cái vũ trụ này đâu? Chương 1770, Lâm Nhược Vũ tin tức. Võ Trường Sinh cùng Thiên Cơ Tôn giả bọn hắn lại vì sao từ tu tiên giới lưu lạc đến nơi đây? Chẳng lẽ hai cái trong vũ trụ, có mình không biết thông đạo? Tiêu Trường Phong nghĩ mãi mà không rõ, mà vấn đề này, cũng không phải hắn hiện tại có thể tìm tới câu trả lời. Việc cấp bách, vẫn là trước hướng Tuân ẩn hỏi thăm Nhược Vũ tin tức đi. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một cái ngang ngược càn rỡ thanh âm, liền đột nhiên vang lên. Tại sao có thể có nhân tộc rác rưởi ở chỗ này? Thanh âm này là như thế chói tai. Không đơn thuần là thanh âm lớn, mà lại lời nói cũng là không chút khách khí. Tiêu Trường Phong chau mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, ầm vang rơi xuống, lập tức đại địa chấn động, bị hắn ném ra một cái hố to. Bụi mù đầy trời. Trêu đến không ít người mắt lộ ra bất mãn. Bất quá lại không người dám đứng ra khiêu khích. Bởi vì người tới thực lực rất mạnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù, thấy được cái này khách không mời mà đến. Đây cũng không phải là nhân loại, cũng không phải yêu tộc, mà là đặc thù chủng tộc. Hắn dáng người thon dài, toàn thân trên dưới trải rộng bạch sắc điện mang. Không có tóc, cũng không có lỗ tai. Hạ thân cũng không có hai chân. Chỉ có một đầu thật dài điện mang cái đuôi lớn. Hắn mọc ra bốn cái tay cánh tay, trên thân trải rộng điện văn. Bất quá người này thực lực không yếu, giống như Vũ Lương Thánh Nhân, cũng là thánh nhân cảnh nhất trọng. Tiểu lão đệ, cẩn thận một chút, người này là Thiểm Điện thần tộc Vẫn Điện Thánh Nhân, trời sinh tính bất thường, ngang ngược càng rỡ, ghét nhất chính là chúng ta nhân tộc. Rơi tại trên tay hắn nhân tộc, trên cơ bản đều không có kết cục tốt, chúng ta trốn về sau tránh đi. Lần này Tuân ẩn không có lấy tiền, miễn phí hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu người đến thân phận cùng lai lịch. Sau đó Tuân ẩn chính là dự định lôi kéo Tiêu Trường Phong lui lại. Hắn chỉ là đại năng cảnh cửu trọng, mà lại chiến lực. Đối mặt Vẫn Điện Thánh Nhân, tự nhiên là không muốn rủi ro. Đáng tiếc ở đây bên trong, có mấy người bọn hắn tộc. Dù là lại tránh, cũng đều bị một chút trông thấy. Nhân tộc rắc rưởi, liền nên toàn bộ diệt vong. Vẫn Điện Thánh Nhân ánh mắt sáng ngời, một chút chính là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Tuân ẩn. Đôn đốt. Vẫn Điện Thánh Nhân không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất thủ. Hắn đấm ra một quyền, bạch sắc điện mang xen lẫn. Hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay quyền mang. Quyền mang tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lại mang theo đáng sợ phá hư chi lực. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, lấy Tuân ẩn thực lực, cũng phải thụ thương. Ngũ hành thần quyền. Tiêu Trường Phong không có lui, tay phải hắn nắm tay, đồng dạng một quyền đánh ra. Bất quá hắn không có thi triển quyền mang, mà là trực tiếp lấy quyền đầu cứng tiếp thiểm điện quyền mang. Lốt bút. Trong chốc lát Tiêu Trường Phong cả người liền phảng phất bị điện giật đánh. Toàn thân điện mang đôm đốp rung động, ngay cả dưới chân mặt đất đều bị đánh đến cháy đen. Tiểu lão đệ. Tuân ẩn sắc mặt kinh hãi, liền muốn xuất thủ cứu trợ. Nhưng mà hắn còn chưa xuất thủ, điện mang chính là dần dần chôn vùi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Mà Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, lại là lông tóc không thương. Hắn đón đỡ Vẫn Điện Thánh Nhân một quyền thế mà lông tóc không thương, cái này sao có thể? Cái này nhân tộc nhục thân rất mạnh, hắn đơn thuần lấy nhục thân, chính là đỡ được Vẫn Điện Thánh Nhân một kích, người này không thể khinh thường. Có chút ý tứ, nhân tộc luôn luôn lấy vũ kỹ tăng trưởng, nhục thân lại là nhược điểm, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy một vị nhục thân người cường hãn tộc. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không bị thương chút nào tiếp nhận Vẫn Điện Thánh Nhân một quyền. Lập tức bốn phía nghị luận ầm ĩ, từng tia ánh mắt cũng là cùng nhau rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao nhục thân người cường hãn tộc rất ít, mà lại Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên đến người mới. Rác rưởi, ngươi lại còn dám phản kháng. Nhìn thấy một quyền của mình bị đỡ được, mà lại không có tạo thành bất luận cái gì thương thế, lập tức Vẫn Điện Thánh Nhân sắc mặt khó coi. Hắn toàn thân điện mang càng thêm hừng hực, khí tức tăng vọt, liền muốn xuất thủ lần nữa. Vẫn Điện Thánh Nhân, cho ta cái mặt mũi, đến đây dừng tay đi. Ngay tại Vẫn Điện Thánh Nhân chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, Vũ Lương Thánh Nhân cuối cùng mở miệng. Hắn làm lần tụ hội này người biết cách triệu tập, tự nhiên không muốn tụ hội bị phá hư. Vũ Lương Thánh Nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Vẫn Điện Thánh Nhân khí tức một lần nữa thu liễm, không còn xuất thủ. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại như cũ rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân, mặt lộ vẻ cười lạnh. Tốt, hôm nay bản tọa liền cho Vũ Lương Thánh Nhân một bộ mặt. Bất quá ngươi dám đắc tội bản tọa, chờ tụ hội kết thúc, ta muốn đem ngươi điện giật mà chết. Nói xong, Vẫn Điện Thánh Nhân chính là không tiếp tục để ý Tiêu Trường Phong, quay người hướng về Vũ Lương Thánh Nhân đi đến. Hắc hắc, cái này nhân tộc chết chắc, Vẫn Điện Thánh Nhân vốn là chán ghét nhân tộc, hắn còn nhất định phải khoe khoang, vừa rồi nếu như bị thương, Vẫn Điện Thánh Nhân xem ở Vũ Lương Thánh Nhân trên mặt mũi, cũng chỉ tới mà thôi, hiện tại nha, không chết không thôi. Mặc dù ta không ghét nhân tộc, nhưng cũng không thích, có thể nhìn thấy trận này cho hay. Cũng coi như không có uổng phí tới. Tụ hội về sau, ta khẳng định phải lưu lại xem trước một chút trận chiến đấu này. Bốn phía đám người khinh miệt nhìn Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Tiêu Trường Phong bị Vẫn Điện Thánh Nhân để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Tiêu Trường Phong chỉ là đại năng cảnh bắt trọng thôi. Mà Vẫn Điện Thánh Nhân là thánh nhân cảnh cường giả. Huống chi Vẫn Điện Thánh Nhân mặc dù là người khoa trương chút, nhưng thực lực lại là rất mạnh. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong liền một thành phần thắng đều không có. Duy nhất một tia sinh cơ, chính là thừa dịp hiện tại mau trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định đào tẩu. Tiểu lão đệ, ngươi vẫn là nhanh lên trốn đi, thừa dịp bây giờ còn có một chút hy vọng sống, bằng không đợi tụ hội kết thúc, ta cũng không giúp được ngươi à. Tuân ẩn khắp khuôn mặt là lo lắng, lúc này cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù là tình báo thương nhân, nhưng tự thân chiến lược. Chớ nói chi là đối mặt chính là Vẫn Điện Thánh Nhân. Lúc này hắn có thể làm, chính là khuyên nhủ Tiêu Trường Phong đào tẩu. Còn những cái khác, hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Không sao, hắn nếu dám tới, giết là được. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà câu nói này hắn cũng không có hạ giọng, bởi vậy bốn phía tất cả mọi người là rõ ràng nghe thấy được. Vũ Lương Thánh Nhân như mày, tựa hồ đối với Tiêu Trường Phong không biết tốt xấu có chút không thích. Vẫn Điện Thánh Nhân thì là dừng bước, quay đầu nhìn Tiêu Trường Phong một chút, nhe răng cười một tiếng. Về phần những người khác, thì là cấp tốc lui lại, không dám cùng Tiêu Trường Phong áp sát quá gần. Để tránh bị thai bay vạ gió. Duy nhất còn đứng ở Tiêu Trường Phong bên cạnh, liền chỉ có Tuân Ẩn. Bất quá lúc này Tuân Ẩn cũng là mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, gấp đến độ như cái nổi lẩu bên trên con kiến. Hắn cũng tưởng tượng những người khác xa như vậy cách Tiêu Trường Phong. Nhưng mình cánh tay cũng là bị một mực bắt lấy, cái này khiến hắn muốn đi cũng đi không nổi. Tiểu lão đệ, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta trên có già dưới có trẻ, còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Tuân Ẩn không có cách nào, chỉ có hướng Tiêu Trường Phong cầu xin tha thứ. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Phong còn có một chút hy vọng sống. Nhưng câu nói mới vừa rồi kia vừa ra, Tuân Ẩn liền biết Tiêu Trường Phong chết chắc. Hai không chết không thôi, lại không bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Mà mình đứng tại bên cạnh hắn, lại là nhân tộc, sợ rằng sẽ bị giận chó đánh mèo. Đây chính là muốn mạng sự tình A. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không đem Vẫn Điện Thánh Nhân để ở trong lòng. Lúc này hắn nắm lấy Tuân Ẩn cánh tay, là nghĩ hỏi thăm Lâm Nhược Vũ tin tức. Chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu. Tuân huynh không cần sợ hãi, Tiêu Mộ chỉ muốn hướng ngươi mua sắm một tin tức, ngươi có thể thấy được qua người này. Tiêu Trường Phong chỉ tay một cái, lấy quang mang ngưng tụ ra Lâm Nhược Vũ chân dung.